Trương đội, định vị đến đó cái trụ bá điện thoại hào vị trí, ngay tại tối đông một bên bỏ hoang nhà máy. Nữ cảnh sát Diệp xinh đẹp xuất từ đại nhân vật rất nhanh hướng về Trương Thành nói. Bởi vì không có phát sinh xe buýt nổ mạnh án, cho nên hôm nay vốn là bình thường trực ban, kết quả vạn vạn không nghĩ đến chính là lại có nhân báo cảnh sát nói sung sướng lão đại trực tiếp ở giữa tại trực tiếp phạm tội. Ngay từ đầu, đại gia cũng không có làm hồi sự. Dù sao này 1-2 năm bởi vì trực tiếp quật khởi, rất nhiều ác tục trực tiếp nhiều lắm, còn có một chút nói là trực tiếp sát nhân, kết quả chỉ là vì tìm kiếm cái lạ thôi. Cũng không coi ra gì là một mặt, nhưng là nên làm sự tình vẫn là muốn làm. Vì thế liền tại phòng họp bên trong, đám người cùng một chỗ mở ra trực tiếp lúc. Sau đó, gần 10 mấy giây đại gia liền phát hiện không được bình thường. Thật cùng giả cảnh sát còn có thể nhìn ra được. Tra được cái này sung sướng lão đại điện thoại hào, sau đó liền nhanh chóng định vị đến số di động của hắn, dù sao hắn là một cái chủ bá, vẫn là tương đối khá định vị. Nguyên vốn phải là liên hệ trực tiếp bình đài thứ nhất thời quan ngừng, kết quả. Trương Vĩ Hào đều tỏa ra, nghe nói đang tại nhìn, thậm chí là đang điên cuồng dẫn lưu, rõ ràng muốn lợi dụng cái đề tài này cùng bạo điểm tăng lên TikTok nhiệt độ cùng lưu lượng, cho nên không có biện pháp giải quyết, sau đó ngươi cũng không thể cầm lấy người khác như thế nào, đến người khác tầng thứ này cũng không là ngươi những cái này tôm tép nhãi nhép đắc tội lên. Mà lúc này đây trực tiếp ở giữa cũng là trực tiếp tạc oa. Sở có chính tại nghe nào ưng tuấn lời này người xem lúc này tất cả đều là cả người biến sắc. Trương Vĩ Hào tự nhiên là đã sớm biết, chỉ có thể nói có chút ngoài ý muốn, sưng không lên kinh ngạc vui mừng, liền nhìn hai vợ chồng như thế nào giải quyết cuối cùng. Mở đầu bên trong nào ưng tuấn thê nữ đi nơi nào. Vấn đề này rất nhiều kịch mê đều có cân nhắc qua, mà lúc trước điều tra bên trong, nào ưng tuấn một mực một chỗ, lão bà của hắn đứa nhỏ tại 1 năm trước rời nhà trốn đi. Giống như rời nhà trốn đi, là không có bất kỳ người nào phát hiện đến dị thường, mà Trương Vĩ Hào ngay từ đầu cũng tưởng rằng nào ưng tuấn lão bà phát hiện nào ưng tuấn vấn đề sau lúc này mới rời đi, bất quá tùy theo hắn bên này xâm nhập điều tra phát hiện sự thật cũng không phải như vậy, gia hỏa kia có thể không đơn thuần là dâm loạn phạm biến thái đơn giản như vậy. Nguyên bản Trương Vĩ Hào là tính toán ra tuần hoàn giải quyết chuyện này, có thể nơi nào nghĩ đến vấn đề này dĩ nhiên là bị Đào Ánh Hồng cấp hỏi được rồi. Trực tiếp ở giữa nào ưng tuấn mấy có lẽ đã toàn thân là máu, hắn trên người trên tay đã không sai biệt lắm là có 10 mấy cái lỗ thủng rồi, hơn nữa tất cả đều đang chảy máu, có thể nói lại như vậy chảy đi xuống lời nói, hàng này cũng không sai biệt lắm phải chết. Tại dạng này một cái dưới tình huống, cầu sinh dục rất mạnh nào ưng tuấn đối mặt Đào Ánh Hồng như vậy người điên thức thẩm vấn, nhất là Đào Ánh Hồng thống hắn một đao liền hỏi một câu không nên ép ta, nói ra ngươi toàn bộ sự tình về sau, nào ưng tuấn tâm thái cuối cùng băng. Hắn cuối cùng nói ra giấu ở chính mình nội tâm chỗ sâu bí mật lớn nhất. Bí mật này chính là thê nữ của hắn chẳng phải là rời nhà trốn đi, mà là bị hắn làm cho giết kỳ thật không thôi, còn giết nhiều cái. Cái gì? Đào Ánh Hồng vốn là chính là phát tiết chính mình tức giận, nàng căn bản liền không quan tâm nào ưng tuấn đã làm chuyện khác, nàng chính là cấp chính mình nhất lý do, sau đó hung hăng thống này nào ưng tuấn. Kết quả nàng không nghĩ đến nào ưng tuấn thế nhưng gọi ra đến lớn như vậy một cái án tử. Cái kia tiện nhân, là nàng thực xin lỗi ta, ta đối với nàng tốt như vậy, nàng thế nhưng phản bội ta, là nàng phản bội ta, liền nữ nhi cũng không phải là ta thân sinh, nàng đáng chết, nàng đáng chết. Nào ưng tuấn thần sắc dữ tợn nói. Ngoá nó, hổ dữ cũng không ăn thịt con, ngươi liền con gái của mình đều giết. Lão đại phía sau đồng dạng bị chọc giận, bất quá vừa nghĩ đến chính mình yêu thương nữ nhi không phải là chính mình thân sinh về sau, lại có một chút đồng tình nói kia cũng không phải giết đứa nhỏ a. Đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, nhiều năm như vậy liền một điểm cảm tình đều không có. Vốn là, hắn vừa mới còn cảm thấy Đào Ánh Hồng có một chút tàn nhẫn, nhưng bây giờ hắn cảm thấy này nào ưng tuấn nên giết chết. Này xúc sinh không bằng a. Nữ nhi của ta, ha ha ha, cái này tiện nhân, nàng và người khác sinh đứa nhỏ, kia căn bản cũng không là hài tử của ta, không phải là hài tử của ta. Nào ưng tuấn chẳng như điên cuồng mà nói nữ nhân, trời sinh chính là bị địt. Nữ nhân tất cả đều là tiện nhân, tất cả đều là tiện nhân, toàn bộ đáng chết, các nàng nếu có thể bị người khác địt, vì sao không thể bị ta địt? Phốc! Đào Ánh Hồng hung hăng lại là một đao đâm đến nào ưng tuấn bộ ngực, bất quá sắp tới đem đâm vào thời điểm dừng tay, gương mặt dữ tợn cười nói ta đột nhiên quyết định không giết ngươi rồi, ta muốn ngươi tiếp nhận thẩm phán. Trực tiếp ở giữa phía sau có thể nói hoàn toàn bảo. Gương trung kia hư ảo mỉm cười ta cái lau, này thật không phải là diễn sao? Vĩnh Luân ngươi cảm thấy nếu như là diễn vẫn có thể tại trực tiếp ở giữa treo sao? Bát Vân Hỏa Thanh đúng vậy, này chính xác là hiện thực so với tiểu thuyết còn cầu huyết a, tuy rằng việc ra có theo, nhưng cái này nào ưng tuấn có thể chính xác là đủ biến thái a, xúc sinh không bằng. Chuyện cũ như khói đúng vậy, chính là xúc sinh không bằng. Trực tiếp ở giữa tất cả mọi người là đang thảo luận. Phía sau Đào Ánh Hồng là chủ động chặt đứt trực tiếp. Vương Hưng Đức, đánh 120 a, thuận tiện báo cảnh sát, cái này nào ưng tuấn không thể chết được. Đào Ánh mặt đỏ thượng lộ ra vui sướng nụ cười nói chúng ta nữ nhi cuối cùng có thể nhắm mắt. Vương Hưng Đức một bên gọi 120 một bên báo cảnh sát nói đúng vậy a, manh manh cuối cùng có thể nhắm mắt. 5 năm thời gian, Đào Ánh Hồng chưa từng có giống hôm nay như vậy thoải mái, vừa mới nàng thật có một loại xúc động muốn đem nào ưng tuấn giết chết, nhưng là nàng nhớ tới Lý Thi Tình nói. Lấy bạo chế bạo chỉ biết mang đến lớn hơn nữa bạo lực. Quả thật, cái kia cùng nữ nhi mình rất giống Lý Thi Tình nói đúng. Nếu như thật tại hôm nay giết này nào ưng tuấn lời nói, như vậy hắn ngược lại thành người bị hại, mấu chốt nhất chính là này nào ưng tuấn hiện tại trên tay đã có mạng người, như vậy hắn chết hình có khả năng gia tăng thật lớn. Nói chuyện điện thoại xong rồi, 120 cùng cảnh sát lập tức đến. Vương Hưng Đức quay đầu nhìn về lão đại nói tiểu tử, cảm ơn ngươi, ngươi đi đi, ta muốn cùng lão bà của ta nói vài lời nói. À, tốt, lão đại nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hắn giống như nhớ ra cái gì đó nói lão Vương, tẩu tử, nhân chết không có thể sống lại, chúng ta chung quy vẫn là muốn hướng phía trước nhìn, nữ nhi của các ngươi cũng không muốn nhìn thấy các ngươi như thế tang sinh hoạt. Các ngươi chẳng sợ vì nữ nhi cũng muốn sung sướng sống phía dưới đi. Nói xong, lão đại nhóm rất nhanh lưu đi. Hắn là thật sợ a. Này đại tẩu, chính xác là cái người điên. Vương Hưng Đức, trong chốc lát cảnh sát đến đây ngươi liền nói ngươi là bị ta hiếp bức, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Đào Ánh Hồng nói là ta ra tay, như vậy thì để ta một người đến xử lý a. Vương Hưng Đức đột nhiên ôm lấy lão bà mình cười nói ngươi tất cả nói ta uất ức cả đời. Lúc này đây, khiến cho ta nam nhân một điểm a. Chương 1323 luật sư ta ra. 4 năm trước, Vương Hưng Đức cùng lão bà của hắn Đào Ánh Hồng chuyển đến Gia Lâm Thị, hơn nữa Vương Hưng Đức còn đi nhận lời 14-15 lộ xe buýt, hắn tại sao muốn đi mở dẫn đến nữ nhi qua đời 45 lộ xe buýt đâu này? Nếu không là ta cùng mấy người bằng hữu trước tiên phát hiện dị thường, cảm giác được nguy hiểm, khuyên ở hai vợ chồng, cũng thứ nhất thời điều tra rõ một sự tình. Vụ án này nhưng mà không chỉ là như bây giờ. Gặp những cảnh sát này còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Trương Vĩ Hào tiếp tục dò hỏi chiếu ngươi đã nói, nếu Vương Hưng Đức không có phát hiện 45 lộ xe buýt thượng có dâm loạn phạm, Đào Ánh Hồng tại đồn công an là xuất hiện huyễn thính lời nói, như vậy bọn hắn vì sao còn muốn tạc xe buýt? Trương Vĩ Hào liếc mắt nhìn Giang Phong, hắn lần thứ nhất thu hồi chiêu chọc tâm thái, hắn hướng về Giang Phong chất vấn nói Giang cảnh quan, Vương Hưng Đức cùng Đào Ánh Hồng đều là bình thường nhỏ bé dân chúng. Bọn hắn phàm là có cái khác cơ hội lời nói, bọn hắn không có khả năng đi đến bước này. Giang Phong ngữ khí cũng hơi nghiêm khắc nếu này cho nổ tạc bọn hắn thật làm đi ra nói, bọn hắn chính là tại tổn thương cái khác người, bất cứ lúc nào cũng không thể lấy tổn thương người khác để làm việc. Giang cảnh quan, ngươi nói đúng, Trương Vĩ Hào hướng về Giang Phong rất là trào phúng nói ta đồng dạng là nghĩ như vậy, nhưng là ngươi nói những thứ này đều là đối với người bình thường nói, kia Đào Ánh Hồng là dạng gì một người đâu này. Nữ nhi chết rồi, nàng uất ức, nàng cho rằng 45 lộ xe buýt thượng hành khách không cho nàng làm chứng, nàng hận. Nàng phát hiện nữ nhi gặp chuyện không may tương quan theo dõi bị làm thành quỷ xúc video, cùng với đạn mạc chửi bậy, nữ nhi qua đời đều còn bị võng bảo. Nàng hướng cảnh sát tìm kiếm trợ giúp, có thể cảnh sát mỗi một lần đều tại có lệ. Nàng đã hỏng mất, lại tăng thêm Vương Hưng Đức nhận lời mời xe buýt lái xe phát hiện giao thông công cộng công ty sớm cũng không nhận ra đến hắn. Vương Hưng Đức đồng dạng duy trì lên Đào Ánh Hồng. Giang cảnh quan, ngươi nói, đổi cho ngươi là Đào Ánh Hồng, ngươi làm như thế nào? Lại là chính nghĩa muộn sao? Trương đội, chúng ta tại Vương Hưng Đức ký túc xá tìm đến một bộ điện thoại, bộ này điện thoại thoạt nhìn là hư hao rồi, hơn nữa còn là một bộ đời cũ điện thoại, có chút kỳ quái chính là cái này điện thoại như là nữ sinh, phỏng chừng phải là Vương Manh Manh cái kia bộ. Cảnh sát dư lôi đem điều tra tình huống cũng đều hồi báo đi ra. Nào ưng tuấn chiêu sao? Chiêu, hơn nữa hắn không chỉ có chiêu 5 năm trước dâm loạn Vương Manh Manh sự tình, hắn còn chiêu trước đó hắn dâm loạn không ít nữ tính. Theo hắn bản giao, hắn là bởi vì lão bà của mình tại thời gian mang thai cho nên hắn tương đương lo âu. Trương Thành truy vấn nói kia lão bà của hắn cùng hài tử đâu? Hắn nói 1 năm trước lão bà hắn mang theo đứa nhỏ rời nhà trốn đi rồi, sau đó đến bây giờ đều chưa có trở về. Nói cách khác hắn hiện tại chính mình một chỗ. Giống như, là một chỗ. Hơn nữa cũng không tính thừa nhận sát hại lão bà mình đứa nhỏ sự tình, nói là bị kia điên nữ nhân ép. Kia Vương Hưng Đức cùng Đào Ánh Hồng sự tình hiện tại tất cả đều tra ra được a. Một bên Diệp Xinh Đẹp trả lời trên cơ bản tra không sai biệt lắm, Vương Hưng Đức chỗ ở điện thoại cũng đã phục hồi như cũ, xác thực Vương Manh Manh điện thoại. Hơn nữa Đào Ánh Hồng ở lại gara xác thực có chế tác thuốc nổ dấu vết, nồi áp suất bên trong thuốc nổ uy lực rất lớn, Trương Hành nói hẳn là thật. Toàn bộ, đều là phi thường rõ ràng minh bạch, chứng cứ liên cũng không phải bình thường rõ ràng. Đào Ánh Hồng cùng Vương Hưng Đức hai người, một là tự chế bom, một là mở 45 lộ xe buýt sờ đường dẫn. Theo 45 lộ xe buýt đến bây giờ không đến 8 mấy giờ thời gian, cảnh sát liền đem toàn bộ manh mối tất cả đều tra xét đi ra. Loại tốc độ này quả thực quá kinh người. Bất quá bây giờ đại gia lại cao không hứng nổi đến, Trương Vĩ Hào nhúng tay, hơn nữa hắn lúc ấy lại đang trên xe, là thiếu chút nữa gặp tai bay vạ gió, cho nên hiện tại áp lực không phải là tại Trương Vĩ Hào cùng TikTok trên đầu, mà là tại có liên quan bộ môn nơi này, trên Internet dư tình cũng ầm ĩ rất lớn, dù sao liền Trương Vĩ Hào đều thiếu chút nữa gặp tai bay vạ gió, đáng sợ, cho nên hiện tại áp lực là toàn đều đến cảnh sát nơi này. Về phần lái xe cùng Hoa Di, Trương Vĩ Hào dĩ nhiên là làm chính mình đại lý luật sư ra mặt cho hắn nhóm lên tòa án, hy vọng có thể theo nhẹ xử lý, dù sao cũng là tự thú, hơn nữa nghe khuyên, ngừng hẳn phạm tội, cũng không có tạo thành thực tế tổn thương vong, về phần nào ưng tuấn chuyện đó, trái pháp luật là khẳng định, nhưng người còn chưa chết, cân nhắc mức hình phạt chừng mực là có thể thương thảo, cho nên quan này tư là thực sự có đánh. Nào ưng tuấn bên kia ta cảm thấy không đơn giản như vậy, cái này nhân có nghiêm trọng vấn đề, dâm loạn nhiều người như vậy. Bình thường tại đồng nghiệp trong cảm nhận cũng là một cái giữ mình trong sạch yêu thương vợ con ông ba phải, dạng người này một khi phạm tội thực đáng sợ cũng rất nguy hiểm, suốt đêm thẩm vấn, gia tăng thẩm vấn lực độ, đúng rồi, gần một năm có cái gì cùng loại vụ án giết người sao? Ví dụ như bầm thây án, Trương Thành nhưng là cảnh sát đại đội đội phó, hình trinh kinh nghiệm thực phong phú, tự nhiên cảm giác được sát hại lão bà mình đứa nhỏ không giống là giả. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy không đơn thuần là này cùng một chỗ, từ dâm loạn đến sát nhân. Như vậy chuyển biến quá trình, cùng một chút liên hoàn biến thái sát thủ rất giống, theo vừa rồi trực tiếp video liền nhìn ra được, người này điên rồi, tâm lý phi thường chán ghét nữ tính, thậm chí là thù hận nữ tính, nhưng gần nhất đã hơn một năm lại cũng chưa từng dâm loạn nữ tính, hơn nữa vợ con đều ly khai, cái này càng không bình thường. Chính là có cái gọi là việc gia khác thường tất có yêu, Trương Thành cảm giác này sau lưng còn có đại án yếu án tồn tại. Về phần Đào Ánh Hồng cùng Vương Hưng Đức, bây giờ là phi thường phối hợp. Vốn là tự thú, vốn là cũng đã hoàn toàn hóa giải trong lòng oán khí, cả người đều đặc biệt thoải mái, có thể nói là không thuốc mà càng, chính là có cái gọi là tâm bệnh còn phải tâm dược y, chỉ cần nào ưng tuấn bị định tội rồi, chính là xử bọn hắn không hẹn, tử hình, bọn hắn đều cảm thấy giá trị. Bất quá cũng đang bởi vì hiện tại rất phối hợp, vẫn tồn tại tự thú, hoàn toàn tỉnh ngộ, ngưng hẳn phạm tội, thậm chí là có trọng đại lập công biểu hiện, cho nên cũng không sẽ bị xử quá nặng, ấn Trương Vĩ Hào có ý tứ là 7 năm lấy bên trong. Đến lúc đó biểu hiện tốt một chút tranh thủ giảm hình phạt, 5 năm trái phải có thể đi ra. Nhất là nào ưng tuấn đầu này tuyến, một khi là có thể tra ra càng nhiều tội hơn danh, ví dụ như liên hoàn sát nhân linh tinh, sơ thẩm khả năng cũng chỉ có 6 năm trái phải, Vương Hưng Đức càng là 5 năm lấy bên trong, 3-4 năm có thể đi ra. Trung Hoài Lan hiện nay danh khí cũng không nhỏ, chính như phía trước nói qua cái kia dạng, đại luật sư đều là ngoạn vòng tròn, nàng nhất tiếp nhận, tự nhiên rất nhiều việc liền đều không giống. Cộng thêm TikTok hiện tại điên cuồng tuyên truyền dẫn lưu, làm cho dư luận là đứng ở đồng tình Vương Manh Manh cùng cha mẹ của nàng nơi này, không nói vô tội, nhưng không ủng hộ nghiêm xử, dù sao xe buýt lại không bị tạc, cái này không phải là đã hoàn toàn tỉnh ngộ sao. Chương 1324 tuần hoàn kết thúc. Trương Vĩ Hào rời đi đồn cảnh sát thời điểm cũng đã gần muốn buổi tối 12 điểm, Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân là theo hắn cùng một chỗ rời đi, bản thân là bị hắn tìm kiếm bang bận rộn, xem như gặp nghĩa dũng vì. Bởi vì lúc trước có thương lượng qua, đối diện đáp án, cho nên lúc này đây hai người biểu hiện đều thực ok, bản thân cũng là Trương Vĩ Hào ở sau lưng chủ đạo, ít nhất tại cảnh sát xem ra là như vậy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đến Trương Vĩ Hào bọn hắn tầng thứ này, là có thể trước tiên nhận thấy nguy hiểm, hơn nữa có nghe đồn, lúc ấy Đường Tử Trần cũng tại xe phía trên, cùng Trương Vĩ Hào tại cùng một chỗ, còn có Vương Siêu bọn hắn, nghe nói là một đám người tụ tập tại cùng một chỗ luận bàn trao đổi. Sau đó là thuận đường lên tàu giao thông công cộng phản hồi, dù sao tiện đường các phương hướng đều có phòng của hắn tử, không từng nghĩ là gặp được loại sự tình này, cho nên là quyết đoán ra tay. ngưng hẳn xe buýt nổ mạnh thảm án phát sinh. Tốt lắm, đừng nghĩ nhiều, trở về thật tốt ngủ một giấc, nhìn là đang tại trong phòng tỉnh lại vẫn là tại xe buýt phía trên, nếu như vẫn bị thất bại, vậy nói rõ muốn giải trừ tuần hoàn chỉ có thể là tại nhảy qua Giang Đại Kiều chuyện kia phát địa điểm. Ấn nguyên kịch kết cục đến nhìn, đây cũng là một cái điều kiện trọng yếu, nhưng chẳng phải là thực sự có trọng yếu như vậy, lúc này đây tuần hoàn Trương Vĩ Hào cảm thấy các phương diện đều xem như làm được tốt nhất, nếu như vẫn bị thất bại, vậy đã nói rõ có trong hồ sơ phát nhảy qua Giang Đại Kiều cũng là mấu chốt, tương đương lại muốn một lần nữa, hơn nữa phải là tại thời điểm mấu chốt cuối cùng, độ khó nhưng thật ra là hơi lớn, chủ yếu Hoa Di cảm xúc quá không ổn định, là không một lời hợp liền trực tiếp nổ tung. Tại an bài Lý Thi Tình Tiêu Hạc Vân hai người trở về phòng nghỉ ngơi về sau, Trương Vĩ Hào là theo Đường Tử Trần bọn hắn tại một cái bí mật phòng họp thảo luận lên tình tiết phát triển. Nghiêm Nguyên Nghi có chút không qua lý giải hỏi tại sao phải giúp Đào Ánh Hồng, ta nhìn ra được ngươi nhìn nàng rất không thích, nghĩ đao một người ánh mắt là không giấu được. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, những lời này ta bây giờ là thật đã hiểu. Bất quá rời đi tuần hoàn mới là mấu chốt, dù sao đại gia hiện tại vậy cũng đều đợi phiền. Một mực tuần hoàn đi xuống cũng không phải là cái biện pháp, đối với tinh thần gánh nặng là càng lúc càng lớn, điểm ấy ngay cả ta cùng Tử Trần đều cảm nhận được. Đường Tử Trần là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, dù sao bọn hắn liên tục hối hả ngược xuôi các loại gây sự tình nhưng thật ra là gánh nặng rất lớn, một mực không chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi khẳng định không được, chỉ dựa vào cắn thuốc như vậy sao được. Gặp thần không xấu cùng đan kính cương kình khác nhau lớn nhất là có cùng loại đại la động thiên năng lực như vậy. Có thể tùy thời hiểu rõ tự thân thể cùng tinh khí thần trạng thái, đúng lúc tiến hành điều chỉnh chữa trị, cho nên là gặp thần không xấu. Đan kính cũng có thể chữa trị thân thể một chút ám thương, cùng loại thất thương quyền đại thành như vậy, có thể cho chính mình vô bệnh vô đau đớn bảo trì thân thể trạng thái tốt nhất, nhưng tinh khí thần không có biện pháp, càng nhiều chính là một loại đối với thân thể trường khống, cho nên Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần rất rõ ràng một mực tuần hoàn đi xuống tác dụng phụ, có chút tác dụng phụ đối với hắn nhóm tới nói gần như là không thể chữa trị bù đắp. Cho nên gần nhất hai lần đều thành thật, phần lớn đều tại tu dưỡng. Cũng tạm thời không có gây sự tình tất yếu, không quá lớn ý nghĩa. Trương Vĩ Hào rất nhanh là đem cuối cùng hoàn mỹ công lược nói ra, nói cách khác lúc này đây không tính là hoàn mỹ nhất, nhưng lý luận thượng hẳn là có thể thành công qua cửa. Hiện tại chờ Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân hai người kết cục, nếu như ngủ sau không có biến mất, vậy đã nói rõ tuần hoàn đã kết thúc, đại gia có thể bình thường đi làm chính mình sự tình, quên tuần hoàn sự tình. Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân cũng không rõ ràng lắm chính mình gian phòng là trang bị có camera, hiện tại chính bị một đám nhân quan sát bọn hắn đi ngủ tình huống. Đương nhiên, tách ra, nam nhìn nam, nữ nhìn nữ, đúng lúc là một nam một nữ. Tiếu Hạc Vân bên kia một mực không ngủ, Lý Thi Tình rất nhanh liền ngủ, nhân vẫn luôn tại, có vẻ giống như là thật đánh vỡ tuần hoàn. Lý Thi Tình bên này toàn bộ bình thường, Tiếu Hạc Vân đâu này? Gia hỏa kia còn chưa ngủ. Đúng là làm cho không người nào ngỡ, nói này hai người mặt sau an bài thế nào. Phong thái cũng không là cái gì thiện nam tín nữ, nghiêm khắc tới nói tay rất đen, ý tưởng của nàng chính là giết người diệt khẩu, như vậy liền có thể làm cho tuần hoàn bí mật hoàn toàn bảo trụ. Phía trước tán gẫu qua, Tiếu Hạc Vân hơn phân nửa sẽ đi cảng đảo Thiên Mỹ phía trên ban, cũng định bán đi trò chơi sau tạm rời cương vị công tác. Về phần Lý Thi Tình, khiến cho nàng gia nhập đường, tiến vào ăn gà chiến đội tốt lắm. Có người cái này giáo luyện đang hỏi đề không lớn, thật muốn giết người diệt khẩu ngược lại dẫn tới nhiều lắm nhân hoài nghi. Tuần hoàn hẳn là đã đánh vỡ, Tiếu Hạc Vân không trọng yếu như vậy, Lý Thi Tình mới là mấu chốt. Ngủ a, không cần thiết đợi ra hỏa kia, coi như thử lỗi một lần. Trương Vĩ Hào nói xong là cấp chính mình đại lão bà đánh một cái ánh mắt. Đường Tử Trần thấy thế chỉ biết nhà mình Hào Nhi đây là lại muốn chính mình trợ hắn tu hành, trợ giúp hắn đột phá. Hơn nữa lúc này đây đột phá liền là chân chính đột phá. Ca Đàm Thị lần đó, tốt nhất thứ, lần trước, chỉ ba lần trước đều thành công, thực thuận lợi, cho nên đêm nay lần này sẽ không có cái gì ngoài ý muốn mới đúng. Lý Thi Tình mở mắt lần nữa thời điểm đột nhiên phát hiện chính mình không tại xe buýt phía trên, mà là tại tối hôm qua nghỉ ngơi cái kia phi thường xa hoa gian phòng, cả người là nói không ra cao hứng, lập tức là cấp Tiếu Hạc Vân gọi điện thoại chia sẻ cái tin tức tốt này. Bị đánh thức Tiếu Hạc Vân cũng phát hiện đến điểm ấy, cũng là cao hứng phi thường, lập tức là cấp chính mình tốt bạn gay gọi điện thoại, hàn huyên hắn tính toán bán trò chơi ý tưởng, giá cả còn có khả năng, chủ yếu hắn cấp bách bán, sợ thời gian càng kéo dài, Trương Vĩ Hào quên chuyện này. Nhìn xuống lầu ăn điểm tâm hai người, đã rời giường Tạ Phiên Phiên bọn hắn cũng cuối cùng xác định tuần hoàn được thành công đánh vỡ, cho nên làm lên tự giới thiệu, dù sao bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không tính chân chính nhận thức. Cùng Tạ Phiên Phiên so với đến, Thu Thiền cùng phong thái liền quá nổi danh, nhất là phong thái người mỹ nữ này giáo luyện, nhân khí rất cao, lập tức là theo hai người đánh thành một mảnh. Ừ, sự tình ta nghe Vĩ Hào nói, hắn bên này đợi lát nữa có việc, muốn đi bên ngoài làm việc, khả năng trong thời gian ngắn cũng không có khả năng, ta bên này cũng muốn trước tiên hồi câu lạc bộ bên kia, cho nên ta làm Thu Thiền ở lại nơi này một bên, các ngươi suy nghĩ kỹ, hãy cùng nàng cùng một chỗ hồi cảng đảo, thủ tục phương diện có gì cần giúp đỡ có thể liên hệ nàng. Về phần thi tình ngươi trường học sự tình, đơn giản, hãy cùng lúc trước Vivi giống nhau, đi cảng đại đương trao đổi sinh tốt lắm, ngươi hẳn là sẽ không để tâm chứ. Đi cảng đại đương trao đổi sinh, Lý Thi Tình choáng váng mới có thể để ý, đại học sư phạm cùng cảng đại khái không so được, tối đa cũng cho dù là 211, đều tính không lên 985, cảng đảo nhưng là Á Châu top 10 đại học, so Thanh Hoa Bắc Đại đều bò. Chương 1325 trở về ca đàm thị. Đây là cái gì võ công? Nhìn Trương Vĩ Hào đột nhiên đánh ra giống như khí công giống nhau đồ vật, phong thái các nàng phi thường giật mình ở chiêu thức kia lực phá hoại, sợ là đều không thua ống phóng dốc két. Cửu Long kết hợp, tiên thiên vũ kỹ, phía trước là tuần hoàn thế giới không dám tiêu hao quá lớn, cho nên không có hết sức nghiên cứu, hiện tại nếu đi ra, tự nhiên là có thể thật tốt nghiên cứu một chút tiên thiên vũ kỹ. Tại tiến vào tiên thiên, có thể thiên nhân hợp nhất về sau, tại quá trình tu luyện khi có thể cảm nhận thiên địa vạn vật, nhất động nhất tính các hữu chính mình kết cấu quy tắc. Đến tu luyện thành công bên tai vạn vật thấp tố, ánh mắt nhìn đến nhỏ đến em biến hóa. Tu luyện cuối cùng chính là cùng tự nhiên hòa làm một thể. Thất tình lục dục không dứt, hỉ nộ vui buồn còn đang, nhưng mà lại tẩy đi một thân tục phàm, bạch y làm bào động như phản viên. Thét dài có thể dẫn vạn vật cộng minh. Cửu Long kết hợp liền là như thế này kết quả, một phát công toàn thân bốn phía cương khí như cửu long vòng thân, thụ nội cương cùng thiên địa khí thêm vào thúc dục, cuối cùng cửu long hợp nhất, trực tiếp công hướng 100 mét có hơn đối thủ, tấn mãnh vô cùng, giống như một khỏa hỏa tiễn bắn, có thể trực tiếp phá hủy nhất tọa 5 thước cao núi giả, bình thường xe tải hạng nặng. Bao gồm chúng ta phía trước lên tàu 45 lộ xe buýt, cũng có khả năng trực tiếp hủy ở một kích này phía dưới. Kỳ thật chiêu này cửu long kết hợp là đạo sĩ xuống núi bên trong chiêu thức, không phải là nguyên bản, nhưng nguyên lý tương tự, tại tiến vào trước ngày sau còn thật có năng lực làm được, uy lực cũng là phi thường khoa trương, ít nhất tại Kim Dung Cổ Long thế giới cũng coi là uy lực số 1 số 2 đại chiêu, bình thường cao thủ hàng đầu sợ là rất khó cứng rắn chống lại, nhưng cùng Hoa Di nổi áp suất so sánh với. Thế nhưng không sánh được. Yếu nhược thượng không ít, đơn thể tổn thương nhất định phải cao hơn rất nhiều, nhưng đơn thuần liền lực phá hoại tới nói cũng liền ống phóng dốc két uy lực, nếu không tại sao nói đây là mạt pháp thời đại. Cường sao? Thật vô cùng cường, tại Thiên Long Thần Điêu Tam Bộ Khúc cùng Cổ Long đại đa số chủ lưu tiểu thuyết võ hiệp so sánh với, tuyệt đối trần nhà cao thủ, tính là không phải là vô địch, cũng là tối hàng đầu cái kia số rất ít, Thiên Long Tứ Tuyệt đều chưa chắc có Trương Vĩ Hào lợi hại. Nhưng là đến ảnh tổng thế giới, kỳ thật cũng cứ như vậy. Còn không bằng một cái lính đánh thuê tiểu đội hỏa lực cường, chính là đối mặt con rơi chiến cơ thời điểm, Trương Vĩ Hào sẽ không tiếp tục như lần trước bị động như vậy, chỉ có thể biệt khuất trốn chạy, nhất cá bất lưu thần là có thể nhất chiêu phá hủy bố lỗ tư con rơi chiến cơ, ai kêu đồ chơi kia bình thường đều là tầng trời thấp phi hành, cũng liền 50.200 mễ độ cao, rất ít trực tiếp trời cao phi hành. Đương nhiên, Trương Vĩ Hào chiêu này cửu long kết hợp đối với Nghiêm Nguyên Nghi các nàng tới nói thị phi bình thường lợi hại thần kỳ, tiên thiên phía dưới căn bản gánh không được. Chỉ có thể trốn tránh, liền Đường Tử Trần đều nhìn vô cùng là tâm động, rõ ràng cho thấy phi thường muốn học, này hoàn toàn chính là thần tiên sức mạnh to lớn, căn bản không phải là phàm nhân có thể làm được đại thần thông. Hiện tại là hắn nhóm 5 người, đều là người mình, Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng tàng tư, là trực tiếp nói cho cấp các nàng nguyên lý, cho dù là tiên thiên, cũng không là người nào đều có thể nắm giữ như vậy tiên thiên vũ kỹ, muốn nhìn ngộ tính cùng đối với thiên địa tự nhiên lý giải. Tuy rằng Trương Vĩ Hào nhìn không tới Nghiêm Nguyên Nghi các nàng bốn cái trí lực ngộ tính, nhưng đại đến có thể phân biệt đi ra. Tạ Phiên Phiên thấp nhất, cũng liền 20 xuất đầu A, Nghiêm Nguyên Nghi không thể vượt qua 25, phong thái có thể tiếp cận 30, Đường Tử Trần kỳ thật cũng không cao, 35 trái phải A, hắn hiện tại nhưng là đều nhanh đột phá 50, trực tiếp mắc rồi, cũng chính là siêu việt thế giới này cực hạn. Trước mắt là thể chất mắc, tài phú mắc, mỹ mạo là đang tại 30 trái phải, không sai biệt lắm cực hạn. Đồ chơi này muốn rất cao cũng là rất khó, phỏng chừng thế giới này không đùa, cũng liền nhìn tiên hiệp thế giới có hay không cơ hội bạo biểu hiện. Đường Tử Trần hiện tại cũng đã là tiên thiên, tự nhiên là liền trực tiếp nếm thử, bất quá rõ ràng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Trương Vĩ Hào cũng là hao tốn không ít thời gian tinh lực nghiên cứu nếm thử, thẳng đến vừa rồi mới chính thức làm được cửu long kết hợp, kỳ thật cũng liền chỉ thành công lúc này đây. Bất quá không đến một là khó khăn nhất, thành công đột phá đến một, mặt sau liền rất đơn giản, càng ngày càng thuần thục. Kỳ thật đây là tham khảo Đại Đường Song Long chuyện bên trong Tam Đại Tông Sư Võ Đạo cùng Đại Chiêu đặc điểm nghiên cứu ra đến, cũng chính là thiên nhân hợp nhất, mượn thiên địa oai, đây là Đại Đường thế giới chung Đại Tông Sư cùng Tông Sư bản chất khác biệt. Kỳ thật đều là cùng trình tự, cũng không có chân chính đột phá tiên thiên, cách xa thoát phá kém rất xa, ở giữa còn có mấy cái tiểu cảnh giới, chính là có thể nắm giữ thiên nhân hợp nhất phát huy thiên địa oai cùng không thể nắm giữ chênh lệch rất lớn, cơ hồ là đan kính cùng hóa kính chênh lệch giống nhau. Đại tông sư phía dưới tuyệt đối không có khả năng nghịch tập đại tông sư, nhân số đã không nhiều lắm ý nghĩa. Đường Tử Trần chủ yếu là tinh thần tu vi rất lợi hại, phương diện này thiên phú rất cao, cho nên Trương Vĩ Hào hoài nghi nàng là có linh căn, hơn nữa không phải là bình thường linh căn, ít nhất cũng là thiên linh căn cái loại này. Mà chính mình, đã cũng không tính là linh căn rồi, bản thân chính là nhân thần con lai, xem như nửa thần linh, tại thích hợp thế giới, trực tiếp bình thường phát dục chính là tiên nhân. Căn bản không cần trúc cơ, kim đan, nguyên anh như vậy từng bước tu luyện, chỉ có thể nói ảnh tổng thế giới không có tiên khí linh khí nuôi nấng không phát huy ra đến mà thôi, màu vàng thiên phú xác thực khủng bố như vậy. Hiện tại bọn hắn nhân tại Ca Đàm Thị, Trương Vĩ Hào cùng Annie Tháp các nàng đã từng chạm vào mặt, chính là lần trước cái kia một chút lưu trình, đại không kém kém, hiện tại chờ dốc cơ ra tay bắt cóc Thụy Thu, sau đó đem Thụy Thu cứu, lại đi đào đang đứng ở bi thương bên trong bố lỗ Tư Vi Ân là được. Lúc này đây Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng lại đối với vị này Vi Ân lão gia nhân từ nương tay, trực tiếp giết chết xong việc. Về phần đem bố lỗ Tư làm sau khi chết, tự nhiên là đối phó Kim cũng, sau đó tiếp tục phía trước tình tiết, đến lúc đó liền sẽ không còn có cái gì không biết tốt xấu thối con rơi quấy rầy chuyện tốt của hắn. Bất quá cùng tuần hoàn thế giới khác biệt chính là, lúc này đây chính là Tạ Phiên Phiên, Phong Thái, Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần, Thu Thiền không đến. Chủ yếu là tại Ma Đô bên kia theo dõi Lý Thi Tình bọn hắn, đem hắn nhóm mang đi Cảng Đảo thu xếp xong, tạm thời là trước phải theo dõi một đoạn thời gian bảo đảm an toàn, tuần hoàn loại chuyện này ảnh hưởng quá lớn, Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ bại lộ. Mà Ba Lập Minh hiện tại là cùng chính mình bạn vong niên tiểu lão đệ Vương Siêu đi mang anh, tính toán trả thù một chút cái này lão bài đế quốc, đứng mũi chịu sào đúng là Cảng Đảo anh tư đệ nhất thế lực Thái Cổ tập đoàn, này tự nhiên cũng là Trương Vĩ Hào đề nghị. Dù sao kia một chút loạn càng thế lực lưu lại thế lực sau lưng chủ yếu kim chủ là ai, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tại lão Lý đầu chết về sau, chủ yếu chính là Tam Đại Anh Tư, nhất là Thái Cổ gia tộc tài lực hùng hậu nhất. Chương 1326 Quốc thù gia hận. Tại nhận thức quốc Thái hàng không Cảng Đảo lớn nhất công ty hàng không, Thái Cổ tập đoàn chỉ cổ 45%, cao tầng hơn phân nửa là mang anh phía trước hết nhận thức chính là Thái Cổ Đường Nghiệp. Có thể nói như vậy. Tại sâu thị các đại siêu thị bên trong, Thái Cổ Đường chiếm giữ tuyệt đại bộ phân thị trường thị phần, vốn là cho rằng chính là một nhà đơn thuần cảng tư xí nghiệp, không nghĩ tới nó là đến từ mang anh một nhà tập đoàn đa quốc gia, Thái Cổ, cái khác như cái gì Thái Cổ Thành, Thái Cổ Quảng Trường, Lan Quế Phường toàn bộ đầu quán ba phố. Tất cả đều là Thái Cổ tập đoàn, Cảng Đảo 1/3 văn phòng cùng vật nghiệp cũng đều là Thái Cổ tập đoàn cho nên, hàng năm tại Cảng Đảo lợi nhuận vượt qua 500 ức đô la Hồng Kông. 19 thế kỷ Thái Cổ hiệu buôn Tây là chiếm cứ tại quốc nội trọng yếu cano viễn dương vận chuyển công ty, cho nên liền trở thành nha phiến mậu dịch trung quan trọng nhất một thành viên. Dựa vào nha phiến mậu dịch, Thái Cổ gia tộc hoàn thành tích lũy ban đầu, cũng là Đông Ấn Độ công ty sau lưng lớn nhất sáng lập một trong những gia tộc. 1926 năm tháng 8 năm 29 ngày, Thái Cổ công ty Vạn Lưu Hào Thương Luân, gặp xuyên quân Việt Dương xâm vận chuyển quân lương tam chiến thuyền gỗ, dựa vào chính mình thuyền việc hệ trọng ý tại Trường Giang nội đánh thẳng về phía trước. Khiến cho Trường Giang nội không ít con thuyền lật nghiêng, trong này không ít là người nhà bình thường đánh cá thuyền đánh cá, trong này còn có hộ tống cấp Dương Sâm bộ đội quân lương cùng hàng tư, này quậy một phát liền chết đuối 64 người, Dương Sâm cần bổ cấp vũ khí đều tại thứ hộ tống chung chìm vào Trường Giang. Tổn thất mấy vạn nguyên quân lương. Dương Sâm nghe được tin tức này lập tức phái người đi điều tra, không nghĩ tới cái này điều tra kết quả còn chưa có trở về, điều tra binh lính liền bị mang anh quân hạm Kha Khắc Tiệp Phu Hào cấp đánh chết. Chiếc này mang anh quân hạm trực tiếp tiến vào Trường Giang cảnh nội, hộ tống Vạn Lưu Hào rời đi, khi thấy Dương Sâm phái đến binh lính đến đây điều tra thời điểm, liền trực tiếp đem nhân buộc chặt mang đi, thập phần bừa bãi. Dương Sâm xấu hổ giận dữ muốn chết, vì trả thù Thái Cổ công ty, ngày hôm sau, đương Thái Cổ công ty Vạn Thông Vạn Huyện hai Thương Luân từ Ba Thục đến Vạn Huyện thời điểm Dương Sâm phái binh ban khấu lưu. 1926 năm tháng 9 ngày 5 buổi chiều 5 thời điểm. Bỏ neo tại Tứ Xuyên Vạn Huyện tam chiến thuyền mang anh quân hạm, điên cuồng pháo kích Vạn thị trấn Nam Bắc hai bờ sông. Hướng Vạn Huyện phồn hoa khu vực Nam Tân Phố, Lý Gia Hoa Viên đợi chỗ bắn mấy trăm quả đạn lửa, dẫn đến vạn thị trấn nội lập tức lâm vào một cái biển lửa. Ba cái tiếng đồng hồ hơn liên tục pháo kích, tạo thành vạn thị trấn nội cư dân tử vong 604 người, 1.000 nhiều người bị thương, cuối cùng tạo thành chết hơn 5.000 người, hơn ngàn gian phòng phòng bị hủy. Ngày xưa ngựa xe như nước Nam Tân Phố, chớp mắt biến thành một đống gạch ngói vụn. Vạn huyện trung học nhà dạy học bị hao tổn nghiêm trọng, liền lúc ấy Tứ Xuyên quân Việt Dương Xâm bộ tư lệnh, cũng tại trong oanh tạc ầm ầm sập. Bên này là nghe rợn cả người vạn huyện cửu ngũ thảm án. Dĩ nhiên, chuyện như vậy tại vạn huyện đều không phải là lần thứ nhất phát sinh. Từ 20 đầu thế kỷ, thành chính phủ cùng Mang Anh ký kết Trung Anh thông thương đi thuyền điều ước đến nay, Mang Anh nhân ngay tại Trung Quốc đại giang sông lớn hoành hành vô kỵ, đem những chỗ này vạch nên thế lực của mình phạm vi. Tại trải qua vạn huyện Trường Giang phía trên, Mang Anh nhân càng là muốn làm gì thì làm, đụng ngã lăn, phóng túng chìm vạn huyện quân dân con thuyền sự kiện nhìn mãi quen mắt. Cận tại 1926 năm 6 tháng cuối năm tháng 6 tới tháng 8, liên tiếp đã xảy ra mấy khởi thuyền hủy nhân vong sự kiện, tạo thành quân dân số thương vong 10 người. Mà những cái này quân hạm bảo hộ đúng là lấy thái cổ hiệu Buôn Tây cầm đầu sớm nhất xâm nhập quốc nội tiến hành các loại phi pháp mậu dịch anh tư hiệu Buôn Tây công ty mậu dịch, cái kia niên đại làm dân cư mua bán nha phiến mậu dịch tối hăng say thu lợi lớn nhất cũng đồng dạng là này mấy đại anh tư hiệu Buôn Tây, hơn nữa này vẫn là cái do Thái gia tộc, lúc trước tham dự chế định cá nóc kế hoạch, là muốn tại Đông Bắc phục quốc chủ yếu thế lực cùng kim chủ một trong, có thể nói là cùng nhân dân Trung Quốc có huyết hải thâm cừu. Tới hiện nay, nó cũng là cảng đảo lớn nhất anh tư đại biểu, mặc dù ở 97 năm trước kia liền lục tục rời khỏi, nhưng vẫn là tại cảng đảo để lại đại lượng vật nghiệp cùng sản nghiệp, là cảng đảo hiện nay lớn nhất địa chủ. Cho nên lần này rất nhiều người là biết vì sao cảng đảo có tiền nhất vài cái môi giới gia tộc đều là làm địa sản làm ăn a. Nói điểm trực bạch, chính là cùng loại thái cổ tập đoàn ở sau lưng đến đỡ duy trì bọn hắn bản thân cũng là cùng loại thái cổ tập đoàn như vậy anh tư thế lực chung chó, cho nên nghiêm khắc tới nói, đây mới thực sự là chủ nhà, chính là giết chó vô dụng, đầu này lão cầu chết rồi, không mấy năm công phu có thể cho ngươi đến đỡ đi ra tân một đám, còn chính là đem sau lưng chân chính đương ra làm chủ bọn khốn kiếp kia giết chết mới được. Ba lập minh bọn hắn phía trước tại tuần hoàn thế giới thời điểm liền có xuất thủ qua, bất qua đó là tuần hoàn thế giới, đi ra liền toàn bộ phục hồi như cũ, nhưng có phía trước kinh nghiệm, tăng thêm tại tuần hoàn thế giới mấy lần tuần hoàn đột phá rất lớn, cho nên ba lập minh cùng Vương Siêu tính toán đối với thái cổ gia tộc ra tay. Đối phó mại thủy tạp bọn hắn không thực lực này, chính là thái cổ gia tộc, còn thật không có vấn đề gì lớn, dù sao ai cũng sẽ không tưởng tượng được đến bọn hắn đối với thái cổ tập đoàn ra tay, cho nên hiệu quả là tuyệt đối thực không bình thường. Thái cổ tập đoàn trước mắt là toàn cầu 500 cường xí nghiệp một trong. Dựa vào vượt qua 1.700 ức đô la tổng tư sản trở thành toàn bộ thế giới lớn nhất tư doanh gia tộc tập đoàn một trong. Trương Vĩ Hào hiện tại cá nhân thân gia là 1.800 ức đô la, toàn bộ Trương gia là vượt qua 2.000 ức đô la, vẫn như cũ có chút bị xem nhẹ, chủ yếu TikTok còn không có đưa ra thị trường, hơn nữa cũng không phải là tại mại thủy tạp kia một bên phía trên thị, cho nên trước mắt đánh giá giá trị thiên đê, nhưng đợi tân thêm pha bên kia thành công đưa ra thị trường một bộ phận về sau, thị trường giá trị hẳn là sẽ có tân dâng lên. Cá nhân thân gia quá 3.000 ức đô la không khó, dù sao là tài phú bảng đẩy ra đến nay mạnh nhất phú hào. Thuần số liệu thượng lịch sử đệ nhất nhân chỉ nhìn số liệu, không nhìn lạm phát cùng niên đại. Đường Joker bị nắm, chuẩn bị đối với Thụy Thu cùng Cáp Duy thời điểm xuất thủ, thái cổ tập đoàn cảng đảo tổng bộ bị tạc rồi, liền mang theo thái cổ quảng trường cùng danh tiếng lừng lẫy thái cổ thành đô chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhất thời không ít người lực chú ý đều tập trung vào Mang Anh cùng cảng đảo. Này rõ ràng là có người theo dõi thái cổ tập đoàn, chính là không rõ lắm những người này lai lịch gì, rốt cuộc là cái tính toán gì, tạm thời là không hoài nghi đến Trương Vĩ Hào trên đầu. Cả đảo quốc bản sao Vương Siêu là tốt nhất lý giải, nhưng Mang Anh vẫn là thái cổ gia tộc, Vương Siêu kỳ thật không phải là rất có thể lý giải, hắn ngay từ đầu còn cho rằng sẽ chọn đảo quốc bản sao. Ta nhưng thật ra là vạn huyện người, ông nội của ta cùng đại bá chính là vạn huyện thảm án chết, trước đây trong nhà rất nghèo. Ăn thật nhiều đau khổ, vốn là không có khả năng nghèo như vậy ăn khổ nhiều như vậy đâu, hiện tại đã biết rõ đi à nha. Ba lập minh là hiếm thấy tán gẫu lên chính mình quá khứ, đây cũng là hắn một cái khúc mắc, cho nên hắn vẫn luôn rất muốn tại Mang Anh đại náo một hồi, nhất là làm năm đó đầu sỏ gây nên thái cổ gia tộc trả giá đại giới. Thì ra là thế, ta minh bạch, yên tâm, ta khẳng định duy trì ngươi, hiện tại thái cổ gia tộc loạn thành một đống, cùng lần trước giống nhau. Chủ yếu thành viên trung tâm đều bị khẩn cấp triệu hồi, là thời điểm xuất thủ. Chương 1327 năm huyết cừu 1. Áo cổ tư, Cảng đảo bên kia tình huống hiện tại rốt cuộc cái dạng gì? Thực không lạc quan, đối phương không có tuyển chọn trực tiếp tạc hủy, mà là cục phá, không biết là dùng cái gì bom, uy lực rất lớn, hiện tại trực tiếp biến thành lầu sắp hỏng, muốn chữa chỉ có khả năng không lớn, chỉ có thể nghĩ biện pháp trực tiếp dỡ bỏ, đại đến tổn thất vượt qua 200 ức đô la Hồng Kông, bất quá bây giờ còn không xác định sẽ không tiếp tục tập kích, cho nên cái khác kia một chút vật nghiệp hiện tại chịu ảnh hưởng rất lớn, nếu như không thể mau chóng giải quyết, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Đại Trung Hoa khu bố cục. Công ty hàng không bên kia ảnh hưởng như thế nào? Lúc này đây rõ ràng chính là hướng bọn hắn Thái Cổ tập đoàn đến, làm vì gia tộc đời thứ 6 trưởng môn nhân, thì Minh Luân cái này tuổi gần 70 lão đầu tự nhiên là phi thường phẫn nộ. Áo Cổ Tư là đời thứ 8, hiện nay 30 tuổi, xem như đã bộc lộ tài năng tân sinh đại tiểu thiếu gia trung tối nổi tiếng một trong mấy người, trước mắt chủ yếu là tại phụ trách cảng đảo bên kia nghiệp vụ, xem như đời thứ 8 dòng chính người kế thừa một trong. Trương Vĩ Hào cùng Áo Cổ Tư tự nhiên là nhận thức, mặt ngoài quan hệ cũng không tệ lắm. Cảng đảo tứ đại gia tộc nhưng thật ra là có hai cái, một là Hoa Tư tứ đại gia tộc, một là Anh Tư tứ đại gia tộc, bất quá theo là chủ yếu sản nghiệp không được đầy đủ tại cảng đảo, bản thân không gia nhập cảng đảo Forbes list công tác thống kê, cho nên Anh Tư tứ đại gia tộc phi thường điệu thấp, bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, thực lực chân thật cũng liền tầng chót vòng tròn biết một hai. Giống Trương Vĩ Hào cái kia một chút tư nhân máy bay cùng du thuyền chính là dừng sát ở Thái Cổ tập đoàn sân bay cùng bến tàu gửi. Đây chính là phi thường tín nhiệm một loại biểu hiện, bằng không thật muốn động chút tay chân, lý luận thượng thị phi bình thường dễ dàng một sự kiện, tạm thời còn không phát hiện, phòng trừng bên kia cũng là biết cơ hội không lớn, còn thực dễ dàng trực tiếp vạch mặt. Trương Vĩ Hào tại những đại gia tộc này đại tập đoàn mắt bên trong cũng không là cái gì thiện nam tín nữ, nhất là tại giết lão Lý đầu cả nhà sau đó, muốn không có gì nắm chắc đại gia cũng không muốn dễ dàng chiêu chọc, chủ yếu người khác là truyền thế tiên nhân, ai biết không biết cái gì rất lợi hại bói toán thuật. Có thể trực tiếp bấm ngón tay tính toán, tính đến nguy hiểm, thậm chí là tính đến sau lưng hung phạm, cho nên phần lớn đều phi thường khách sáo, không dám làm loạn. Bất quá lúc này đây Thái Cổ tập đoàn bị điên cuồng tập kích, tình huống xác thực có chút dọa người, cho nên một chút bến tàu cùng sân bay, rất nhiều tư nhân máy bay du thuyền là toàn đều rút lui, rất sợ gặp tai bay vạ gió. Tình huống đã như vậy sao? Có cái gì hoài nghi đối tượng không vậy? Thì Minh Luân hiện tại phi thường đau đầu. Hắn chấp trưởng Thái Cổ tập đoàn gần 30 năm vẫn là lần thứ nhất gặp được loại sự tình này, phải biết đi qua 30 năm nhưng là biến hóa lớn nhất 30 năm, liền 97 năm hết Tết đến cũng không như vậy quá, lần này là thật để cho đầu hắn đau. Nếu như chính là cảng đảo bên kia, còn thực dễ dàng tìm được hoài nghi đối tượng, nhưng bây giờ liên quan anh bản thổ đều tao thủ tập kích, hơn nữa tổn thất là vượt qua cảng đảo bên kia, này liền khủng bố, nhất là trọng yếu nhất mấy đại sản nghiệp, Thái Cổ dầu mỏ, đây chính là hải thượng giếng dầu. Hiện tại giống nhau bị nổ tung phá hủy, chỉ là trị lý dầu mỏ tiết lộ tương quan hoàn cảnh ô nhiễm liền làm bọn hắn các loại đau đầu, đây chính là trăm ức bảng Anh kế giá trị, quốc hội cùng dân chúng mới mặc kệ những cái này. Chỉ biết đem trách nhiệm tính đến người Thái Cổ tập đoàn trên đầu. Giúp ta liên hệ Trương Vĩ Hào, ta muốn cùng hắn tâm sự. Nghe đến lão gia tử vừa nói như vậy, Áo Cổ Tư cũng không nghĩ là, thậm chí nói hắn đều có một chút hoài nghi có phải hay không Trương Vĩ Hào cùng Đường Môn làm, về phần nguyên nhân. Tự nhiên là cùng Thái Nguyên Kỳ những người này có liên quan, bằng không ngươi đương vì sao vừa may chính là đem Thái Cổ tập đoàn sản nghiệp thành công tránh đi, bọn hắn những cái này Anh Tư gia tộc chính là sau lưng chủ yếu kim chủ, những cái này mới là bọn hắn có thể tại 97 trở về sau thủy chung ngật đứng không ngã căn cơ. Không tính là nội địa, Thái Cổ tập đoàn hàng năm chỉ là theo cảng đảo có thể kiếm đi 500 ức, trên mặt ngoài nhìn tiền này kiếm trong sạch, nhưng trên thực tế nghiên cứu một chút. Nói trắng ra còn không phải là cái gọi là một quốc gia hai chế cảng nhân trị vừa nháo. Nếu thật là phương Bắc chính phủ chủ đạo, đầu tiên công ty hàng không khẳng định không có khả năng là cái gì Anh Tư, tuyệt đối sẽ đại lực đến đỡ Hoa Tư công ty hàng không, tiếp theo là tiền, tính là giữ lại đô la Hồng Kông, cũng không có khả năng cho người Anh Tư ngân hàng trở thành tuyệt đối chủ đạo. Nguyên nhân nói trắng ra rồi, còn không phải là vì ngoại thương cùng nhân dân tệ quốc tế hóa tiến hành thỏa hiệp, chính là cuối cùng phòng giá trị, cảng đảo chẳng phải là thật thiếu. Mà là kia có chút lớn địa sản thương cùng Anh Tư đại địa chủ đối với có liên quan bộ môn cảng phủ. Cao tầng tạo áp lực, ngăn chờ một chút đất khai phá cùng cung ứng, có thể tiếp tục độn sao cao phòng giá trị, hưởng thụ các loại chính sách đến đỡ, tương ứng, bọn hắn tự nhiên cũng phải bồi dưỡng chính mình bên này người đại diện cùng chính khách vì chính mình hộ giá hộ tống. Cho nên tại Thái Cổ gia tộc nhìn đến, bọn hắn làm việc này bất quá là vì duy trì tự thân lợi ích, cùng lập trường quan hệ cũng không phải rất lớn. Dù sao bọn hắn khẳng định không có khả năng như vậy thừa nhận. Thái Cổ tập đoàn hiện tại năm nhập 2.000 ức nhân dân tệ trở lên, Chỉ là cảng đảo hàng năm liền có 400 ức nhân dân tệ trở lên, nội địa tùy theo các loại thái cầu quảng trường bắt đầu dùng, hiện tại lợi nhuận cũng là càng ngày càng cao, năm nhập vượt qua 200 ức, toàn bộ Đại Trung Hoa khu gần như là chiếm cứ đến toàn bộ tập đoàn 1/3 trở lên thu vào, hơn nữa còn là tối bảo đảm giá trị tiền gửi tối ổn định nhẹ nhàng nhất 600 ức. Mắt thèm thế lực của bọn họ gia tộc rất nhiều, trong này cực kỳ có thực lực này cùng động cơ. Trương Vĩ Hào tuyệt đối xếp hạng thứ nhất, duy nhất làm thái cổ gia tộc những thành viên này không nghĩ ra chính là, Mang Anh bản thổ lại là như thế nào bị tập kích, sẽ không sợ trêu chọc hai nước ở giữa chiến tranh. Đang lúc thái cổ gia tộc một đám dòng chính thành viên tại sau khi thương lượng ứng đối thi thố thời điểm, Vương Siêu cùng Ba Lập Minh đã sờ soạng tiềm nhập thái cổ gia tộc Sa Hoa Trang Viên, bởi vì lúc trước đã tới hai lần, đối với nơi này có thể nói là quen thuộc. Là rất dễ dàng liền ẩn núp tiến đến, cũng tại một chút vị trí then chốt thượng trang bị tốt lắm bom. Trang viên này cũng không đơn giản như vậy, là có mật đạo cùng rất nhiều che giấu mật thất, lần thứ nhất thời điểm đã bị đám người này tinh trốn đi đến chạy trốn rồi, là bị cuối cùng đại quân bao vây, trực tiếp tuyển chọn đi ngủ trước tiên kết thúc, cho nên phía trước là lại một lần. Lần trước liền tương đối thuận lợi, dù sao cũng là trước tiên liền đem một chút mật đạo cùng cửa vào tra xét xong, cũng biết đám người này là trốn ở địa phương nào mưu đồ bí mật. Bốn phía đều có chút gì phòng ngự theo dõi thủ đoạn, toàn bộ trang viên nội bộ đại đến an ninh lực lượng. Trương Vĩ Hào cũng giống như vậy, hắn mặc dù không có lại rơi nữa lâm đến Ca Đàm thị, nhưng hắn đại lão bà phía trước thay hắn khảo nghiệm qua, biết vì ân trang viên gần như sở hữu bí mật, phong thái cũng có đạp lên điểm, bị bố Lỗ Tư thiết kế vây khốn nhưng là nàng hắc lịch sử, nàng tự nhiên là phi thường khó chịu, sớm liền muốn giết chết bố Lỗ Tư vì ân này âm hiểm khốn kiếp. Chương 1328 trăm năm huyết cừu 2. Các ngươi là người nào? Các ngươi muốn làm gì? Qua táo, Vương Siêu trực tiếp ra tay, chớp mắt liền đánh chết những cái này thái cổ gia tộc bí mật bồi dưỡng hộ vệ đội thành viên. Chân chính gia tộc lâu đời cùng mới phát quý tộc lớn nhất khác biệt, chính là nội tình, gia tộc lâu đời cơ bản đều có chính mình lực lượng vũ trang, hơn nữa còn là từ nhỏ bồi dưỡng các loại tẩy não dành riêng thế lực, cùng thuận theo Dương gia tộc cùng loại, thậm chí là xa siêu thuận theo Dương gia tộc, ví dụ như thái cổ gia tộc liền có người sổ vượt qua ngàn người hộ vệ đội. Bởi vì lúc trước một loạt tập kích, thái cổ gia tộc bên này cũng rất trọng thị tự thân vấn đề an toàn, cho nên lúc này đây hộ vệ đội rất mạnh, chẳng những nhiều người, hơn nữa hỏa lực không kém, gần như là không thua kia một chút cao cấp nhất đại hình lính đánh thuê đoàn đội, dưới bình thường tình huống phải ra động ít nhất một cái doanh chuyên nghiệp quân đội mới có khả năng bắt. Một cái doanh đại khái nhân số 500 người, doanh bao gồm có một ngón tay huy bộ, từ chắc chắn cái liền trở thành quân đội cấp một tổ chức, bình thường lệ thuộc ở đoàn cùng lữ. Bình thường tại đoàn hoặc lữ trở thành nội tỏa hành chiến đấu nhiệm vụ, là cao cấp chiến thuật phân đội. Này cao nhất quân sự trưởng quan vì doanh trưởng, bình thường từ thượng úy hoặc thiếu tá đảm nhiệm. Trực tiếp lệ thuộc ở sư trở lên đơn vị doanh xưng độc lập doanh, nhiều tỏa hành chiến đấu cần vụ, kỹ thuật cần vụ cùng hậu cần bảo đảm nhiệm vụ. Không xong, có người ẩn núp vào trang viên, đệ tam tiểu đội cùng thứ bảy tiểu đội toàn quân bị diệt, đã không thể liên hệ, khẳng đặc thiếu tá có ý tứ là làm đại gia hiện tại trước hết khẩn cấp rút lui. Hoặc là tạm thời trốn, đã liên hệ quân đội, mau chóng đuổi, bọn hắn chân chính mục đích hẳn là hướng diệt môn đến. Phanh! Thì Minh Luân cầm lấy chính mình quải trượng dùng sức gõ lên mặt bàn, là thật bị triệt để chọc giận, thật sự là quá kiêu ngạo quá mức, bọn hắn lấy vì bọn họ là ai, chúng ta nhưng là vĩ đại thái cổ gia tộc, chân chính trưởng khống thế giới này 43 gia tộc chung một cái. Bất quá không đợi Thì Minh Luân cái này thái cổ gia tộc đương nhiệm trưởng môn nhân phẫn nộ quá lâu. Liền trực tiếp là nghe được nổ mạnh âm thanh, không xác định là nơi nào phát sinh nổ mạnh, nhưng rõ ràng cho thấy cảm giác được toàn bộ kiến trúc chủ thể đều đang kịch liệt chấn động, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Hiện tại cũng đi với ta hầm trú ẩn, chỗ đó có thể chống đỡ đạn hạt nhân, lợi hại hơn nữa bom đều không uy hiếp được chúng ta, còn lại liền giao cho khẳng đặc thiếu tá xử lý. Thì Minh Luân quyết định thật nhanh, lập tức là làm thành viên gia tộc đều đi theo hắn đi rất sớm liền vụng trộm tu kiến tốt hầm trú ẩn trụ sở dưới mặt đất. Đây chính là đệ nhị thế chiến kỳ tránh né đưa ký chí tập kích tu kiến, thậm chí còn có thể chống đỡ hạch đả kích, hệ số an toàn phi thường cao, bên trong vật tư cũng đủ bọn hắn những gia tộc này thành viên trung tâm sinh sống nửa năm trở lên. Vương Siêu bọn hắn lần thứ nhất chính là tại này phía trên, một khi bị tiến vào, khải dụng an toàn trang bị, gần như là không thể từ bên ngoài đánh vỡ, sau đó quân đội xuất động một cái, trực tiếp đối với người không khác biệt nặng hỏa lực áp chế, công phu cao tới đâu cũng chưa dùng, sở hữu lần thứ nhất thất bại. Bất quá lần thứ nhất tuy rằng thất bại, nhưng đem cái này mật đạo cùng mật thất những cái này tất cả đều nắm rõ ràng rồi, cho nên Ba Lập Minh hiện tại liền trốn ở nửa đường thượng đẳng đám người này chạy trốn chết, thật muốn không trốn, tập trung khởi đến đối kháng, kia kỳ thật còn thật không có dễ đối phó như vậy, nơi này an ninh lực lượng là thật vô cùng cường, thực lực so với Vi Ân gia tộc mạnh hơn nhiều. Vương Siêu tiếp tục là sân vắng đi dạo tại trang viên nội bộ không ngừng ra tay, thường thường nổ tung một chút uy lực tương đối nhỏ lại nhưng có thể trên diện rộng giảm quân số bom, trình độ lớn nhất suy yếu hộ vệ đội nhân số cùng thực lực, bộ chỉ huy hắn biết ở địa phương nào, nhưng cái khó độ rất lớn, nơi này cao thủ không nhiều lắm, nhưng hắc khoa học kỹ thuật vũ khí nóng không ít, cũng khó đối phó, muốn không đột phá cương kình, hắn còn thật không dám như vậy làm loạn. Oanh, oanh, tùy theo không ngừng nổ mạnh tiếng cùng thương hỏa tiếng truyền đến. Trang viên thái cổ thành viên gia tộc một đám sắc mặt đều phi thường khó coi, dù sao cũng không thiếu thân nhân tại bên ngoài, ví dụ như vợ con những cái này, là không thể đi theo hắn nhóm cùng một chỗ tiến vào mật đảo, chỉ có thể là đi này an toàn của hắn phòng tạm thời tránh né, hai bên hệ số an toàn cấp bậc hoàn toàn không so được. Nhưng không có biện pháp, bọn hắn này mười bao nhiêu nhân tài là thái cổ gia tộc chân chính trung tâm, là nhất định phải bảo đảm an toàn, cái khác kia một chút. Tạm thời liền mặc kệ. Có thể hay không sống được đến mặc cho số phận, do thái gia tộc lãnh huyết tại khoảnh khắc này có thể nói là biểu hiện không bỏ sót, ích kỷ lãnh huyết tham lam hèn hạ chính là cái này tộc quần đặc điểm lớn nhất, đây cũng là bọn hắn không nhận tội nhân hỉ thủy chung không chiếm được tín nhiệm chân chính nguyên nhân. Cuối cùng đến đây, làm lão phu chờ thật lâu, gặp đám người này cuối cùng tới rồi, Ba Lập Minh cũng không có ý định lại ẩn giấu đi. Ba Lập Minh nhưng khi sơ đấu võ vua, tuổi tác tự nhiên không coi là nhỏ. Ít nhất cũng là đệ nhị thế chiến kỳ sinh ra, cho nên hiện nay tuổi tác cũng là thất mười mấy tuổi rồi, nhưng bởi vì ôm đan rất sớm, cho nên bề ngoài nhìn qua cũng không thấy già, cũng liền ba mươi mấy tuổi, nhiều nhất 40, nhìn qua là một cái chính trực tráng niên tráng hán hình tượng. Vừa thấy người đến là cái Hoa Kiều, thì Minh Luân lập tức đã cảm thấy cùng Đường Môn Trương Vĩ Hào những người này có liên quan, rất là phẫn nộ nói vì sao? Vì sao, chúng ta có cái gì thâm cừu đại hận nhất định phải như thế đuổi tận giết tuyệt? Lúc trước các người bán nhà phiến pháo anh vạn huyện thời điểm vì sao không nói như vậy, chúng ta Ba gia mấy chục miệng người, hiện tại cũng chỉ còn lại có ta một cái, cũng đã gần muốn 100 năm rồi, thù này ta không nên tìm các người thái cổ gia tộc thật tốt thanh coi một cái. Ba Lập Minh nói tiếng phổ thông, có chút xuyên du bên kia khẩu âm. Thái cổ gia tộc dòng chính thành viên cơ bản đều là tinh anh, không phải là tinh anh cũng không đảm đương nổi dòng chính, chỉ xứng tiến nhà an toàn, cho hắn nhóm những cái này chân chính dòng chính rời đi hỏa lực. Cho nên tiếng Trung tiếng Việt phần lớn đều biết, căn bản là có thể nghe hiểu. Bất qua đối với những cái này hắc lịch sử, có chút thành viên gia tộc biết, hoặc là có một chút ấn tượng, có chút là gương mặt mờ mịt, bất quá thì Minh Luân cái này đời thứ 6 gia chủ là biết, dù sao hắn coi như là cái kia niên đại, cùng Ba Lập Minh không sai biệt lắm tuổi tác, cũng không nhỏ mấy tuổi. Ngay từ đầu còn cho rằng là Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần, hiện tại đã biết rõ, này lúc trước bị gia tộc của chính mình tổn thương khổ chủ báo thù rồi. Khó trách tàn nhẫn như vậy, là một điểm đường sống cũng không để lại, thậm chí là truy sát đến bọn hắn bí mật tu kiến địa đạo bên trong. Bất quá làm thi Minh Luân cùng thái cổ gia tộc rất nhiều dòng chính thành viên không lý giải chính là, vì sao Ba Lập Minh có thể biết đầu này bí mật nói, còn có khả năng trực tiếp trốn ở nơi này ẩn núp, nơi này chính là chỉ có số ít dòng chính thành viên trung tâm mới đủ tư cách biết, là thật để cho thi Minh Luân bọn hắn thực không thể tưởng nổi. Chương 1329 Huyết Cửu Ba. Mặc dù là đang lẩn trốn chạy, nhưng thái cổ gia tộc những cái này dòng chính thành viên bên người cũng không phải là không có cao thủ cùng lực lượng hộ vệ, nếu là quá đến báo thù, vẫn là nửa thế kỷ trước kia thâm cừu đại hận, kia cũng không đàm, đánh trước gần chết nói sau. Nhìn lui đến mặt sau đã tiến vào nổ mạnh phạm vi thái cổ gia tộc dòng chính thành viên, Ba Lập Minh rất là khí phách nói liền đám người này sao. Ta muốn nhìn xem ngươi thái cổ gia huấn luyện sát thủ có lợi hại dường nào. Đúng lúc này. Nguyên bản có chút đen tối mật đạo chung là đột nhiên tiến vào một người tuổi còn trẻ người, một cái quy hình hạc lương đại hán. Ở đây bên trong toàn bộ mọi người, trừ Ba Lập Minh bên ngoài, ai cũng không biết hắn là như thế nào tiến đến. Chỉ cảm thấy một trận gió, hắn liền đi vào. Này người trẻ tuổi nhân đúng là tân tấn thần cấp cao thủ Vương Siêu, bất quá hắn này vừa tiến đến cũng coi như là hoàn toàn bạo lộ ra. Hai huynh đệ chúng ta hôm nay là đến giết các ngươi có thể chạy. Nhìn chân của các ngươi công như thế nào. Có thể chạy hay không ra đầu này mật đảo. Vương Siêu không e dè tiến lên từng bước, ngửa mặt lên trời cười ha ha, thật giống như mật đảo bên trong đám người chính là một đám cá trong chậu, không sợ bọn hắn chạy. Thái cổ gia tộc cái này tới gần sông thêm trang viên rất lớn, bản thân có thể nói nhất tòa thành bảo, lực lượng phòng vệ rất cường đại, tứ phía đều là cao quảng tường vây, tiên tiến điện tử cửa chính cũng an bài có một cái tiểu đội an ninh lực lượng. Còn lại địa phương còn có 10 trở lên tạo đội hình 24 giờ cắt lượt tuần tra. Hơn nữa những hộ vệ đội này thành viên đều là thái cổ gia tộc bồi dưỡng được đến thông minh giỏi giang tinh anh chiến sĩ, thân thủ tốt, thương pháp tốt, tức có thể thực chiến, cũng có thể ám sát, tuy rằng không sánh được đứng đầu bộ đội đặc chủng, nhưng chừng có thể ứng phó bình thường đột nhiên bất ngờ nguy hiểm, tại bàng đại nhân sổ thêm vào phía dưới, càng là có thể chống đỡ thông thường ý nghĩa thượng nặng hỏa lực tập kích, không thể so một chút đại quốc chính khách dễ giết. Chỉ là như vậy phòng bị lực lượng, tại Vương Siêu cùng ba lập minh như vậy thần cấp cao thủ nhìn đến, đơn giản là người mù. Phía trước liền ấn ni chú tứ thủy lục quân bộ tư lệnh quân khu căn cứ Vương Siêu đều có thể đơn thân độc mã đêm xông vào, sát nhân cắt đầu, huống hồ là nơi này. Thái cổ gia tộc tuy rằng rất cường đại, nhưng chỉ là hào trạch lực lượng phòng ngự còn chưa phải khả năng cùng người ta quân đội bộ tư lệnh so sánh với. Càng huống chi, Vương Siêu hiện tại công phu so khi đó ẩn núp tiến bộ tư lệnh ám sát khi thân thủ cao hơn rất nhiều. Này nhất ẩn núp tiến đến, quả thực không có nửa điểm trì hoãn. Gần ba thước cao tường vây, ba lập minh cùng Vương Siêu ấn nhảy mà qua, không có phát ra nửa điểm âm thanh. Sau khi rơi xuống đất, ba phút bên trong, Vương Siêu ba lập minh qua lại phiêu chợt, như quỷ mị giả hành, vô thành vô tức liền giải quyết hết tuần tra đội ngũ, đến gần này phiến hào trạch trung chủ kiến trúc. Không có biện pháp, trước khi tới, thái cổ gia tộc nơi ở vệ tinh đồ, cùng với thủ vị phân bố, các góc chết, lúc trước hai lần tuần hoàn trung đều bị Vương Siêu nghiên cứu thấu dù sao cũng là thiếu tướng. Bản thân tiếp thụ qua chuyên nghiệp bồi dưỡng, đây cũng là ba lập minh muốn dẫn thượng tiểu lão đệ cùng một chỗ nguyên nhân, đơn giản là ngựa quen đường cũ, thuận buồm xuôi gió. Vương Siêu cùng ba lập minh tai lực, cảm thấy lực loại nào mẫn cảm. Vừa tiếp cận hào trạch chủ kiến trúc, bên trong đối thoại liền thu hết nhĩ để, nhất ngôn nhất ngữ, toàn bộ rõ ràng nhiên. Ba lập minh tâm tư tuy rằng tinh tế, nhưng trong xương cốt mặt nhộn nhạo chính là một loại hào phóng chạy trồm, có hơn 9 thiên ôm nguyệt. Hạ ngũ dương chóc ba ba đại khí. Cùng nhân đối địch, vẫn là như vậy trăm năm huyết cừu, hắn cũng không thích ám sát tập kích. Phong cách của hắn chính là, ta muốn giết ngươi, liền quang minh chính đại, rõ ràng nói cho ngươi, cũng không sợ ngươi chạy. Bởi vì hắn phi thường tự tin, lấy hương tượng qua sông thân pháp, ngạo thị thiên hạ thối công, đừng nói hai cái đuổi người, tính là ngươi mở cao nhất đua xe trốn chạy, hắn cũng có thể tại chớp mắt đuổi kịp ngươi, tính là ngươi biến thành một con chim. Đang nghịch nước cánh bay lên trời chớp mắt, cũng có thể ngươi cầm ở trong tay. Tuyệt đỉnh cao thủ, tay không bắt giữ phi điều, truy hổ cầm báo, chẳng phải là khoa trương nói. Đừng nói bây giờ đang ở tràng thi Minh Luân, áo cổ tư đám người cũng không có chạy trốn công cụ. Tính là bọn hắn có phi cơ trực thăng, máy bay chiến đấu, cao nhất xe thể chơi, ba lập minh cũng dám nói đồng dạng nói không sợ các ngươi chạy. Đương nhiên, đây là ngón tay cất cánh phía trước, phi xuất hiện không đùa. Trương Vĩ Hào đều làm không được. Cho nên ba lập minh tại thành công mai phục về sau, lập tức sải bước đi đến đám người này trước mặt, lấy bắt rùa trong hũ xu thế, ngăn chặn con đường phía trước, thị phần đông hộ vệ sát thủ như không có gì, một người chặn đám người. Khí phách như thế, bễ nghễ thiên hạ. Phía trước liền có cùng ba lập minh đã tới hai lần, biết đối phương tính cách Vương Siêu, tại thành công hội sư về sau, gặp ba lập minh vẫn như cũ vẫn là lớn như vậy khí phách. Quyền pháp của hắn thân thủ tự nhận không thể so ba lập minh kém bao nhiêu, cũng không cần phải sợ hãi rụt rè, trừ bỏ Trương Vĩ Hào cái này tỷ phu cùng Đường Tử Trần cái này Trần tỷ, hắn Vương Siêu luyện quyền sau liền chưa sợ qua ai. Không thể không nói, vô luận là Vương Siêu vẫn là ba lập minh đều là võ thuật gia tác phong, hành chính là quang minh chính đại, làm chính là đường đường chính chính, nếu như là sát thủ, khẳng định ẩn núp, từng cái ám sát, nhất kích không thành, lập tức đi người, không hề nghi ngờ, sát thủ tác phong an toàn nhiều lắm. Xác suất thành công cũng lớn. Điểm ấy ngược lại cùng hiện tại đồng dạng là đang làm ám sát Trương Vĩ Hào phong thái bọn hắn không giống với, nhưng võ thuật gia chính là võ thuật gia, sát thủ chính là sát thủ. Tuy rằng đồng dạng là luyện quyền sát nhân, nhưng tính cách quyết định hành vi. Vương Siêu cùng ba lập minh cũng không phải là sát thủ, mà là võ thuật gia, cho nên bọn hắn lựa chọn chính diện chém đầu. Cho dù là gia tuần hoàn cũng không sợ hãi, cùng Trương Vĩ Hào như vậy treo bức thận dũng hoàn toàn là hai loại phong cách. Nguyên lai là Vương Siêu sư phó, người nhất định phải ra tay, người nên biết người này vừa ra tay ý vị như thế nào. Áo cổ tư là nhận thức Vương Siêu, biết ra hỏa kia là đường môn người, quả nhiên vẫn là cùng Trương Vĩ Hào tên khốn kia có liên quan. Cho thấy cười hì hì, các loại xưng huynh gọi đệ, sau lưng thế nhưng như vậy thống đao, không hổ là Trương Vĩ Hào, phía trước áo cổ tư vẫn luôn không tin lắm ra hỏa kia là tiên nhân chuyển thế, hiện tại thật tin. Hèn hạ là hèn hạ người giấy thông hành. Cao thượng là cao thượng người Mộ Chí Minh. Tại áo cổ tư nhìn đến, cũng chỉ có Trương Vĩ Hào loại này vô liêm sỉ tâm cơ thâm trầm ngụy quân tử mới có thể có đạo thành tiên, kia một chút chân chính đại công vô tư phẩm đức cao thượng phần lớn đều trước tiên chết tại thành thần chi lộ phía trên. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, Tài phiệt gia tiểu nhi tử, Tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, QQ 1307272379 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc, khác đều là lừa giấy chữa tin, mỗi ngày canh 36.000 tự, giữa trưa đổi mới, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 1330 trăm năm huyết cửu 4. Đúng vậy, ta, Vương Siêu tiến lên bước ra từng bước, đồng thời dùng ánh mắt quét ở đây toàn bộ mọi người một vòng nhiều lời vô ích, hôm nay nơi này không có bất kỳ cái gì người sống. Vương Siêu nói chuyện ở giữa, lại bước về phía trước một bước, trực tiếp là thành lãnh diễm ít lời ba lập minh miệng thay nói chúng ta hôm nay là đến giết các ngươi báo trăm năm huyết cừu. Thần cấp cao thủ chính là thần cấp cao thủ, chẳng sợ Vương Siêu vừa đột phá, hắn liên tiếp bước ra hai bước, ở đây đám người đều trong lòng nghiêm nghị, như lâm đại địch, nhất là áo cổ tư cùng hắn bên cạnh hai cái này biết rõ Vương Siêu chi tiết Tây Dương quốc thuật cao thủ, trên đầu mao đều dựng thẳng, căn căn đứng thẳng, giống như chấn kinh con nhím. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nói như vậy hôm nay xuất động kỳ thật cũng chỉ có hai người các ngươi người, thì ra là thế, các ngươi là cố ý dẫn xà xuất động, tại nơi này mai phục chúng ta, giỏi tính toán. Đáng tiếc, thuộc về công phu thời đại sớm đi qua, năm đó chúng ta có thể đánh chết các ngươi những cái này quyền sư, hiện tại cũng giống vậy không muộn, đều giết a, không cần lưu người sống. Thì Minh Luân ngẩng đầu lên, chớp mắt liền đoán được đối phương tính kế, đột nhiên có chút thoải mái, rất là uy nghiêm chuyển động một chút trong tay đen nhánh sắc lưu kim quải trượng. Ha ha, ha ha, đối mặt thì Minh Luân rất là kiêu ngạo tràn ngập kỳ thị tính giọng nói mạnh miệng, Vương Siêu không giận phản tiếu vô ta siêu từ xuất đạo đến nay, tung hoành đến bây giờ, giết người vô số. Dám đảm đương mặt nói như vậy của ta còn từ trước đến nay chưa từng sinh ra, không thể tưởng được ngươi một cái sắp sửa gỗ mục lão đầu lại có lá gan lớn như vậy, thật sự là bội phục bội phục. Bất qua mắng ta thống khoái, liền lấy mạng đến điền A. Lấy mạng đến điền A, này năm chữ thốt ra chớp mắt. Vương Siêu mở đi nhanh. Hồng eo lạc, đỉnh bụng, cổ ngực tạc trái tim, đưa đầu dựng thẳng gáy, tựa như một đầu viễn cổ nộ long bị phá vỡ địa tâm phá xác mà ra. Chỉ một bước dài, liền bước qua 20-30 mễ khoảng cách, đi đến Thi Minh Luân trước mặt. Bước này bước ra khoảng cách, vượt qua toàn bộ mọi người lực có khả năng đạt tới cực hạn. Thân thể kéo qua không khí, chấn tuôn ra bùm bùm âm thanh, cùng với một chớp mắt mang theo còi hơi ré dài. Còn có phía sau kia chợt lóe rồi biến mất không khí vết rách, đều hiện ra tuyệt đối phi nhân loại đả kích lực. Vương Siêu nguyên lai dừng lại mặt đất, giống như đậu hủ than mềm xuống tiếp cận một thước sâu ổ. Không có vỡ phiến, mặt đất thật giống như là đống bùn nhão ba tựa như, bị Vương Siêu lần này đặng lực mượn kính sông pha thải hóa. Tạo thành tình huống như vậy chỉ có một loại khả năng, thì phải là Vương Siêu chớp mắt phát lực quá lớn, hơn nữa quá nhanh. Bị hao tổn mặt đất còn chưa kịp vỡ tan. Đã bị lực lượng khổng lồ chật trội đến một khối, tạo thành bùn giống nhau mềm hóa hiện tượng. Thì Minh Luân ánh mắt đồng tử chớp mắt chặt lại. Tại Vương Siêu vừa mới xông lên chớp mắt, ánh mắt của hắn căn bản nhìn không tới bất kỳ vật gì, chỉ cảm thấy lỗ tai trung chói tai âm bạo vừa động, theo sau thật lớn bóng dáng tuyết lở bình thường áp bách, áp lực vô hình khiến cho trái tim của hắn nhắc tới cổ họng. Khoảnh khắc này, hắn không còn kịp suy tư nữa, thậm chí không kịp kinh ngạc đối phương vì sao có thể phát ra hung mãnh như vậy nhất kích. Tính là hắn kiến thức rộng rãi, tại gần 70 năm kiếp sống bên trong, cũng chưa từng thấy được đơn thuần lấy nhân lực bộc phát ra lực lượng lớn như vậy cảnh tượng. Thì Minh Luân dù sao cũng là sau đệ nhị thế chiến quật khởi đời thứ 6 trưởng môn nhân, tự nhiên ít nhiều cũng là có luyện qua, nằm ở nhiều năm luyện võ bản năng, tay hắn trung quải trượng dựng đứng, thẳng đâm Vương Siêu trước ngực, giống như Tây Dương kiếm giống nhau. Cùng lúc đó, áo cổ tự bên người hai đại Tây Dương quyền sư cũng theo lấy động. Bọn hắn mặc dù không có thấy rõ ràng Vương Siêu động tác, nhưng xuất phát từ bản năng, đem giơ tay lên, chớp mắt bạt thương, thực chiến thương đấu thuật, rầm rầm rầm một trận súng vang lên, hơn 10 phát hướng về Vương Siêu bắn ra, đồng thời phát thân mà lên, muốn tranh thủ tại Thiên Quân một phát lúc, chắn tại Thi Minh Luân trước mặt, chống đỡ Vương Siêu này một cái sát chiêu. Đây là hiện nay phần lớn đại gia tộc thế lực lớn bồi dưỡng tinh anh đả thủ thủ đoạn, thuần quốc thuật cao thủ quá khó khăn, tại lông mi dài giải tán thần tổ chức cùng luân hồi tiểu đội về sau, gần như không có hóa kính bên trên người mới xuất hiện, hiện nay duy nhất có thể ổn định bồi dưỡng tân tấn đan kính võ học thánh địa cũng chỉ có Đường Môn, trực tiếp liền đứt gãy. Mà ám kình cao thủ thêm thương đấu thuật, phi thường lưu hành, mặc dù lớn quy mô lượng sản không thực tế, nhưng bỏ được hạ vốn gốc, ít nhiều vẫn là có thể nuôi dưỡng được đến một chút, có được khiêu chiến hóa kính, thậm chí đánh chết hóa kính khả năng. Hiện tại cải cách sau thích khách liên minh, lợi hại nhất chính là SSS cấp sát thủ, có thể ám sát đan kính cùng một chút chính khách, đại gia tộc thành viên trung tâm, thu lệ phí thực khoa trương, nhưng dám những cái này nhận lấy đơn đã nói lên là có như vậy nắm chắc. SS cấp sát thủ, chính là đan kính phía dưới cùng có thể giết, chính là nguyên bản kim bài sát thủ, cũng là thích khách liên minh nguyên bản nội tình. Ví dụ như ám sát sân rồng quang nhiệm vụ như vậy, chính là SS cấp. S cấp sát thủ, nguyên bản ngân bài sát thủ, có thể nhận lấy dưới tình huống bình thường 90% trở lên cao cấp ám sát, ví dụ như ám sát Trương Đồng nhiệm vụ như vậy, chính là S cấp. S cấp trở xuống sát thủ, chính là thông thường sát thủ, cũng là thích khách liên minh phía trước huy Trương Đồng sát thủ, xem như bước vào tinh anh sát thủ nhà nghề cửa, là số lượng lớn nhất tỷ lệ tử vong cao nhất nhất quần thể, đại đến có thể đối phó ám kình, lấy súng ống cao thủ bắn hạ cao thủ làm chủ, ngoạn đúng là một cái chuyên nghiệp. Mà thái cổ gia tộc trong tay lợi hại nhất phòng chừng cũng liền S cấp, hiện tại hai cái này liền không sai biệt lắm tài nghệ này, có thể ở hóa kính tông sư bảo hộ phía dưới ám sát mục tiêu, cùng hóa kính tông sư giao thủ, không bảo đảm nhất định có thể giết chết hóa kính tông sư, nhưng có thể toàn thân mà lui, miễn cưỡng xem như hóa kính chiến lực, nhưng ở đối phó hóa kính phía dưới, dựa vào thương đấu thuật ưu thế so truyền thống quyền sư lớn hơn nữa. Đường Tử Trần trong tay Nương Tử Quân cùng Thần Long Quân đoàn bên trong tinh anh, phần lớn đều là tài nghệ này. Không tính là kém, xem như năng lượng sinh tinh anh cao thủ trung trần nhà tồn tại, chỉ có thể nói số lượng cùng Đường Môn không so được. Đáng tiếc, bọn hắn hiện tại đối mặt chính là thần cấp cao thủ, là đan kính bên trên khủng bố tồn tại, không thấy được một bên Ba Lập Minh là không nhúc nhích chút nào sao. Tại Vương Siêu công kích phía dưới, không có ôm đan cao thủ, căn bản thấy không rõ lắm hắn bất kỳ cái gì động tác, toàn bộ chỉ có thể dựa theo bản năng đi đối phó. Đây là cương kình đại tông sư tuyệt đỉnh nhân vật khủng bố. Vương Siêu đều không có gì động tác, chỉ là ngoại cương hộ thể có thể thoải mái đỡ được sở hữu viên đạn công kích, súng lục đối với hắn mà nói đã không có gì dùng, đổi thành ba lôi đặc còn không sai biệt lắm. Chương 1331 trăm năm huyết cừu năm. Bất quá hắn nhóm nắm chắc không đến Vương Siêu công kích, cũng không có nghĩa là Vương Siêu nắm chắc không đến công kích của bọn họ. Nhất thức dậm châm đại long hình vọt tới chớp mắt, Vương Siêu tại hướng quá trình bên trong, hai cánh tay theo bụng xuyên qua thân thể tuyến. Hướng ra phía ngoài mở rộng tăng lên, đúng là phiên thiên ấn khởi tay vận động thức triển cánh tay rộng rãi ngực dơ lên cao hướng lên trời đạp đất. Triển cánh tay rộng rãi ngực dơ lên cao vận động quỹ đạo, đem chính mình bụng, lồng ngực, liên quan gương mặt cùng một chỗ che ở, Vương Siêu hai cánh tay bắp thịt đại gân, đã ở dơ lên cao vận động thời điểm kịch liệt chấn động, kéo quần áo tay áo giống như máy quạt gió đại thiết cái lá cây, đem một thước phạm vi nội không khí đánh cho như bom trung tâm nổ mạnh khí phóng túng giống nhau kịch liệt bạo động. Đây là cương kình trung ngoại cương chỗ kinh khủng. Mấy chục phát bay vụt viên đạn bị Vương Siêu song trường rộng rãi ngực dơ lên cao, toàn bộ dùng quần áo tay áo sinh ra đến cương kình kén bỏ ra. Đối với Vương Siêu loại này tuyệt đỉnh cao thủ, vĩnh viễn chỉ có một loại biện pháp, chính là tập trung binh lực bao vây đi đôi. Lấy bao trùm tính nặng hỏa lực cùng dày đặc bom trình độ thức oanh tạc. Trừ lần đó ra, không có bất kỳ phương pháp nào có thể tiêu diệt loại người này. Mà đối phó Đường Tử Trần loại người này, cũng có một loại biện pháp, thì phải là đợi nàng chết già. Trừ phi nàng muốn chết, bằng không tùy thời có thể trước tiên cảm ứng, căn bản không thể bắt. Gặp Vương Siêu xuất thủ, liền trực tiếp thoải mái giải quyết hết hai tên hộ vệ, Ba Lập Minh tự nhiên sẽ không để cho hắn dành riêng tên đẹp ở phía trước, những người khác có thể cho, chỉ có Thi Minh Luân không được, cho nên Ba Lập Minh là quyết đoán ra tay. Thi Minh Luân chỉ thấy bóng đen chợt lóe, cảm giác trong tay đột nhiên mất đi cái gì đồ trọng yếu, theo sau ngực đau nhói. Nguyên bản nắm tại tay hắn bên trong bị hắn đương Tây Dương kiếm sử dụng gần như quải kiếm giống nhau quải trượng, là bị Ba Lập Minh tay không đoạt tới, sau đó dĩ bị chi đạo còn thi bị thân, thật lớn quải trượng phá không mà đến, trực tiếp đinh mặc thân thể hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Oanh! Thì Minh Luân bị Ba Lập Minh ném ra quải trượng, thật cao đính tại bức tường phía trên. Lão phu muốn giết ngươi, thiên hạ này xem ai có thể bảo hộ cho ngươi ở. lão phu muốn ngươi canh ba chết, ai cũng không thể đem ngươi lưu đến canh năm. Ba Lập Minh nhìn thấy bị chính mình ném ra quải trượng thật cao đính tại mật đạo trên bức tường thái cổ gia lão gia chủ, mặt không biểu cảm. Thật giống như là mới vừa một hai giây chung bên trong đột nhiên bùng nổ, đinh nhân tại trên tường chính là sân vắng đi dạo, hảo ngoạn giống nhau. Thì Minh Luân ánh mắt gắt gao tĩnh Ba Lập Minh, giống như phải hắn ăn vào trong bụng giống nhau, đồng thời trên mặt hiện ra không thể tin biểu cảm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, ngay tại một hai giây chung công phu, luôn luôn cao cao tại thượng chính mình liền biến thành như vậy kết cục. Thì Minh Luân tuy rằng bị thật cao đinh tại bức tường phía trên, nhưng không có lập tức chết đi, Ba Lập Minh này trở tay ném ra một quải, lực lượng mặc dù lớn, nhưng xung kích không phải là trái tim của hắn yếu hại, mà là dưới ngực đến bụng kia một khối địa phương. Tính là một cái bình thường người, bị thép linh tinh xuyên qua bụng, chỉ phải kịp thời đưa đến bệnh viện mổ, vẫn có hy vọng cứu giúp qua được đến. Huống chi là sống an nhàn sung sướng bảo dưỡng không sai Thi Minh Luân, bất quá này rõ ràng chính là Ba Lập Minh cố ý, muốn nhìn đối với trơ mắt nhìn chính mình như thế nào hủy diệt toàn bộ thái cổ gia tộc. Ba Lập Minh một chiêu này thật sự là độc ác tới cực điểm. Làm cái này lão bất tử gặp thân thể cùng tâm linh thượng song trọng đả kích, chứ tinh thần phía trên tàn phá bên ngoài, hắn lúc này thật giống như là chịu khổ Giê-xu giống nhau, chỉ có thể một chút nhìn tính mạng mình lực mất đi. Vậy cũng là một loại báo ưng a, dù sao Giê-xu chính là bị tổ tiên của hắn hại chết. Ngạo nghễ nói chuyện ở giữa, Ba Lập Minh lãnh đạm giọng điệu, thật giống như là nắm giữ thế gian toàn bộ sinh mệnh sinh tử ma thần. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai cũng không thể lưu ngươi đến canh năm. Phanh, phanh, phanh, phanh. Từ âm thanh, bốn cái coi như tuổi trẻ Tây Dương nam nữ thân thể đột nhiên ngã bay ra ngoài, té ngã trên đất mặt. Nguyên lai Ba Lập Minh vừa rồi tuy rằng trong miệng đang nói chuyện, nhưng động tác thượng lại một chút cũng không có dừng lại, vén lên đùi phải, quét ngang qua, lấy triển chân dơ lên cao xu thế, quét chúng bốn cái thái cổ gia tộc trẻ tuổi một thế hệ thành viên eo, đem vừa mới chuẩn bị động thủ nhưng lại không dám ra tay đời thứ 8 dòng chính thành viên sớm bị hoành bay ra ngoài, một đám ngã xuống đất ngất đi mặt, rốt cuộc bò không được, lấy Ba Lập Minh hiện nay tay đấm, phỏng chừng đã là hít vào nhiều thở ra ít. Sống không xuống. Chớ nói chi là còn sẽ có cuối cùng long trọng yên hoa đưa ma, đem nơi này hoàn toàn di vì bình địa. Nhất thức triển chân dơ lên cao quét ngang công phu quét bay tứ người trẻ tuổi thành viên sau đó, Ba Lập Minh sau lưng cơ bắp kịch liệt nhảy lên. Bởi vì hắn đã rõ ràng cảm giác được rồi, đến từ ba phương hướng mạnh mẽ tới cực điểm công kích đã bách cận sau lưng của hắn đại xương cột sống, cho nên lập tức là sử xuất chính mình hổ gầm rồng ngâm. Mặc dù không có mang theo uy lực quá mức thật lớn đại quy mô tính sát thương vũ khí. Nhưng súng tự động những cái này vẫn có, phía trước bởi vì nhân viên quá mức tập trung, không tốt hành động thiếu suy nghĩ, cho nên vài cái tay súng không có biện pháp trực tiếp ra tay, bây giờ tìm tốt lắm vị trí, điều chỉnh tốt tư thế, là quyết đoán ra tay, nổ súng bắn. Thiên quân một phát lúc, Ba Lập Minh thuận theo quét chân thế, về phía trước suy sụp ra từng bước, bụng đồng thời thúc một cái, cả người là đột nhiên tăng lên, thân thể bốn phía mơ hồ là xuất hiện một ngụm màu vàng chuông lớn. Bất qua súng tự động uy lực nhưng là rất mạnh, hơn nữa bắn kẹp số lượng cùng liên phát tốc độ cũng không giống bình thường, cho nên là rất mau đánh nát màu vàng chuông lớn, trực tiếp đập đến Ba Lập Minh trên người, kết quả là xuất hiện giống như bắn tấm thép như vậy 333 va chạm phía trên. Đây cũng là thiết bố sam cùng kim trung cháo cùng một chỗ tu luyện, đồng thời luyện đến đại thành, có thể hổ gầm rồng ngâm đáng sợ. Vương Siêu lập tức ra tay, mạnh mẽ một cái đại quay về, cũng tay như đao, sử dụng bát quái trở lại trường quay người hoành liêu. Chớp mắt chặt đứt tam đầu cầm thương bắn cánh tay. Rầm rầm rầm. Tam tiếng vang liên tục, quyền cánh tay đụng nhau vật lộn tiếng bên trong, đến đây đánh lén đả kích Vương Siêu sau lưng ba người đặng đặng đặng lui lại mấy bước, Vương Siêu thân thể cũng trở nên sau lược. Hắn trực tiếp lợi dụng hóa kính hóa giải bắn, sau đó trở tay mấy quyền, đánh chết thừa phía dưới ba cái tay cầm súng tự động tay súng, cùng phía trước tại mại thủy tạp trải qua đại tràng diện so với đến, điều này thật sự là tính trẻ con. Tại giải quyết xong những cái này bestseller về sau, cũng tuyên cáo thái cổ gia tộc còn lại những cái này dòng chính thành viên vận mệnh. Đang bị nhất nhất đánh bại hoặc là đánh chết sau đó, sắp tới đem rời đi mật đạo thời điểm Vương Siêu khởi động chôn giấu tại mật đạo cùng trang viên sở hữu bom, trực tiếp tại thái cổ gia tộc trang viên phóng lên long trọng yên hoa, xem như cấp đoạn này trăm năm huyết cửu vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Chương 1332 đưa Vi Ân lão gia ra đi một. Thành, đã thành công trốn ra vòng vây. Thái cổ gia tộc sở hữu dòng chính toàn quân bị diệt, khác thành viên trọng yếu cũng đều chết thảm trọng. Thu được tin tức mới nhất Đường Tử Trần đối với Vương Siêu biểu hiện của bọn hắn phi thường hài lòng, cái này cũng không phải là tuần hoàn thế giới, mà là thế giới hiện thực, phiêu lưu kỳ thật rất lớn. Bởi vì sai giờ quan hệ, London bên kia buổi tối, bất quá là bọn hắn bên này buổi chiều muốn sớm ngủ tiểu khi, cho nên là đang tại Trương Vĩ Hào bọn hắn chính thức hành động phía trước. Vương Siêu cùng Ba Lập Minh liền thành công trốn chạy, hoàn toàn hủy diệt Thái Cổ gia tộc, báo trăm năm huyết cừu. Cùng Thái Cổ gia tộc có cựu oán cũng không chỉ là Ba Lập Minh, đây chính là Đông Ấn Độ công ty sau lưng chủ yếu một trong những gia tộc. Đường Tử Trần tự nhiên cũng là sớm liền nhìn chằm chằm Thái Cổ gia tộc, cho nên là làm nhà mình tiểu đệ cùng Ba Lập Minh cùng một chỗ họp thành đội, coi như là đại biểu nàng cùng Đường Môn ra tay. Người cho là hắn nhóm sẽ chỉ ở tuần hoàn thế giới gia đình bạo ngược, còn thực sự không phải là, cùng Trương Vĩ Hào khác biệt chính là, Đường Tử Trần những người này là chân chính vô pháp vô thiên hạng người, căn bản cũng không sao không dám làm, năng lực càng mạnh, lá gan càng lớn, cũng sẽ không giống Trương Vĩ Hào cẩn thận như vậy. Bất quá bây giờ Trương Vĩ Hào cũng đồng dạng phiêu lợi hại, chủ yếu thế giới này chỗ tốt cơ bản ép khô, tích lũy đã đến cùng, còn lại đúng là nhìn có thể hay không mang Đường Tử Trần mấy người các nàng cùng một chỗ rời đi. Cho nên là so với trước lá gan lớn thêm không ít. Đi, chúng ta đây bên này cũng không thể lạc hậu hơn người, đêm nay tất sát bố lỗ Tư Vi Ân. Ca Đàm thì kỳ thật cũng có thể không có Batman. Dù sao cũng là Batman, DC lão đại. Trương Vĩ Hào ngay từ đầu thực sự không nghĩ qua muốn giết chết bố lỗ Tư Vi Ân, nhưng sự thật chứng minh việc này không thể thực hiện được, trừ phi ngươi không ở Ca Đàm thị lăn lộn, bằng không ngươi nhất định phải tuân thủ vị này Vi Ân lão gia chế định trật tự, hắn là cái này trật tự thủ hộ giả, bất kỳ cái gì không tuân thủ trật tự muốn đánh vỡ trật tự, thậm chí là có thực lực khiêu chiến trật tự người, đều có khả năng bị hắn nhằm vào, nhất là nắm giữ lực lượng cường đại người tốt. Không lý do, liền bởi vì ngươi quá mạnh mẽ, cho nên ngươi phải chết. Trừ phi ngươi không ở Ca Đàm thị, thành thành thật thật điệu thấp làm người. Thực thái quá, nhưng điều này cũng thực hiện thực, siêu cấp anh hùng cũng phải cần giảng địa bàn ngoạn thế lực phân chia, lý luận thượng một cái phiến khu liền mấy cái như vậy, thậm chí là một cái đặc biệt lợi hại đầu lĩnh, cái khác đều phải thành thành thật thật đưa tiền bảo hộ nhận thức đối phương làm đại ca, người khác đồng ý ngươi tại chính mình địa bàn sinh động, người mới có tư cách tại địa bàn của hắn phía trên cuộc sống, tiếp tục ngươi siêu cấp anh hùng mộng tưởng, bằng không liền xem là khiêu khích. Vì thế ra tay quá nặng kiều đoạn tại DC cùng Marvel truyện tranh chung cũng không ít gặp, điện ảnh chính là không như vậy chụp mà thôi. Cái này kỳ thật rất bình thường, tựa như Trương Vĩ Hào bọn hắn hiện tại cũng đồng dạng không tha cho siêu nhân tại địa bàn của bọn họ phía trên hành hiệp trượng nghĩa giống nhau, trừ phi không có khắc thạch, bằng không bọn hắn cũng có khả năng đồng dạng lợi dụng siêu nhân cái nhược điểm này đưa siêu nhân ra đi. Nhân loại theo bên trong lịch sử hấp thụ duy nhất giáo huấn, liền là nhân loại không có khả năng theo bên trong lịch sử hấp thụ giáo huấn. Cho nên a, cũng đừng dối trá, lão tử chính là phản diện, kẻ xấu, không làm người tốt, cho nên Vi Ân lão gia, mời ngươi cái này siêu cấp anh hùng chính nghĩa kỵ sĩ ra đi tốt lắm, ai bảo chúng ta không phải là một đường người, người bất tử, ta ngủ không yên, Ca Đàm thị. Ta Trương Vĩ Hào muốn. Bố lỗ tư mở ra chuyên môn con rơi chiến xa, một đường mở ra, rất nhanh liền đi đến Vi Ân trang viên mặt sau sơn phía trên, chỗ đó có một cái thật lớn hồ. Vừa mới nhìn đến mặt hồ. Cái này hồ thật giống như là có cái ma tây đứng ở hồ ở giữa giống nhau, hướng đến hai bên chậm rãi tạo ra. Thông hướng đến động rơi lộ liền xuất hiện ở mặt hồ phía trên, sau liền có thể lấy một đường thông không bị ngăn trở lái vào đi. Con rơi chiến xa liền đứng ở động rơi cửa vào phụ cận, lúc này bố lỗ Tư Vi Ân một bên nghe A Nhĩ Phúc Lôi Đức radio, một bên quan sát hoàn toàn thể động rơi, có chút thất thần, rõ ràng cho thấy lại nghĩ đến Thụy Thu cái này lúc trước cùng một chỗ bạn chơi, bằng không hắn cũng không có khả năng phát hiện nơi này. Đây cũng là trừ hắn bên ngoài thứ nhất biết động rơi người, đây là thuộc về hắn nhóm cộng đồng bí mật. Tại qua đi cái kia làm hắn tuyệt vọng vài năm, động rơi bởi vì thời gian dài cắt điện, lại tăng thêm phía trước lề mề nội đấu mà trở nên tàn phá không chịu nổi, không thấy chút nào năm đó phong thái. Mà bây giờ, toàn thịnh kỳ động rơi là bị bố lỗ thư thành công chế tạo xong, tầng chót đặt siêu cấp máy tính, tầng 2 phóng chiến y, 3 tầng phóng chiến xa máy bay, tầng dưới chót còn có chiến thuyền tàu ngầm. Giống như là tại biểu hiện chính mình tài lực hùng hậu giống nhau, liên tục không ngừng triển lãm đủ loại xa hoa trang bị, nơi này còn có đủ loại chiến lợi phẩm, một chút hắc khoa học kỹ thuật, liền trực tiếp làm phía trước tại tuần hoàn thế giới lần đầu tiến vào này bên trong Đường Tử Trần hâm mộ đến chảy nước miếng. Bất quá đợi bố lỗ tư sau khi, đợi tòa trang viên này bị bán đấu giá thời điểm nơi này giống nhau là thuộc về hắn nhóm, trong này một chút trang bị cùng hắc khoa học kỹ thuật, đối với Đường Môn mà nói cũng là trọng yếu phi thường, Đường Tử Trần phía trước là không biết. Hiện tại nếu đã biết, coi nàng nữ thổ phỉ tác phong, tự nhiên là sẽ không bỏ qua nơi này, Batman nàng cũng không phải là không thể được. Về sau Ca Đàm thị chính là địa bàn của nàng, nàng tự nhiên cũng có khả năng duy trì nơi này trật tự, nói siêu cấp anh hùng chính nghĩa kỵ sĩ ai không đương giống nhau, nàng cảm thấy nàng một mực thực chính nghĩa, là tuyệt đối chính diện nhân vật. Lúc này vừa mới cởi bỏ chiến y, đầy mặt mỏi mệt Bố Lỗ Thư tự nhiên không biết nguy hiểm sắp xảy ra, hôm nay lại là tốn công vô ích một ngày, Joker giống như hoàn toàn biến mất giống nhau, là hoàn toàn đã không có rơi xuống, bao gồm cái kia Thủy Thu Tân bạn trai Kim Phú Lực Sĩ, được đến cuối cùng tin tức chính là hai người cùng một chỗ bị Joker thủ hạ bắt đi, nhìn đến mình quả thật là hiểu lầm, đối phương thật sự chính là một cái đầu tư người. Đối với Kim Phú Lực Sĩ, Bố Lỗ Thư tự nhiên không có cảm tình gì, nhưng Thủy Thu, hắn là thật rất khó chịu, phi thường thống khổ, cho nên phía trước là lựa chọn phát tiết, phạt một chút tội phạm ép hỏi Joker rơi xuống, bất quá vẫn là khống chế được sát ý, không có sát nhân cho hà giận, hắn tuyệt đối không thể thua trận cùng Joker trận chiến tranh này, nhất định phải tự tay bắt lấy Joker, đem hắn đưa vào A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần. Bởi vì lúc trước bị thua thiệt, sau lại thử qua hai lần, phong thái lúc này đây liền chuyên nghiệp nhiều, nàng cũng không nghĩ làm Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần nhìn nàng chê cười. Nhất là bản thân liền cao nàng một đầu Đường Tử Trần, cho nên lúc này đây cũng không có bị Batman cái kia một chút công nghệ cao phản trinh sát thiết bị phát hiện, là thành công tiềm nhập vào Vi Ân trang viên nội bộ. Chương 1333 đưa Vi Ân lão gia ra đi 2. Đã từng Vi Ân trang viên Vi Ân lão gia chính mình một cây đuốc thiêu nguyên bản trang viên, vài năm sau trở về lại tiến hành trùng kiến bị rất nhiều ca đàm thị kiến trúc các đại sư bình vì xa hoa nhất, cực kỳ có mỹ cảm, cực kỳ có nội hàm đông phương phong tình trang viên. Hiện tại Vi Ân trang viên, tuy rằng cũng không kém, nhưng còn chưa phải như đã từng cái kia, Bố Lỗ Thư Vi Ân xác thực danh phù kỳ thực ca đàm thị thứ nhất bại gia tử. Chủ yếu tiền của hắn đến quá mức dễ dàng, dùng Trương Vĩ Hào nói để hình dung chính là, ca đàm thị nơi này mỗi một cái đồng, đều có khả năng cuối cùng họ Bố Lỗ Thư Vi Ân, không quan tâm số tiền này có phải hay không hắc kim bẩn tiền, nhưng cuối cùng đại bộ phận đều có khả năng chảy vào Vi Ân ngân hàng cùng Vi Ân tập đoàn. Cho nên Batman duy trì trật tự khách quan tới nói chính là lấy Vi Ân gia tộc Vi Ân tập đoàn thành chủ đạo trật tự. Đương nhiên, nơi này nói có đúng không như nguyên bản, không phải nói thật vô cùng kém, hiện tại tòa trang viên này không chỉ có xa hoa hơn nữa có thưởng thức, nơi này cất chứa đến từ thế giới các nơi chân bảo, có được tiên tiến nhất thiết bị dụng cụ, còn có ắt không thể thiếu tư nhân bể bơi cùng trong truyền thuyết 800 bình siêu gian phòng ngủ lớn, bể bơi bên trong nuôi lấy khó gặp cá heo sủng vật, cái kia có thể so với siêu cấp lớn bình tầng siêu gian phòng ngủ lớn. Nghe nói là vượt qua 30 mễ mở lúc. Bên trong liền tư nhân mật thất cũng đều đầy đủ mọi thứ, trang viên nội bộ các loại danh quý cất chứa cùng xa hoa điêu xa hoa tố phối sức càng làm cho nhân đại khai nhãn giới. Chỉnh thể tới nói tuyệt đối là tại Trương Vĩ Hào cấp thẩm hồi ức ân cái kia bộ lão căn nhà lớn bên trên, tại toàn bộ Mỹ đều là phi thường nổi danh tư nhân biệt thự, đánh giá giá trị hẳn là tại tam ức đô la trái phải. Bất quá nơi này hiện tại phong cách có loại do dự hắc ám phong, âm khí có chút nặng. Khuyết thiếu khói lửa khí, hơn nữa nội viện rất nhiều thiết kế, nhất là Lâm Viên Thượng phối hợp làm đã thói quen thiên nhân hợp nhất Đường Tử Trần rất là không được tự nhiên, bắt buộc chứng đều nhanh đi ra, là thật một chút cũng không hài hòa tự nhiên, dùng truyền thống nói thuật mà nói, chính là bản thân là cái địa phương tốt, nhưng trang hoàng thiết kế một chút cũng không hợp lý, lãng phí nơi này tốt phong thủy. Phong thủy, tự nhiên là có phong có thủy, nơi này chính là khó được có chứa tư nhân hồ nước xa hoa trang viên, hơn nữa còn là xây tại đỉnh núi phía trên. Là chân chính dựa núi kề sông, địa thế nơi này tốt lắm, là ít có phong thủy bảo địa, sớm nhất thiết kế thực hợp lý, vừa nhìn chính là biết phong thủy, hiện tại. Hoàn toàn liền bại hoại này bên trong nguyên bản tốt phong thủy, phảng phất là bị chế tạo thành một cái tử địa, mệnh cứng rắn ở tại nơi này tạm được, nhưng cũng giống vậy nhà họp trạch không yên, mệnh không đủ cứng rắn tuyệt đối sẽ chết oan chết uổng. Điểm ấy ngược lại thực khoa học, Bố Lỗ Thư cùng thân thể của hắn một bên nhân cũng không phải là như vậy sao. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất tiến vào này bên trong, nhưng Đường Tử Trần tại nhìn trong chốc lát sau vẫn là gương mặt ghét bỏ nói nơi này hiện tại phong cách ta không quá yêu thích, mặt sau mua xuống, ta muốn thật tốt thiết kế chỉnh cài một chút, khu vực vẫn là rất tốt, phong cảnh cũng không tệ, ta rất vừa lòng. Nhân còn không có giết, Đường Tử Trần liền đánh lên Vi Ân trang viên chủ ý, giống như nữ chủ nhân bình thường đối với nơi này các loại tùy tiện bình phẩm, thật đúng là làm Trương Vĩ Hào rất là không lời. Chính mình cái này đại lão bà bản chất thượng xác thực nữ thổ phỉ một cái, không hổ là lăn lộn hắc đạo nữ quân phiệt đầu lĩnh, tam quan cái gì căn bản không tồn tại. Bất quá ca đàm thị đối với bọn họ mà nói xác thực rất trọng yếu một cái bố cục, Trương Vĩ Hào là rất mau đề nghị nếu như ngươi thật muốn bắt nơi này, như vậy nhất định tu giết nhiều hai người, lão quản gia A Nhĩ Phúc Lôi Đức, còn có nhị đại La Tân, bọn hắn cũng đồng dạng không thể lưu. Vậy đều giết. Đường Tử Trần mình cũng không nhớ rõ chính mình giết qua bao nhiêu người. Cũng không tồn tại vô tội không phải không có cô này vừa nói, cho nên là tìm cái không sai vị trí ngồi xếp bằng, kiên nhẫn nghe lên chủ thể kiến trúc Bố Lỗ Thư động tĩnh, đây là nhất định phải giết chết, sau đó liền là lão quản gia cùng biết động rơi tồn tại, cũng chính là trụ sở bí mật chỗ nhị đại La Tân. Một thế hệ La Tân sớm chết rồi, Kim cũng giết, nhị đại không chết, đây là bố lỗ Tư Vi Ân con nuôi, trước mắt cũng ở tại Vi Ân trang viên. Một thế hệ chết Trương Vĩ Hào biết rất rõ ràng, dù sao cái này không phải là vĩnh viễn sẽ không chết nhân sau khi còn có khả năng sống lại chuyện tranh thế giới. Đây là ảnh thị kịch thế giới, lấy đêm cánh thực hiện, chọc giận nơi này chân chính phía dưới hoàng đế Kim cũng là sớm hay muộn sự tình, cho nên Kim cũng xuất thủ. Kim cũng sở dĩ dễ dàng tha thứ bố lỗ Tư Vi Ân cái này Batman, rất đơn giản, đây là quân công hợp lại thể đại biểu, cùng quân đội còn có cái khác quân công hợp lại thể gia tộc tập đoàn là một vòng tròn tử, là quốc gia này chủ nhân một trong. Hắn một chỗ hạ hoàng đế lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cái bô, có chút quy củ trật tự không thể đánh phá. Tiếp theo chính là Batman không giết chủ nghĩa, trình thể thượng là đang tại duy trì ca đàm thị hiện hữu trật tự, cũng không phải chân chính muốn hoàn toàn tiêu trừ ca đàm thị phía dưới thế lực, hủy diệt sở hữu tội ác, bắt đến người xấu cũng là nhốt vào bệnh viện tâm thần, sớm nhất thời điểm là trực tiếp đưa đồn cảnh sát, về sau phát hiện cảnh sát pháp viện tất cả đều là bọn hắn nhân tài đổi thành đưa bệnh viện tâm thần, đây là có thể cứu đi ra, cho nên không sao cả. Coi như là bồi vị kia Vi Ân lão gia ngoạn siêu cấp anh hùng quá ra ra. Nhưng đêm cánh không giống với, đây là thật sát nhân, hơn nữa còn giết hắn đi người, phá hư hắn không ít sinh ý, cho nên Kim cũng là không có khả năng làm đêm cánh sinh hoạt. Đêm cánh một cái ca đàm thị nhị tuyến tiểu tạp tư, làm sao có khả năng sẽ là Kim cũng cái này ca đàm đại ma vương đối thủ, cho nên chẳng những thua, còn bị Kim cũng đúc thành tượng sáp, trở thành hắn cất chứa phẩm. Kiệt Xâm trưởng thành vô ca đàm thị, là kế địch khác cách lôi xâm về sau. Batman vị thứ hai La Tân. Sau chịu khổ Joker sát hại, sau đó không lâu chết mà sống lại. Theo bất mãn ở Batman không giết Joker thực hiện, Kiệt Xâm tự xưng hùng đầu cháo, bội phản Batman không giết nhân nguyên tắc, lấy giết chỉ giết, đả kích ca đàm thị phạm tội thế lực. Là một tên phản anh hùng. Kiệt Xâm tót xuất thân từ gánh xiếc thú tạp kỵ thế gia, phụ mẫu đang giúp trợ Batman phá án và bắt giam án kiện khi bị sát thủ Ngạc sát hại. Lấy trẻ mồ côi thân phận bị bố lỗ Tư Vi Ân thu dưỡng về sau, Kiệt Xâm biết được bố lỗ Tư chính là Batman bí mật, cũng bắt đầu tiếp nhận bố lỗ Tư huấn luyện. Một lần, Kiệt Xâm vì không bại lộ thân phận, nhân lúc Batman ra ngoài khi nhuộm đen mái tóc, mặc lên địch khác lưu lại La Tân đồng phục tiến đến giúp đỡ, thành công bắt được Joker. Có thể Batman lại không hy vọng Kiệt Xâm kế thừa La Tân đồng phục, hắn cổ vũ Kiệt Xâm dũng cảm làm chính mình. Vì thế Kiệt Xâm trừ bỏ cần phải chính mình thiết kế tân đồng phục ở ngoài, còn phải cố gắng nghĩ ra tân danh hiệu, hắn vì thế khá mất một phen tâm tư. Bất quá, nhiều năm đến thói quen lại làm Batman tại trong hành động thường thường lỡ lời kêu lên La Tân cái này danh hiệu. Biết được này nhất tình huống về sau, địch khác lấy danh nghĩa cá nhân đem La Tân đồng phục đưa cho Kiệt Xâm, cuối cùng vẫn để cho hắn thừa kế La Tân danh hiệu. Chương 1334 đưa Vi Ân lão gia ra đi ba. Đây là chuyện tranh nguyên bản thiết lập, nhưng ảnh thị kịch không phải là... Nơi này nhưng thật ra là dung hợp hắc ám kỵ sĩ tam bộ khúc cùng ca đàm thị hệ liệt ca đàm thị vũ trụ, cho nên đại không kém kém, dù sao nguyên bản kết cục cũng là bắt lấy Joker sau không có giết, mà Thụy Thu đối với Kiệt Xâm tới nói hãy cùng thân tỷ tỷ giống nhau, đối với Kiệt Xâm tới nói, chính mình dưỡng phụ kiêm sư phó làm như vậy là làm hắn khó có thể tiếp nhận. Loại trình độ nào đó thượng hắn cũng đồng ý bố lỗ Tư là hại chết Thụy Thu đồng lõa, bởi vì Joker phía trước liền có bị bắt được ca đàm thị bộ phận, thanh xuân bản biên bước hiệp thời điểm. Hơn nữa không chỉ một lần, nhưng không có giết, chính là nhốt vào bệnh viện tâm thần, thậm chí quay bố lỗ Tư trách ai, hoặc là đừng trêu chọc, hoặc là liền giết chết hắn, người như vậy bắt lại không giết, không phải là chính mình muốn chết là cái gì. Liền rất nhiều mê điện ảnh cùng bạn trên mạng đối với bố lỗ Tư làm như vậy đều khó có thể tiếp nhận chuyện tranh chủ yếu vì một mực còn tiếp, cho nên có chút thiết lập thực bắc, hiếm thấy, ảnh hưởng đến nhân thiết, cảm thấy rất nan lý giải, càng không nói Kiệt Xâm như vậy tiểu niên khinh. Hiện tại Kiệt Xâm còn không có xuất sư, chính là ngẫu nhiên lấy nhị đại La Tân thân phận đảm nhiệm trợ thủ, lúc này đây bố lỗ Tư còn không có bắt đến Joker, Kiệt Xâm cũng không rõ ràng lắm chính mình dưỡng phụ còn chưa phải giết chết Joker, chỉ tiếp tục đem hắn nhốt vào bệnh viện tâm thần, cho nên trước mắt còn không có cùng dưỡng phụ bố lỗ Tư mỗi người đi một ngả. Căn cứ điện ảnh thiết lập cùng với bộ ba đại đến đi hướng, hẳn là hai người xích mích, bố lỗ Tư cuối cùng tuyển chọn rời đi ca đàm cái này thương tâm, đi bên ngoài du lịch dưỡng thương. Kiệt Xâm trở thành hồng đầu cháo, dùng hắn phương thức của mình duy trì ca đàm thị trật tự, sau đó là bộ ba đại phản diện xuất hiện, lại lần nữa trở về ca đàm thị bố lỗ Tư, cuối cùng trưởng thành vì chân chính Batman, ca đàm trật tự duy trì người, hắc ám kỵ sĩ Batman. Bởi vì có Kim cũng nguyên nhân, đời thứ nhất La Tân treo rất sớm, cho nên Trương Vĩ Hào phía trước cùng Kiệt Sâm cùng xuất hiện không nhiều lắm, nhưng biết một chút tình tiết hắn, có thể đoán được Kiệt Sâm hơn phân nửa là biết con rơi căn cứ, cho nên thật muốn bảo trụ bí mật này căn cứ, không cho nhân biết, như vậy nhất định Tu là liền Kiệt Sâm cùng một chỗ giết chết. Bất qua Bố Lỗ Tư mới là mấu chốt, cho nên bây giờ là trước hết giết Bố Lỗ Tư, dù sao bọn hắn lần này tới rồi tứ đại cao thủ, hai cái đều là tiên thiên đại thành, mặt khác hai cái cách đột phá đến tiên thiên cận một bước ngắn, tuyệt đối đỉnh phong tồn tại, giết vài cái toàn bộ không đề phòng người bình thường, cái này không phải là tay đến cầm đến sự tình. Nhìn luôn luôn tại kiên nhẫn nghe chủ thể kiến trúc nội tất cả động tĩnh đại lão bà, Trương Vĩ Hào cũng trực tiếp mở ra thời gian chi nhãn, suy diễn lên sau hành động, nhìn phải chăng sẽ xuất hiện cái gì biến số, này nhưng là chân chính Ca Đàm thị vua, Ca Đàm vũ trụ vi diện chi tử, hẳn là không tốt như vậy giết. Có thể động thủ, lão quản gia tại lầu 2 chỗ rẽ cái kia gian phòng, phong thái ngươi đi. Kiệt Sâm là lầu 3 ở giữa gian phòng, nguyên nghi ngươi đi. Ta cùng Tử Trần đi cái này vì ân lão gia, không có khả năng cho hắn một tia sống sót cơ hội. Trương Vĩ Hào thi triển thời gian chi nhãn xác định ra tay sau kết quả, cùng khác hai người chỗ về sau, trực tiếp hướng về bên người ba cái nữ nhân phân phó, là hạ quyết tâm một cái đều không buông tha. Phong thái tuy rằng cũng đỉnh muốn đánh chết Bố Lỗ Tư Vi Ân, nhưng nàng biết nặng nhẹ, cho nên trực tiếp là hướng lão quản gia A Nhĩ Phúc Lôi Đức vị trí lướt đi, đây là nhất định phải làm được tuyệt sát, là một cái cũng không thể phóng chạy. Sau Vi Ân gia tộc cái kia một chút chi thứ cùng tập đoàn nội bộ phía trước bị Bố Lỗ Tư Vi Ân đánh ép bãi miễn cái kia một chút đại cổ đông đều có khả năng nhảy ra, muốn ăn tuyệt hậu, Vi Ân trang viên xác suất lớn sẽ bị bán đấu giá, không bán đấu giá cũng không quan hệ, lại không là người nào còn không sợ việc, bị uy hiếp về sau, cuối cùng người thắng lớn thành thành thật thật đồng ý bán đi trang viên này, nơi này chính là Ca Đàm thị, Kim cũng cùng Batman sau khi, ác điều tiểu đội cùng thích khách liên minh có thể nói là một nhà độc quyền. Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần động tác rất nhẹ, cũng không có trực tiếp thời không toát ra, không đáng, bản thân cảnh giới thực lực có thể thần không biết quỷ không hay tiềm nhập tiến đến, cũng chính là Trương Vĩ Hào lo lắng, bằng không Đường Tử Trần ra tay liền dư giả. Không có biện pháp, đây chính là Ca Đàm vua, Batman, nhân vật chính quang hoàn rất mạnh. Không hổ là trong truyền thuyết 800 bình siêu gian phòng ngủ lớn, là thật rất lớn, hãy cùng rất nhiều sản phẩm trong nước trước chàng kịch thần tượng kịch siêu cấp lớn bình tầng giống nhau. Hoàn toàn chính là tự thành một cái không gian, hơn nữa sở dĩ là 800 bình, không phải là ánh mắt nhìn thấy 300 nhiều bình, đó là bởi vì cái này phòng ngủ chính bên trong có rất nhiều cửa ngầm cùng mật thất. Ví dụ như thư phòng, ví dụ như phòng luyện công, còn có cất chứa thất, cùng thắng đến con rơi căn cứ bí mật thang máy, cho nên đơn thuần theo bề ngoài nhìn nhưng thật ra là cùng bình thường biệt thự không có gì khác biệt, nhưng tiến vào chân chính nội bộ sau mới sẽ biết bên trong có càn khôn, đây mới là lúc trước Bố Lỗ Tư muốn thân thủ thiêu hủy nơi này. Sau đó trùng kiến chân chính nguyên nhân, liền là cố ý như vậy thiết kế cải biến. Xuyên qua cửa trước, cùng phòng ngủ chính nội bộ phòng khách nhà ăn quầy ba phòng giải trí phòng làm việc phòng tập thể chơi sau đó, hai người lặng yên không một tiếng động tiến vào Bố Lỗ Tư phòng ngủ, nguyên bản cửa phòng ngủ đối với Trương Vĩ Hào mà nói hãy cùng không đề phòng giống nhau, liền trực tiếp có thể thoát ra đến mở cửa sau thời gian, hoàn toàn không sẽ kinh động bên trong chính tại trong ngủ say Bố Lỗ Tư. Này cũng là theo Đường Tử Trần chi hai lần trước ra tay khác biệt. Nàng chi hai lần trước là vật lý phá cửa, thức tỉnh bên trong Bố Lỗ Tư, bất quá vội vàng ở giữa Bố Lỗ Tư cũng không nhiều lắm chuẩn bị, là nghiêm trọng đánh giá thấp đối thủ lần này, cho nên là đều bị Đường Tử Trần rất là thoải mái đánh chết tươi, căn bản không có phát huy ra Batman thực lực chân chính, chủ yếu hơn phân nửa thực lực đều đến về phần con rơi chiến giáp cùng tương quan nguyên bộ trang bị, đây cũng là Batman không bằng Iron Man nguyên nhân. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là Đường Tử Trần ra tay. Trương Vĩ Hào tại một bên cấp Đường Tử Trần áp trận, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm Bố Lỗ Tư thành công chạy trốn, một khi chạy trốn, vậy phiền toái lớn, Bố Lỗ Tư có bao nhiêu khó chơi nhiều phiền toái, Trương Vĩ Hào phi thường rõ ràng. Bất quá khi nhìn đến chính mình đại lão bà hướng về chính tại trong ngủ say Bố Lỗ Tư Vi Ân đầu dùng sức một chút, trực tiếp đem Vi Ân lão ra đầu giống như tây qua hoàn toàn đánh nát, cùng phía trước thời gian chi nhãn nhìn đến tương lai giống nhau như đúc về sau, Trương Vĩ Hào cũng là thở dài. Nhìn đến tại cái này ảnh tổng thế giới nhân vật chính quang hoàn cũng cứ như vậy, dù sao tổng hợp thế giới cũng không chỉ người Bố Lỗ Tư Vi Ân này một cái nhân vật chính, Đường Tử Trần Vương Siêu bọn hắn cũng giống vậy là nhân vật chính. Thiết lập so ngươi càng kỳ quái hơn. Chương 1335 đưa Vi Ân lão gia ra đi 4. Chết. Đúng vậy a, chết. Đường Tử Trần là có cùng võ trang đầy đủ Batman đã giao thủ thông thường trạng thái, thậm chí giết chết qua đối phương. Bất quá nàng giết được là tao ngộ chiến không phải là trước tiên thiết tốt mai phục chủ động ước cái trang bị đến tận răng Batman, cùng Trương Vĩ Hào gặp được không so được. Trương Vĩ Hào lần đó cũng không phải là thật rất nguy hiểm, chủ yếu là đối phương trốn tại chiến cơ bên trong, là đang tại cách mặt đất mặt không sai biệt lắm 100 mét trời cao. Trương Vĩ Hào hữu tâm vô lực, chỉ có thể bị đối phương các loại chơi diều, tự nhiên là trốn chạy càng thực tế. Bất quá Trương Vĩ Hào bây giờ là mở phát ra tiên thiên vũ kỹ cửu long kết hợp, chính là chuyên môn ứng đối loại này tình huống đặc biệt, sợ bị nhân viễn trình chơi diều, tuy rằng liền lực phá hoại tới nói cũng liền đạn hỏa tiễn trình độ, nhưng lực xuyên thấu có thể không giống với, đơn thể tổn thương vẫn là thực khủng bố, đánh một chầu máy bay chiến đấu vấn đề không lớn. Cho nên nhân còn phải là dựa vào chính mình, tự thân cường đại mới là chân chính cường đại, mượn dùng ngoại vật, hạn chế quá lớn, một khi bị nhân nhìn chằm chằm, có tâm tính vô tâm, sớm hay muộn đều có lật xe thời điểm. Đường Tử Trần là chưa bao giờ đem Bố Lỗ Tư loại người này phóng tại mắt bên trong, dù sao ngươi muốn ám toán ta, ta có thể trước tiên cảm giác được, trước tránh đi ngươi tính kế, sau đó tại ngươi không có phòng bị thời điểm liền vốn lẫn lời trả thù trở về. Quên đi, nếu xác định đã chết, kia liền chuẩn bị rời đi, một chút trung tâm văn kiện cùng chìa khóa trước đem đi đi. Yên tâm, hai lần trước chúng ta cũng đã đem nơi này thải vô cùng chín, trang viên này thật cho ta. Đường Tử Trần là trực tiếp nhìn về phía một cái che giấu cửa ngầm, đối với bên trong một ít gì đó thực cảm thấy hứng thú. Ân, ngươi muốn ta có thể không cho sao? Nhìn rất là tham lam, có vẻ giống như thị phi bình thường yêu thích tòa trang viên này đại lão bà, Trương Vĩ Hào là thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, này hay là hắn lần thứ nhất phát hiện Đường Tử Trần thổ phỉ thuộc tính. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng xác thực có thể lý giải, vì Ân lão gia trong tay hắc khoa học kỹ thuật là thật rất nhiều. Những trang bị kia cũng là thật vô cùng xuất, Đường Tử Trần bản thân liền quá yêu thích những đồ chơi này, gặp được tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phong thái cùng Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên cũng đều phi thường thuận lợi, tại không có chuẩn bị dưới tình huống bất quá chính là ba cái người bình thường, một quyền có thể đánh chết một mảnh cái loại này, tự nhiên là không có một chút sống sót khả năng. Bất quá nhân sau khi giết xong, cũng chưa cấp bách rời đi, mà là trước tiên đem một chút đồ trọng yếu tìm được lấy đi, chớp mắt là giúp đỡ hủy thi diệt tích. Lấy ra Bố Lỗ Tư cùng Batman ở giữa liên hệ, cũng may những cái này mật thất cùng thầm nghĩ đều thiết kế rất bí mật, tính là mặt sau cảnh sát điều tra hơn phân nửa cũng tra không ra cái gì. Nhắn lại tín là sớm liền chuẩn bị tốt, là bắt trước Bố Lỗ Tư bút tích, dùng tới hắn tư nhân con dấu ký tên có pháp luật hiệu quả và lợi ích văn kiện, nội dung rất đơn giản, chính là định bán đấu giá tòa trang viên này, rời đi ca đàm thì cái này thương tâm đi bên ngoài giải sầu, đây là có tiền khoa, vẫn là thực dễ dàng làm người ta tin tưởng. Dù sao Thủy Thu chết đối với Bố Lỗ Tư đả kích xác thực rất lớn. Hiện tại Thủy Thu đã hạ táng, Joker nhân gian bốc hơi lên, Bố Lỗ Tư đem bán đi trang viên tiền mang ra treo giải thưởng đuổi bắt Joker có vẻ giống như thực hợp lý. Dù sao không ít tổ chức sát thủ cùng thế lực dưới đất đều có khả năng đối với khoản này ít nhất 2 ức đô la huyền hồng cảm thấy hứng thú. Về phần Vi Ân gia tộc bao gồm Bố Lỗ Tư mẫu thân gia tộc người cùng Vi Ân tập đoàn cái kia một chút đại cổ đông tại Bố Lỗ Tư sau khi biến mất phải chăng sẽ có cái khác tiểu động tác. Trương Vĩ Hào bọn hắn cũng không thèm để ý, dù sao Vi Ân tập đoàn nhất định không có khả năng là bọn hắn sở hữu, cái này thật không có biện pháp. Nhưng nếu ai dám ngăn cản Vi Ân trang viên bán đấu giá, người đó nhất định phải chết, tòa trang viên này, hoặc là nói bí mật này căn cứ bọn hắn coi trọng, đương nhiên, mặt ngoài mua đến người là Annie Tháp. Thân phận của nàng cũng không tính bí mật, cho nên ai không cho nàng mua, ai bị làm chết chỉ do chính mình muốn chết. Chỉ có bên kia cũng thực thuận lợi, Đan Đặc chết rồi. Thủ pháp thực sạch sẽ. Bất quá đột nhiên chết nhiều người như vậy, mặc dù nói chính là mất tích, nhưng này không qua nổi điều tra. Người đương tất cả mọi người yêu thích hắn. Những người này ba hạnh không thể hắn trực tiếp biến mất, nhân gian bốc hơi lên, cho nên đại gia cam chịu chuyện này, tại ổn định một đoạn thời gian xác nhận là thật sau liền một lần nữa bắt đầu nội đấu, tìm ăn tuyệt hậu. Một khi thời gian dài không hiện ra, Vi Ân tập đoàn không liền trở thành bọn hắn thiên hạ, ai sẽ để ý nơi này. Duy nhất đáng giá chú ý đúng là trang viên bán đấu giá phải chăng có thể thuận lợi tiến hành, dù sao cần phải một cái chủ trì đại cục người, nhìn đến lúc đó ai đến chủ trì. Đường Tử Trần nghe thẳng gật đầu, Vi Ân tập đoàn nàng không phải là thực để ý, chỉ cần không ngăn cản nàng được đến Vi Ân trang viên là được. Kim cũng đâu này, khi nào thì động thủ, vẫn là nguyên kế hoạch, Nghiêm Nguyên Nghi thực là để ý hỏi, dù sao Huyền Dương nàng là nhất định phải giết. Không giết, ý nghĩ bất thông đạt. Hôm nay là Thủy Thu hạ táng thời gian, bất quá lúc này đây Trương Vĩ Hào không có xuất hiện tại Bố Lỗ Tư trước mặt kích thích hắn, chính là tuyển chọn buổi tối đưa hắn ra đi. Thủy Thu hiện tại đã bị đưa đến Tân Thêm Pha, đổi toàn bộ thân phận mới, nàng tạm thời sẽ không biết việc này, đã biết cũng tưởng rằng cùng lần trước giống nhau, rời đi ca đàm thị trục xuất chính mình, loại sự tình này lại không phải là không phát sinh quá, tại Thụy Thu nhìn đến đây cũng là chuyện tốt. Đương nhiên, Huyền Dương mấy cái khẳng định không thể bỏ qua, phải đổi cái thời gian, nói không chừng liền không gặp được kia một vài người. Đường Tử Trần tự nhiên cũng có khả năng tham dự lúc này đây vây giết hành động, là một cái đều không có ý định buông tha, bao gồm Đại Quyền Bang Phi Thiên Thần Viên Liễu Viên Phi, đừng nhìn Hồng Môn, Đường Môn cùng Đại Quyền Bang cùng hàng vì người Hoa Tam Đại Bang Phái liền cho là hắn nhóm lẫn nhau líu lo hệ tốt lắm, chớ trêu, quan hệ chẳng những không tốt, thậm chí kém muốn chết. Nguyên tác trong tiểu thuyết Vương Siêu cũng là dựa vào đại thế cùng tự thân gần như vô địch cường đại vũ lực mới thành công vật lý thuyết phục Đại Quyền Bang, liền này, vẫn là bởi vì Vương Siêu ba lập minh bọn hắn trước cùng Tư Đồ Gia giao thủ, gần như tiêu diệt Tư Đồ Gia cả nhà sau mới làm được, nếu như không có Tư Đồ Gia cái này vết xe đổ, còn thật không dễ dàng như vậy nói một chút. Cho nên thật muốn có cơ hội như vậy, Đường Tử Trần tự nhiên là muốn hạ độc thủ, không có khả năng làm Liễu Viên Phi già như vậy bất tử sinh hoạt cấp chính mình thêm phiền. Một phen sau khi thương nghị, bốn người ly khai Vi Ân Trang Viên, toàn bộ mọi người, bao gồm Vi Ân Trang Viên nội bộ rất nhiều người giúp việc người làm vườn đều không rõ lắm đêm nay thượng chuyện gì xảy ra, người gác cửa cùng bảo an những cái này càng là hoàn toàn không biết Trang Viên chủ nhân biến cố, thẳng đến đột nhiên phát hiện không liên lạc được phía trên, nhìn đến để thư lại về sau, thế mới biết bố Lỗ Tư mang theo con nuôi cùng lão quản gia đi ra ngoài giải sầu. Chương 1336 Ca Đàm Thị Tân Quốc Vương 1. Cái này, thật tất cả đều cho ta. Bỏ vào Lâm Na chỉ lấy mới vừa từ kinh cũng cất chứa thất quỹ bảo hiểm thu thập đi ra kia một chút danh quý châu báu, rất là kinh ngạc hướng về Trương Vĩ Hảo luôn mãi xác nhận lên. Annie Tháp các nàng cũng nhất định phải có phân, người trước tiên có thể chọn một kiện người yêu thích, sau đó làm cho các nàng chọn các nàng yêu thích, còn lại tất cả đều là ngươi, ta không cần, ta so với kinh cũng cùng bố Lỗ Tư Vi Ân có tiền nhiều hơn. Cũng thế, ngươi nhưng là thế giới thủ phủ, hơn nữa ngươi mạnh mẽ như vậy. Muốn tiền tài thật sự là quá dễ dàng. Bỏ vào Lâm Na rất là thừa nhận gật gật đầu, sau đó quyết đoán lấy xuống mặt nạ của mình, có chút hơi khẩn trương hướng về Trương Vĩ Hào hỏi đây chính là ta chân chính bộ dạng, người có hài lòng không? Rất bổng, ta quá yêu thích, cho nên sao muốn cùng ta cùng một chỗ hồi Trung Quốc chơi đùa sao? Trương Vĩ Hào nói liền trực tiếp là ôm lên bỏ vào Lâm Na, cùng nàng hôn môi lên. Bỏ vào Lâm Na nhưng là chân chính tiểu tặc mèo. Hơn nữa bản thân chính là tại Ca Đàm thị xóm nghèo lớn lên, cho nên cũng không có biểu hiện vô cùng trúc chắc, mà là nhiệt tình đáp lại, thân vô cùng đầu nhập, sau đó là theo lấy Trương Vĩ Hào cùng một chỗ thắng lợi trở về. Trương Vĩ Hào cảm thấy mình bây giờ hãy cùng chơi trò chơi vô hạn đọc đương giống nhau, chỉ cần là ấn nguyên bản lộ tuyến công lược lại đi, đại không kém kém gần như là không có gì khác biệt, kỳ thật vẫn có điểm khác biệt, bởi vì là có Đường Tử Trần cái này đại lão bà gia nhập, còn có phong thái áp trận, là so lần trước thuận lợi hơn. Đầu tiên chính mình không có cấp bách ra tay, mà là Đường Tử Trần trước cùng Kim cũng giao thủ, thử lên ra hỏa kia phòng ngự, thông thường công kích, cho dù là quyền vực, nhiều nhất là đem Kim cũng đánh đau, muốn chân chính giết hắn trọng thương hắn làm không được. Đồng thời còn đem Kim cũng chân chính chọc giận, trực tiếp sử xuất 100% cơ bắp, cả người là trực tiếp gầy xuống dưới, biến thành hơn 2 thước cao bắp thịt mãnh nam, có chút hộ mu lữ đệ kia mùi, phòng ngự là so 80% tăng lên không ít, quyền vực cũng không thể trực tiếp thương tổn được hắn. Chỉ có thể đem hắn đánh lui. Bất quá khi Đường Tử Trần sử dụng chính mình tiên thiên vũ kỹ long xà hợp kích thời điểm Kim cũng vẫn bị phá vỡ rồi, bất quá vẫn như cũ không có gì đáng ngại, gia hỏa kia là thật quá cứng rắn. Lúc này Trương Vĩ Hào ra tay, liền trực tiếp là đánh vỡ hư không nghiêm túc một quyền, so tuần hoàn thế giới biểu hiện tốt một chút, khiêng hắn tam quyền, sau đó bị trực tiếp đánh nát. Tiên thiên vũ kỹ phải mượn dùng thiên nhân hợp nhất trạng thái mới có thể thi triển. Cho nên đơn thuần liền uy lực lực phá hoại tới nói, thì không bằng đánh vỡ hư không, Trương Vĩ Hào hiện nay cường đại nhất sát chiêu chính là có thể đánh vỡ hư không một kích toàn lực, không nói cấp địa cầu sơ trung phân khoa trương như vậy, nhưng một quyền này lực phá hoại gần như là có thể dùng vô kiên bất tồi để hình dung, đường kim thiên hạ có thể cứng rắn chống lại hắn nghiêm túc một quyền còn thật không có vài cái. Đơn thể lực phá hoại nhưng thật ra là tại cửu long kết hợp bên trên. Cũng chính vì vậy. Miêu nữ bỏ vào Lâm Na đối với Trương Vĩ Hào sùng bái cùng tuần hoàn thế giới cũng không có quá lớn khác biệt, thậm chí bởi vì nơi này Kim cũng là có càng nhiều biểu hiện không gian phát huy đường sống mà càng thêm sùng bái bội phục, cho nên hiện tại cả người là phá lệ nhiệt tình. Về trước căn cứ A, Hắc Chim Hoàng Yến các nàng hẳn là đã sớm đợi nóng này. Trương Vĩ Hào ngồi lên bỏ vào Lâm Na mô tô sau trực tiếp bắt tay đặt ở bắp đùi của nàng bên trong, là so với lúc trước thứ biểu hiện càng rõ ràng càng quá mức. Bất quá bỏ vào Lâm Na là một điểm cũng không tức giận trực tiếp ghé vào xe máy phía trên, mang theo Trương Vĩ Hào cùng một chỗ quay trở về các nàng ác điều tiểu đội trụ sở bí mật. Theo đêm nay bắt đầu, bọn hắn liền là cả ca Đàm Thị Thiên. Tại theo bỏ vào Lâm Na trong miệng biết được đến đêm nay phát sinh việc này về sau, trừ bỏ Annie ngoài tháp, cái khác ác điều tiểu đội thành viên đều biểu hiện vô cùng khiếp sợ. Đây chính là quân kim, nắm trong tay Bắc Mỹ gần 40% màu đen dây chuyền sản nghiệp thân gia gần ngàn ức đô la phía dưới hoàng đế. Cứ như vậy bị đánh chết rồi, hoàn toàn không phải là quốc vương đối thủ, gia hỏa kia rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Ta bên này còn ngoài ý muốn biết được đến một cái tin tức, bố Lỗ Tư Vi Ân kỳ thật chính là Batman, bất quá hắn hiện tại hẳn là đã chết, Kim cũng là đã sớm biết thân phận của hắn, hắn là Joker người hợp tác, đây hết thảy đều là tính toán của hắn, đáng tiếc, cuối cùng là tiện nghi chúng ta, ai kêu ra hỏa kia dã tâm quá lớn, là liền các ngươi đều theo dõi, vì sự an toàn của các ngươi cùng lợi ích, chỉ có thể trước tiên đưa hắn lên đường. Còn rơi nữ Barbara là rõ ràng nhất Kim cũng là có nhiều khủng bố. Nàng cục trưởng phụ thân là nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu quá không nên trêu chọc Kim Cũng, không muốn tìm người Kim Cũng, cho nên Barbara hiện tại vẫn như cũ còn ở khiếp sợ trong đó. Bất quá đang nghe bố Lỗ Tư bị giết về sau, là rất mau điều chỉnh nói bố Lỗ Tư chính là Batman ta biết, hắn thật chết. Kim Cũng mạnh bao nhiêu các ngươi hẳn là rõ ràng, ngoại trừ ta ra, có thể giết hắn cũng không có nhiều người, tại không có phòng bị phía dưới, bố Lỗ Tư chính là một cái lợi hại điểm người bình thường, các ngươi ở giữa rất nhiều người có thể giết chết hắn. Bất quá chuyện này ta hy vọng các ngươi giữ bí mật, bởi vì ta tính toán làm Annie tháp chụp được Vi Ân trang viên, về sau chỗ đó liền là căn cứ của chúng ta. Barbara rất là khiếp sợ nhìn Trương Vĩ Hào liếc nhìn một cái, mơ hồ có một chút hoài nghi, bất quá không có thiêu phá, có một số việc không nói phá còn có thể sống, nói toạc sợ là cùng bố Lỗ Tư giống nhau, sớm hay muộn đều có khả năng chết oan chết uổng, đối với cái mạng nhỏ của mình Barbara vẫn là thực quý trọng, cũng không tính dễ dàng tế hiến tính mạng của mình. Hơn nữa nghe xong Trương Vĩ Hào cái này tân quốc vương đối với ca Đàm Thị tương lai trật tự thiết nghĩ sau đó, nàng cảm thấy so hiện tại thật tốt hơn nhiều. Nghe rất không sai. Có thể à, chỗ đó nhưng là nơi này toàn bộ mọi người mộng tưởng chung thiên đường. Bất quá Kim cũng tuy rằng chết rồi, nhưng thủ hạ của hắn còn tại, vẫn là ca Đàm thế lực lớn nhất, chúng ta sau. Bạch Phiến, khí quan mua bán những cái này không chạm vào, quân hỏa cùng ám sát có thể tiếp tục làm, đi cao cấp lộ tuyến. Không cần thiết vì hơi có chút tiền đi làm kia một chút quá mức thương thiên hại lý sự tình. Bất quá chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ việc, ai muốn chọc tới chúng ta trên đầu, vậy hãy cùng Kim cũng giống nhau, trực tiếp đưa hắn ra đi tốt lắm, dưới bình thường tình huống rất ít có người chủ động trêu chọc tổ chức sát thủ. Trương Vĩ Hào nói nhưng là đại lời nói thật, tổ chức sát thủ nhưng là một cái cấm kỵ, không nói uy phong bát diện, nhưng ít ra cũng là nghe đến đã biến sắc, dưới bình thường tình huống rất nhiều có người muốn đối với như vậy tổ chức ra tay. Cho dù là một cái đại quốc cùng trọng yếu bộ môn, bình thường đều là lấy ra tay tên sát thủ kia hoặc là mua giết người nhân độc thủ, rất ít trực tiếp tìm tổ chức sát thủ phiền toái, nhất là danh tiếng lừng lẫy sát thủ liên minh. Chủ yếu sát thủ rất nhiều cũng không biết tổ chức nội bộ tình huống xác thực, tính là bị nắm bắt được rồi, cũng nói không ra nhiều lắm tin tức hữu dụng, nhiều lắm là cho ngươi phá hư bọn hắn một cái trọng yếu cứ điểm. Đồng thời ngươi chính là cái làm công cao cấp nhân viên công vụ, một tháng mấy vạn khối, hợp lại cái gì mệnh a? Tính là ngươi không sợ chết, nhà của ngươi người đâu, người cái kia một chút thân bằng hảo hữu đâu này. Cho nên các tổ chức lớn thế lực đối với tổ chức sát thủ luôn luôn đều là phi thường khoan dung, bao gồm võ hiệp thế giới huyền huyễn thời gian cũng phần lớn như vậy. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương. Tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1.600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, QQ 13072772379 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc, khác đều là lừa giấy chớ tin, mỗi ngày canh 36.000 tự, giữa trưa đổi mới, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 1337 ca Đàm Thị Tân Quốc Vương 2. Tại 2005 năm bộ 01 Batman khởi nguyên bên trong, Vi Ân thiếu gia tự phụ mẫu ngộ hại sau đó. Liền một mực chu du các nước, cùng lúc năng lực học tập, làm hậu đến trở thành Batman làm xong chăn đệm, về phương diện khác là tu dưỡng trời sinh tính, cảm ngộ xã hội bản chất. Tại hắn không ở thời kỳ, Vi Ân tập đoàn có thể là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì suy yếu dấu hiệu, ngược lại tại Ca Đàm thị trung phát triển càng ngày càng tốt. Trong này nguyên nhân ngay tại ở Vi Ân tập đoàn chẳng phải là hoàn toàn do một hai nhân sở nắm giữ, đây là một máy khổng lồ tạo lợi máy móc, có vô số phân công rõ ràng đứng đầu nhân tài, cộng đồng chống đỡ lên cái này buôn bán đế quốc, duy trì nó vận chuyển bình thường. Hơn nữa Vi Ân cũng không là không thèm để ý chút nào tài phú bảo tồn tình huống. Đại đa số thời điểm, Vi Ân cá nhân tài phú đều là do hắn lão quản gia thay thế quản lý, lấy bảo đảm Vi Ân tài phú không có khả năng bởi vì bất kỳ cái gì khách quan, hoặc là chủ quan nguyên nhân mà mỗ bị hao tổn thất. Mà chúng ta nhìn đến vị này lão quản gia nhưng là phục vụ Vi Ân gia tộc hai đời nhân lâu, không chỉ có phi thường trung tâm, hơn nữa rất là cơ trí, đang quản lý phương diện, không chút nào thua cấp bất kỳ cái gì một người. Đương nhiên này còn không phải là mấu chốt, đối với Vi Ân lão gia cá nhân tài phú xác thực có thể đơn giản thông qua tài phú ủy trị đến tiến hành xử lý, nhưng đối với một cái khổng lồ tập đoàn tới nói, hiển nhiên là không đáng tin cậy. Nơi này liền dính đến một cái công ty quản lý vấn đề, chúng ta đều biết một cái đại hình công ty, này quản lý cùng vận doanh là phi thường phức tạp một cái hoàn chỉnh hệ thống. Có thực nhiều chức năng khác nhau bộ môn sở tạo thành, một cái công ty cường đại hay không, rất lâu đều là quyết định bởi về công tư chung các bộ môn ở giữa phối hợp cùng với hiệu suất cao thấp, từng tại một quyền có liên quan công ty vận doanh thư tịch bên trong, giảng thuật quá như vậy một cái luận đề. Xương công ty trường có người muốn vận doanh tốt một cái công ty, cũng không thể gần dựa vào chính mình cá nhân năng lực, mà là muốn học mượn lực. Lấy thích hợp phương thức của mình đến thu hoạch càng nhiều nhân trợ giúp, thành lập cao nhất hiệu đoàn đội, vì đoàn đội chấp hành cung cấp chính mình trợ lực lớn nhất, mà không phải là thân lực thân vì chơi đao sở hữu sự tình, chỉ có đem chính mình tác dụng giảm bớt đến nhỏ nhất, đoàn đội hiệu năng nâng cao đến trình độ cực cao, công ty vận chuyển thực hiện nghiêm khắc trình tự hóa, mới có thể bị trở thành hữu hiệu quản lý. Kỳ thật điểm này cũng thực lý giải. Nhất lực lượng của cá nhân cùng tinh lực đều có hạn, một người không có khả năng làm công ty mỗi một việc đều làm được hoàn mỹ, chỉ có làm thích hợp người đi làm thích hợp sự tình, mới vừa rồi có thể thực hiện lợi ích tối đại hóa. Tại trong phim, có một cái bản cũ Batman bên trong, Vi Ân lão gia phụ thân, chẳng phải là một cái thương nhân, mà là nhất thầy thuốc. Hắn chính là làm am hiểu hơn quản lý cùng vận doanh người đến công ty quản lý, mà chính mình thì là ngẫu nhiên giám sát cùng chiếu sáng phương hướng là được, xác thực có loại phủ trưởng quầy ý tứ. Kỳ thật loại hiện tượng này tại trong cuộc sống hiện thực thực thông thường, chúng ta quen thuộc bất kỳ cái gì một cái đại công ty, trên cơ bản đều là do nghề nghiệp hóa quản lý nhân đoàn đội tại vận hành, có chính là ngoại xính, có chính là công ty chính mình bồi dưỡng. Đồng thời bố lỗ tư Vi Ân cha mẹ tuy rằng qua đời, nhưng Vi Ân gia tộc cùng hắn mẫu hệ gia tộc lại không có bị diệt môn, bản thân là có đại lượng thân thích tồn tại, đây chính là Ca Đàm tứ đại gia tộc trong này hai cái, bằng không ngươi cho rằng một đại gia tộc cũng chỉ có một nhà ba người nhân. Cùng loại Lâm thị ngân hàng Trương gia nhân giống nhau, Vi Ân tập đoàn nội bộ nhưng thật ra là có đại lượng hai đại gia tộc trung chi thứ thành viên cùng bộ phận dòng chính thành viên nhậm chức, đây cũng là nguyên bản cái kia một chút đại cổ đông cùng nghề nghiệp giám đốc người không thể hoàn toàn mất quyền lực, không thể từng chút ngầm chiếm rơi bố lỗ tư Vi Ân cổ phần nguyên nhân, có thể không đơn thuần là bởi vì lão quản gia. Cho nên lúc này đây tình huống so với lúc trước thứ kỳ thật còn muốn khá hơn một chút. Bởi vì lúc trước đại cổ đông cùng nghề nghiệp giám đốc nhân đã là bị bố lỗ tư Vi Ân hung hăng sửa chữa quá thanh lý qua, thực lực bây giờ cũng không tính cường. Trình thể thượng là tạo thế chân vạc vận mệnh, hai đại gia tộc chi thứ cùng dòng chính thành viên là thứ hai thế lực lớn, hiện tại tấn chức vì thứ thế lực lớn nhất, bố lỗ tư trong tay vẫn như cũ nắm giữ quyền khống chế, nhưng bởi vì đột nhiên cách xa mở cái gì cũng chưa bàn giao, cho nên trực tiếp bị mất quyền lực, luôn vì thế lực lớn thứ ba. Nhưng ở hai đại gia tộc chưa cùng nghề nghiệp giám đốc nhân kẻ thứ ba đại cổ đông liên hiệp lên ăn tuyệt hậu phía trước, lại trực tiếp duy trì ở một cái vi diệu cân bằng, ngược lại là duy che ở bố lỗ tư lợi ích, bất quá tại bán đấu giá Vi Ân trang viên chuyện này hai đại gia tộc người ý kiến rất lớn, lại không phải là thật thiếu tiền, tự nhiên là không đồng ý, đây chính là gia tộc tượng trưng. Bất quá lục tục liền có mấy cái thái độ kiên quyết hai đại gia tộc thành viên trung tâm gặp đến sát thủ liên minh cảnh cáo, dù sao bán đấu giá đoạt được về sát thủ liên minh sở hữu. Là đang tại sát thủ liên minh kia một bên phía dưới đơn, những người này lập tức ý thức được bố lỗ tư chuyện đó chỉ sợ không đơn giản như vậy, vì tự thân cùng người nhà an toàn cuối cùng là đồng ý bán đấu giá Vi Ân trang viên. Bất quá hai đại gia tộc hiện nay đang cầm quyền người cũng bí mật liên hiệp lên, tính toán nhìn người mua rốt cuộc là ai, tiềm tại người mua tự nhiên không ít, đã là có hơn 10 người đại diện gia nhập vào tương quan đấu giá, sau lưng rốt cuộc chạm chính là ai rất khó nói. Bất quá Ca Đàm thị phía dưới thế giới nhưng bây giờ là xác xác thật thật hoàn toàn thời tiết thay đổi, nguyên bản thành thị ánh sáng anh hùng kiểm sát trưởng chết rồi, Batman cùng Joker mất tích, thống trị Kadam thì cùng Bắc Mỹ thế giới dưới lòng đất gần 30 năm phía dưới thế giới hoàng đế địa ngục phòng bếp chủ nhân Kim cũng chết rồi. Cùng một chỗ bị giết còn có mấy cái thế giới dưới lòng đất tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, cho nên không ít người đều tại Nhiếp Nhiếp phát run, cảnh sát nguyên bản một chút kế hoạch. Bởi vì những người này chết cũng bị trước tiên kêu ngừng, qua đăng ngược lại thành công thăng chức tăng lương trở thành Kadam thị cục cảnh sát cục trưởng, nguyên bản thường thường không có gì lạ Barbara cũng theo lấy nước lên thì thuyền lên. Annie Tháp, nữ nhân này rốt cuộc lai lịch ra sao? Nàng lai lịch ra sao không trọng yếu chính là nữ nhân này tuyệt đối không thể trêu chọc. Phía trước vài cái đuôi mù chính là toàn bộ gặp chuyện không may. Ác điều tiểu đội không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Chính là tụ tập con rơi nữ, Joker nữ, nữ thợ săn, hắc chim hoàng yến, độc đằng nữ, võ sĩ đao cái kia toàn bộ là từ nữ tính tạo thành tổ chức thần bí. Đúng vậy, Annie Tháp nghe nói chính là cái này tổ chức thần bí một thành viên, thực có khả năng chính là hắc chim hoàng yến, nàng bản thân là Italy một cái mafia thủ lĩnh, bất quá truyền hình thành sát thủ người đại diện. Cũng chính là tên sát thủ kia tổ chức thực tế khống chế người, tên sát thủ này tổ chức chính là hiện nay danh khí thật lớn thích khách liên minh, các người xác định ngươi muốn tìm phiền phức của nàng. Đây chính là sát thủ liên minh tam đại cơ thạch một trong. Có thể bị bố lỗ tư lưu lại ủy thác trọng trách hai đại gia tộc thành viên, ít nhất là mặt ngoài cùng hắn quan hệ không tệ, cho nên có chút là muốn mượn như vậy dẫn xà xuất động tìm ra sau lưng chân tướng, xác nhận bố lỗ tư tình huống thật, nhưng bây giờ... Vừa nghe là thích khách liên minh thực tế khống chế nhân ra tay, nhất liên tưởng đến sát thủ liên minh khủng bố. Tất cả mọi người rút lui. Tuy rằng hiện tại không có một cái công khai thuyết pháp cùng luận điệu, nhưng có rất nhiều người đều đang nói, Kim cũng chết cùng thích khách liên minh có liên quan, bởi vì thích khách liên minh là thế giới dưới lòng đất sở hữu tổ chức sát thủ chung trừ sát thủ liên minh ngoại duy nhất dám nhận lấy SSS cấp nhiệm vụ, ám sát đan kính cường giả cùng một chút đại gia tộc thành viên trung tâm tư nhân tổ chức sát thủ, tuy rằng không có người hạ đơn. Nhưng không trở ngại bọn hắn coi trọng như vậy tổ chức. Thậm chí là chủ động giao lên bảo hộ phí. Đây là đứng đầu tổ chức sát thủ một cái quy định bất thành văn, cũng chính là ngươi sợ hãi bị ám sát, có thể thông qua giao bảo hộ phí phương thức trốn tai thống nhất giao cho sát thủ liên minh, từ sát thủ liên minh căn cứ nội bộ bài danh tiến hành phân phối, bằng không những sát thủ này tổ chức là rất dễ dàng bị một đám quyền quý đại tập đoàn liên hiệp lên hủy diệt, tiền không nhiều lắm, nhưng thắng tại ổn định tế thủy trường lưu. Cho nên làm rất lớn cái kia mấy nhà chủ yếu thu vào nơi phát ra nhưng thật ra là bảo hộ phí, bình thường nhận nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ chính mình tại sát thủ liên minh mặt sau chuyên môn viết nội bộ bài danh cùng lực uy hiếp, bằng không này bảo hộ phí không tốt thu, cũng thu không quá cao. Mà thích khách liên minh chính là hiện nay sát thủ liên minh nội bộ đứng hàng thứ nhất tổ chức sát thủ, ác điều tiểu đội bên trong nữ thợ săn cùng võ sĩ đao chính là đăng ký trong danh sách truyền kỳ sát thủ, đều là thích khách liên minh kim bài sát thủ, cũng chính là có thể nhận lấy SS cấp nhiệm vụ siêu cấp sát thủ. Nhưng SSS cấp liền chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong rồi, nếu không phải xảy ra Kim cũng kia đương sự, đại gia cho rằng đây là lừa người, hiện tại. Rất nhiều người còn thật có chút sợ hãi, là thành thật thật giao lên bảo hộ phí. Chương 1338 Đại Lục Tửu Điếm 1. Đây là kim tệ, nhìn Annie Tháp đưa qua kim tệ, Trương Vĩ Hào trực tiếp cầm lấy tại trong tay đem chơi lên, đối với Đại Lục Tửu Điếm đại danh nhưng hắn là rất sớm liền có nghe nói qua. Thậm chí là tại đi đến thế giới này trước đó. Đương nhiên, đây là tại điện ảnh bên trong nhìn đến, tại lần thứ nhất phát hiện cầu ca thời điểm Trương Vĩ Hào liền ý thức được cái này ảnh tổng thế giới là có Đại Lục Tửu Điếm tồn tại, nhưng chân chính tiếp xúc được cũng là đêm nay. Đây là kim tệ, đây là huyết khế huy chương. Annie Tháp là lại đưa đi ra một cái ngân màu đen vô cùng là tinh xảo tuyệt đẹp tự chế tiền. Vô luận là kim tệ, vẫn là huyết khế huy chương, đây đều là đại lục trong khách sạn mặt đồng tiền mạnh. Đại Lục Tửu Điếm tự nhiên không chỉ một gia, nghe nói là từng cái thành phố lớn đều có tương ứng Đại Lục Tửu Điếm, mà Annie Tháp sau liền là Kadam thị cùng Bắc Mỹ địa khu tân nói việc nhân một trong. Đại Lục Tửu Điếm sau lưng đứng lấy khác một tổ chức, Đài Cao Bàn. Đài Cao Bàn là một cái tự toàn cầu các đại bang phái tổ chức sát thủ liên hợp mà thành sát thủ liên minh, sớm nhất truyền tự thích khách huynh đệ, cũng chính là danh tiếng lừng lẫy Ha Tát Tân, truyền thừa hơn 1.000 năm, bất quá phát triển đến hiện nay. Lại hấp thu rất nhiều hiện nay tối phụ nổi danh lực ảnh hưởng tổ chức sát thủ, ví dụ như thích khách liên minh, hắc ám chi môn, hắc ám nghị vân vân, trừ chấp sự bên ngoài, tổng cộng có 12 trưởng lão ghế, tổng bộ tại tạp tát lan không tạp phụ cận sa mạc bên trong. Này 12 trưởng lão ghế chính là Đài Cao Bàn tầng quản lý, phân biệt từ khoa mạc rồi, mafia, vinh quang, hội tam hợp nhóm thế lực chiếm cứ. Chẳng phải là một tầng không thay đổi, muốn nhìn riêng phần mình thế lực cùng hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Nếu như gặp phải một cái thế lực giải tán hoặc là hủy diệt, cũng có khả năng mất đi rơi trưởng lão ghế, từ khác dự khuyết hoặc là nhân tài mới xuất hiện đội lên. Tại thế lực lực ảnh hưởng cùng nhiệm vụ hoàn thành dẫn thượng không có vấn đề gì dưới tình huống, nguyên bản trưởng lão chết rồi, từ chỉ định người kế thừa, cũng chính là phụ mẫu chết con nữ nhi kế thừa, ca ca chết đệ kế thừa, thuộc về gia tộc truyền thừa hình thức. Nhưng có người địa phương sẽ có tranh đấu, cái này từ toàn cầu các đại bang phái tạo thành đài cao bàn, nội địa vẫn luôn là mạch nước ngầm phun trào, đấu đá lẫn nhau. Phía trước Annie Tháp tuy rằng tay cầm thích khách liên minh, là có được trưởng lão ghế, nhưng nàng vẫn luôn là lấy sát thủ kinh thân phận của mấy người kỳ người, cho nên trên thực tế là nàng người đại diện tại thực hiện cái này trưởng lão ghế, bất quá bây giờ. Nàng hủy bỏ người đại diện, trực tiếp là lấy Hắc Chim Hoàng Yến thân phận tham dự, đồng thời cũng là chính thức tuyên cáo thích khách liên minh tại sát thủ liên minh cùng toàn bộ thế giới dưới lòng đất giang hồ địa vị. Kim cũng là bọn hắn đá kê chân, bản thân cũng là sát thủ liên minh không người dám nhận lấy SSS cấp hắc bảng thượng cầm cờ đi trước siêu cấp hung người, có thể nhận nhiệm vụ như vậy cũng thành công ám sát, quyền này thân đã nói lên rất nhiều thứ, đồng thời cũng là mang Trương Vĩ Hào mấy người bọn hắn tới giết đi tay liên minh đăng ký. Đương nhiên không có khả năng là bản tôn quý danh, mà là lấy sát thủ danh hiệu thân phận đăng ký, xem như xuất từ thích khách liên minh, Trương Vĩ Hào là quốc vương, Đường Tử Trần là hoàng hậu, Phong Thái là ngạc nhiên đội trưởng Carol, Nghiêm Nguyên Nghi là thần kỳ nữ hiệp Diana, như vậy danh hiệu càng áp dụng lấy phương Tây thế lực dưới đất làm chủ sát thủ liên minh. Đường Môn cùng Hồng Môn, đại quyền bang tự nhiên không phải là sát thủ liên minh một thành viên, là không có khả năng gia nhập bọn hắn ở giữa không ít người thậm chí đều là SSS cấp hắc bảng thượng bài danh phía trên mục tiêu nhân vật, phía trước có không ít đứng đầu sát thủ đều có tiếp nhận, chính là thất bại mà thôi, cho nên hiện tại trên căn bản là không có gì sát thủ dám nhận, chính là treo dễ nhìn. Kim tệ là đại lục tửu điếm thường dùng tiền, cũng là thực dụng nhất tiền, tuy rằng nơi này cũng có thể tiêu tiền, nhưng tiền cùng kim tệ không có gì có thể so sánh tính toán, tiền có thể tại nơi này mua được rất nhiều thứ, nhưng kim tệ là bất kỳ vật gì đều có thể mua được, phần lớn là tiêu tiền thực hiện không được. Cụ thể tới nói tiến vào đại lục tửu điếm, một mai kim tệ. Vào ở đại lục tửu điếm, một mai kim tệ. Tiến vào tửu điếm quán bar, một mai kim tệ. An bài bác sĩ trị liệu, một mai kim tệ. Xử lý một cỗ thi thể, một mai kim tệ. Tại đại lục tửu điếm, tiến hành bất kỳ cái gì phục vụ, bao gồm sát thủ phục vụ, thấp nhất giá cả chính là một mai kim tệ. Nhưng là một mai kim tệ, hướng đến nhỏ nói, gần chỉ có thể làm người ta giúp đỡ đem sùng vật dẫn vào tửu điếm, chiếu cố mấy giờ. Đồng dạng là một mai kim tệ, hướng đến lớn nói, hắn thậm chí có thể đủ thuê một cái thực lực coi như có thể sát thủ, hoàn thành một lần nhiệm vụ ám sát. Giống John Wick khác, cái này có giả ma ngoại hiệu truyền kỳ sát thủ chỉ có chân chính truyền kỳ, tên hiệu mới phải nhận được rộng khắp nhận thức có thể, những người khác không thể lấy đồng dạng tên hiệu, giết chết hắn treo giải thưởng cũng chỉ là 40 mai kim tệ, mà 40 mai kim tệ, liền khả năng hấp dẫn sát thủ tại đại lục tửu điếm không tiếp xúc phạm quy củ sát nhân. Không có vàng tiền, chỉ có mỹ đao, người không nhất định có thể đủ thuê đến đại lục tửu điếm sát thủ. Có thể nói như vậy kim tệ, nó sức mua quả thực chính là bí mật, cao thấp di động lớn vô cùng, nhưng là tại đài cao bàn mở rộng phía dưới, những cái này kim tệ, lại là sát thủ giới đồng tiền mạnh. Ấn thế giới dưới lòng đất dù sao nhận thức có thể tỷ suất hối đoái, không sai biệt lắm 10 vạn đô la một mai kim tệ, nhưng kim tệ có thể đổi đến tiền tài lại không nhất định có thể đổi đến đủ nhiều kim tệ. Mà chống đỡ kim tệ này một vật phẩm tín dụng độ cùng sao giá trị đúng là đại lục tửu điếm, nơi này tựa như sát thủ giới lính đánh thuê công giống nhau, nơi này tuyên bố các loại cấp bậc treo giải thưởng nhiệm vụ, có thể tìm hiểu tình báo, trọng yếu nhất chính là trở thành đại lục tửu điếm đăng ký hội viên, là có thể hưởng thụ đại lục tửu điếm che chở, ví dụ như tửu điếm phạm vi nội không cho phép khai chiến. Toàn bộ thế giới cao cấp nhất cái kia 80% sát thủ, đều có đăng ký thành đại lục tửu điếm hội viên, có thể tại dưới thế giới có là số má đứng đầu tổ chức sát thủ, phần lớn đều có được đài cao bàn trưởng lão ghế, nhưng này ghế cũng không cố định, hôm nay là ngươi, ngày mai cũng có thể là những người khác, nhưng ngươi muốn tại sát thủ giới sống yên, phải có được trưởng lão ghế cùng thế lực cường đại, độc hành hiệp là rất khó bảng quan, thậm chí tùy thời có thể bị sát thủ liên minh truy sát thủ không rất nhiều người cho rằng dễ dàng như vậy về hưu. Chương 1339 Đại lục tửu điếm 2. Dùng Annie Tháp nói tới nói, nơi này là sát thủ căn cứ. Tuy rằng ngoại giới vẫn như cũ có đủ loại độc lập bên ngoài tổ chức sát thủ, nhưng đều không đủ lấy cùng đại lục tửu điếm chống lại. Mà đại lục tửu điếm cũng có chính mình khiển trách người, chuyên môn xử phạt kia một chút trái với đại lục tửu điếm quy tắc sát thủ, thậm chí mỗi tòa đại lục tửu điếm người quản lý thủ hạ đều có thuộc về chính mình bộ đội vũ trang, mà những cái này người quản lý cơ bản tất cả thuộc về đài cao bàn trưởng lão, những trưởng lão này thì tương đương với hắc bang bên trong địa khu nói chuyện người. Sở dĩ là bọn hắn trở thành trưởng lão, trở thành cái địa khu này nói việc người, vậy dĩ nhiên là bởi vì bọn hắn tại nơi này mạnh nhất, khủng bố nhất, tệ nhất chọc. Cho nên Trương Vĩ Hào tính toán chính là làm Annie Tháp chiếm đoạt Ca Đàm Thị, đem Ca Đàm Thị biến thành địa bàn của mình, về sau Ca Đàm Thị đại lục tử đếm chính là địa bàn của nàng, nơi này người quản lý từ nàng đến sai khiến. Ca Đàm Thị nguyên bản tự nhiên là có trưởng lão, là Bắc Mỹ Đại Châu hai đại trưởng lão trong này một cái địa bàn, mặt khác một cái địa bàn là đang tại New York mảnh kia, bao gồm Canada, bên này cái này trừ bỏ Ca Đàm Thị còn có Trung Bắc Mỹ Châu, danh như ý nghĩa. Này một mảng lớn thuốc phiện mậu dịch cùng dân cư mậu dịch khí quan mua bán phi thường hung hăng. Mà Annie Tháp nguyên bản thế lực phạm vi là Italy, cho nên rõ ràng chính là muốn trực tiếp chiếm đoạt, có thể cho một chút bồi thường cùng tiện lợi, nhưng người muốn không phục vậy khai chiến, loại sự tình này tại sát thủ liên minh cũng thực thông thường, cho nên cho dù là đài cao bàn người quản lý cũng không phải là thật hòa hợp êm thấm, giống nhau bởi vì lợi ích xuất hiện phân tranh, thông qua cuối cùng đánh cược phương thức giải quyết phân tranh. Huyết khế huy chương cùng kim tệ không giống với, đây là một chút tổ chức sát thủ cùng đứng đầu sát thủ chính mình tín vật, có chút tương tự với hiệp khách hành bên trong huyền thiết lệnh, nếu như người có như vậy tín vật, người thì có thể làm cho đối ứng đứng đầu sát thủ hoặc là tổ chức sát thủ vô điều kiện ra tay, không thể cự tuyệt, nếu như cự tuyệt cũng sẽ bị sát thủ liên minh truy sát. Cầu ca đưa ta mạng chó hệ liệt liền có một bộ là như thế này tình tiết, cho nên huyết khế huy chương thực đặc biệt. Càng là lợi hại tổ chức sát thủ cùng đứng đầu sát thủ lại càng là sẽ không dễ dàng giao ra chính mình trong tay huyết khế huy chương. Bất quá Annie Tháp không sao cả, nàng không biết là Trương Vĩ Hào bỏ được làm nàng chịu chết, hơn nữa bọn hắn lúc này đây là đến tuyên thệ bọn hắn tồn tại, về sau Ca Đàm Thị liền là địa bàn của bọn họ, đồng thời tại sát thủ liên minh nội bộ, bọn hắn cũng muốn thu hoạch thật lớn lời nói quyền, thậm chí là có cực xác suất lớn được tuyển bổ nhiệm mới chấp sự, có thể một lần nữa chế định theo một quy tắc. Ví dụ như thế nào một vài người sẽ không tiếp tục leo lên hắc bảng, cùng cái gì nhân có liên quan ám sát nhiệm vụ không nhận lấy, Trương Vĩ Hào sở dĩ nguyện ý chơi đùa, cũng cùng cái này có liên quan, hắn không sợ việc, nhưng người bên cạnh khó mà nói, cho nên vẫn là một chuyến thì tốt hơn, giết cái kim ngay cả đã, có cái gì không dám thừa nhận. Kim cũng nhiệm vụ là bao nhiêu kim tệ? 800 mai, thêm ngũ ức đô la huyền hồng, không tính là cao nhất bây giờ là Trương Vĩ Hào, 3.000 mai, 50 ức đô la huyền hồng. Đường Tử Trần sắp xếp thứ hai 2.700 mai, 30 ức đô la huyền hồng, tiếp theo chính là gót, hắn bây giờ là 2.500 mai, 30 ức đô la huyền hồng. Sau đều chưa từng có 2.000, bất quá bởi vì thái cổ gia tộc chuyện đó, bây giờ là có một cái 1.800 mai cùng 10 ức đô la huyền hồng. Sở dĩ là kim tệ thêm huyền hồng, cũng là bởi vì kim tệ có thể làm được rất nhiều tiền tài làm không được sự tình, đồng thời kim tệ hàm kim lượng rất cao, người muốn nguyện ý đổi thành tiền. Có thể đổi không ít tiền, so đơn thuần treo giải thưởng hấp dẫn hơn người. Cầu ca dù sao chính là thân thể phàm nhân, tuy rằng xác thực rất mạnh, tại Trương Vĩ Hào đánh giá chung xem như đan kính phía dưới đứng đầu chiến lực một trong, đan kính phía dưới đều là có khả năng bị hắn giết chết, nhưng dù sao chính là phàm nhân, vẫn có không ít biện pháp giết chết hắn, ví dụ như độc đằng nữ cái kia một chút độc dược cầu ca liền không có biện pháp. Đan kính cường giả liền không giống với... Ngày xưa đệ nhất thế giới sát thủ trong núi lão nhân tên sát thủ này vô chính là đan kính, đó là tuyệt đối ác mộng cấp tồn tại, không ít người đều là nghe đến đã biến sắc, cũng là đài cao bàn 12 ghế chung một cái, hà tát tân thủ lĩnh, thậm chí là có làm qua tam giới chấp sự nhiều nhất đảm nhiệm tam giới. Giống cường giả như vậy căn bản không phải là tiêu tiền có thể giết, đều không có người nào sẽ vì tiền đi giết hắn, đổi thành kim tệ liền không giống với, có chút nhân hoặc là thế lực thì nguyện ý bí qua hóa liều mạo hiểm thử một lần. Bởi vì tại đại lục tử điếm cùng sau lưng một đám tổ chức thế lực quy tắc phía dưới, chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều kim tệ, lý luận thượng bọn hắn có thể làm đến sự tình đều sẽ giúp ngươi làm được, đây mới là đại lục tử điếm có thể một mực sinh tồn càng làm càng lớn chân chính nguyên nhân. Bất quá đan kính cường giả lại khủng bố, đó cũng là có giá cả, bình thường là đang tại 100 mai cao thấp còn có tiền mặt huyền hồng, một chút đứng đầu, bản thân liền có được thế lực to lớn, xem như hết sức quan trọng đại nhân vật, giá cả liền khả quan hơn. Nhưng cơ bản không thể vượt qua 500, cho nên kim cũng nảy giá cả xem như công bằng. Nghiêm Nguyên Nghi cùng Trương Vĩ Hào giống nhau, phía trước chính là có nghe nói qua, chân chính tiếp xúc này vẫn là lần thứ nhất, rất là nghi hoặc hỏi ngược lại lấy kim cũng thế lực, hắn không đạo lý sẽ bị treo giải thưởng à. Rất đơn giản, hắn không muốn gia nhập, không muốn dưới chướng người khác, tuân thủ đài cao bàn cùng đại lục tử điếm quy củ. Gia nhập tiến đến là có đại giới, nhất là ngồi lên trưởng lão ghế sau đó. Là có giữ gốc nhiệm vụ phải làm, phỏng chừng vẫn là quá tự tin, không biết là trên cái thế giới này thật không ai có thể giết chết hắn. Phía trước cũng xác thực như vậy, hắc bảng top 10 cơ bản phía trên không ai dám nhận lấy, giống ta phía trước nhận lấy sân rồng quang ám sát nhiệm vụ, trên thực tế cũng liền chỉ tính S cấp, bản thân Huyền Hồng cũng liền 100 triệu đô la xuất đầu. Bất quá nội bộ phụ tặng kim tệ thực khả quan bởi vì sát thủ liên minh thực tế được đến Huyền Hồng càng nhiều, cho nên là lấy ra bộ phận Huyền Hồng thêm nội bộ kim tệ phương thức ăn kém giá trị, còn có thể hướng nhiệm vụ, cho nên liền nhận lấy, thậm chí ngay cả ta mình cũng tự mình xuất thủ. Nhớ tới việc này Annie Tháp chính là một trận không lời, ai biết sau lưng thế nhưng còn ẩn giấu Đường Tử Trần cùng Trương Vĩ Hào lớn như vậy cá, ai có thể hoàn thành. Muốn cầm đến ghế cần gì dạng đại giới. Hàng năm phải hoàn thành ít nhất 10 cái S cấp nhiệm vụ. Hoàn thành liền có thể đạt được cũng đủ tích phân cam đoan trưởng lão ghế, chỗ tốt là không có khả năng thượng sát thủ liên minh ám sát danh sách, đồng thời có thể quản lý chính mình địa bàn nội đại lục tửu điếm, chỉ định các loại quy củ, kiếm lấy kém giá trị, hàng năm còn có khả năng ngoài định mức đạt được 1.000 mai kim tệ, có được tranh cử chấp sự cơ hội, nói điểm trực bạch chính là cam đoan cao cấp nhiệm vụ hoàn thành dẫn, cho nên kim bài sát thủ là mỗi cái tổ chức sát thủ bảo bối. Dạ ma như vậy truyền kỳ sát thủ cho dù là kim bài sát thủ, chủ yếu rất sớm về hưu. Lại biến mất đã nhiều năm, bản thân không gia nhập cái gì thế lực, cho nên ban đầu Huyền Hồng là 40 mai kim tệ. Bất quá bây giờ, quốc vương ngươi nói muốn đều là thật, giá trị ít nhất 70 mai, chính là tiền, rất nhiều tổ chức cùng đứng đầu sát thủ cũng không có khả năng nhận lấy, mặt khác làm một chút an toàn hơn dễ dàng hơn hoàn thành tích tiểu thành đại. Chương 1340 Đại Lục Tửu Điếm 3. Cầu ca hiện tại có thể là mới vừa đánh ngã một cái mao hùng bên kia siêu cấp hắc bang. Mặt sau đứng ở đài cao thành viên trưởng lão là tầng quản lý, phía dưới cũng không thiếu thành viên chính thức, đều là một chút thế lực dưới đất trưởng khống giả, cho nên rất nhanh liền sẽ bị đại lục tửu điếm khai trừ, hơn nữa là bị chấp hành gia pháp, tăng thêm hắn không ngừng phản sát, tự nhiên là giá trị bản thân nhân, đã không thua cao cấp nhất kim bài sát thủ thích khách liên minh nội bộ bình xét cấp bậc. Cũng chính là sát thủ liên minh truyền kỳ sát thủ, thậm chí là so Annie Tháp phía trước bị Đường Tử Trần đánh chết hai cái kia kim bài sát thủ càng đáng giá cũng có giá trị. Annie Tháp cầm đến ghế đã nhiều năm, tay nàng tự nhiên là không thiếu kinh tệ, cấp Trương Vĩ Hào này một ngụm túi sẽ không chỉ 300 mai, cũng đủ bọn hắn tại đại lục tửu điếm hung hăng xa hoa lãng phí một phen. Tại hạ xe, đi đến cửa tiệm rượu thời điểm Trương Vĩ Hào trực tiếp theo bên trong túi lấy ra ngũ mai kinh tệ, tính là bọn hắn ngũ nhân tiền vé vào cửa. Lúc này Trương Vĩ Hào mấy người đều là siêu cấp anh hùng như vậy trang điểm, Trương Vĩ Hào là có một chút cùng loại tổ quốc nhân xuyên qua. Nạp mễ tài liệu chế thành màu lam tổ ong quần áo nịt, là đem hắn gần như hoàn mỹ tốt dáng người phác họa đi ra, bất quá ngược lại không có bọc quần tam giác ở ngoài, cũng không rất là tao bao trang bị đỏ thẫm sắc áo choàng, nhìn qua xem như bình thường, bất quá mái tóc là biến thành màu vàng. Đây là một loại kiểu mới đặc thù tài liệu phun xương, phun tại mái tóc phía trên liền biến sắc, dùng chuyên môn nước gội đầu có thể rửa đi nhan sắc, phối hợp chuyên môn màu lam đôi mắt đẹp, còn thật không có người nào có thể nhận ra hắn chính là Trương Vĩ Hào. So siêu nhân khác lạp khác ngụy trang có thành ý nhiều lắm. Phong thái cùng nghiêm nguyên nghi tự nhiên là cốt ngạc nhiên đội trưởng cùng thần kỳ nữ hiệp, chính là mặc lấy thượng muốn đứng đắn một chút, chưa hoàn toàn dập khuôn chuyện tranh như vậy, kia nhìn phía trên đi có chút quá mức trung nhị, hãy cùng Trương Vĩ Hào giống nhau, chính là màu lam đồng tử, màu vàng mái tóc, cùng màu lam nạp mễ tổ ong tài liệu quần áo nịt, này có thể không đơn thuần là bó sát người, bản thân nhưng thật ra là có tốt vô cùng phòng ngự năng lực, viên đạn là không thể trực tiếp đục lỗ. Cũng có thể chống đỡ lợi nhận công kích, không thua chuyên nghiệp phòng đâm phục, chỉ là không thể giảm sóc tổn thương, giảm nhỏ viên đạn đối với nhân thể tạo thành xung kích. Bất quá về điểm này lực đánh vào đối với Trương Vĩ Hào mà nói ý nghĩa không lớn, bất quá đã có thể tăng lên lực phòng ngự công nghệ cao tài liệu, hắn tự nhiên cũng không bài xích trang bị như vậy, có so với không có tốt, dù sao nhìn qua tạm được, ít nhất không xấu. Tiến vào đại lục tửu điếm về sau. Trương Vĩ Hào bọn hắn đầu tiên là theo lấy Annie Tháp đi chuyên môn quầy đăng ký, lấy thích khách liên minh hắc chuối thích khách sử thi sát thủ, phải là muốn xếp hạng hành thực kháo tiền tổ chức sát thủ đảm bảo thân phận tiến hành đăng ký. Thích khách liên minh cũng chính thức công bố tổ chức mình nội bộ cao cấp nhất có thể hoàn thành SSS cấp nhiệm vụ cao nhất sát thủ danh hiệu, sau đó nhận lấy kim cũng nhiệm vụ cùng tương quan khen thưởng. Cái này không phải là nói ngươi nhận lấy liền lập tức sau đó phát cho ngươi, cần phải ngươi cung cấp một chút chứng minh, kinh sát thủ liên minh xác minh về sau. Tự nhiên sau đó phát tương ứng Huyền Hồng đồng thời sẽ dành cho tương ứng tích phân. Nói cách khác, đang hoàn thành kim cũng nhiệm vụ này về sau, thích khách liên minh 5 năm nội nhiệm vụ gì cũng không làm cũng sẽ không ảnh hưởng đến Annie Tháp trưởng lão ghế. Đồng thời nàng có đầy đủ tích phân tranh cử bổ nhiệm mới chấp sự, cùng tổng thống nhiệm kỳ giống nhau, 4 năm một lần, nhiều nhất đảm nhiệm tam giới, năm nay vừa lúc là báo danh tham gia chọn niên kỳ phân, sang năm chính là lớn chọn năm. Thật sự là thích khách liên minh làm, hôm nay chính thức đăng ký cao cấp nhất có thể nhận SSS cấp nhiệm vụ 4 cái hắc chui thích khách, cũng chính là sử thi sát thủ. Danh hiệu Decibel vì, quốc vương, hoàng hậu, ngạc nhiên đội trưởng, thần kỳ nữ hiệp. Thật trách không được cái này đài cao bàn trưởng lão vô cùng kinh ngạc, tại vua sát thủ trong núi lão nhân bị Đường Tử Trần đánh chết về sau, sát thủ liên minh gần có lẽ đã không tồn tại sử thi sát thủ, dù sao Tân Hà Tát Tân còn không dễ dàng như vậy bồi dưỡng được đến, muốn trở thành sử thi sát thủ, ít nhất phải hoàn thành một cái SS cấp nhiệm vụ, mà Kim cũng đây chính là SSS cấp nhiệm vụ. Bởi vì nơi này là Ca Đàm vũ trụ, không phải là Marvel vũ trụ, thậm chí liền DC vũ trụ cũng không phải là, cho nên đại gia tự nhiên không biết ngạc nhiên đội trưởng cùng thần kỳ nữ hiệp là xảy ra chuyện gì, tuy rằng Nghiêm Nguyên Nghi Phong Thái các nàng cũng hiểu được này tên hiệu thực hiếm thấy. Nhưng sát thủ bình thường đều có khả năng cấp chính mình khởi rất hố nhân tên hiệu thậm chí so tên thật càng làm cho người khác ký ức khắc sâu. Một bên quản lý Bắc Mỹ Ca Đàm thị phiến khu trưởng lão là gương mặt lo lắng nói có cái gì chứng minh sao. Vỗ một chút hiện trường ảnh chụp, bất quá chính là nhận lãnh kinh cũng, những người khác không nhận lãnh. Huyền Dương cùng Liễu Viên Phi, áo cổ tư tự nhiên cũng là có xa xỉ huyền hồng, thần tổ chức cùng luân hồi tiểu đội lại không gia nhập thích khách liên minh, liền gót đều bảng thượng nổi danh. Thậm chí là phía trước thứ nhất, so kinh cũng đều khủng bố, cũng chính là hiện nay Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần lực lượng mới xuất hiện, lúc này mới đem gót đụng đến đệ tam. Kỳ thật mấy cái này cũng chỉ là treo dễ nhìn, căn bản không có người đi hoàn thành, chủ yếu là tỏ vẻ chúng ta nhiệm vụ gì cũng dám nhận lấy, về phần sẽ đi hay không hoàn thành, này liền mỗi người một ý. Dù sao Đường Tử Trần phía trước vẫn là rất nhiều người dám nhận lấy, như cái gì Bạo Hùng, Tử Thần Viên Đạn chính là sát thủ liên minh truyền kỳ sát thủ. Bất quá là bị kéo nhập thần tổ chức mà thôi, phía trước thần tổ chức tồn tại thời điểm đại lục tửu điếm nghiệp vụ lượng cùng giang hồ địa vị cũng là chịu ảnh hưởng lớn nhất, không ít tại bọn hắn bên này thanh danh lên cao lấy được thành tích tinh anh sát thủ, truyền kỳ sát thủ, đều bị cuối cùng thần tổ chức hấp thu, trở thành đối phương người, đối với lần này đại lục tửu điếm cùng sau lưng đài cao bàn cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại bọn hắn đám người này là lại lần nữa cảm giác đến một tia không tốt, mặc dù là dùng danh hiệu, nhìn bộ dạng cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng tất cả mọi người không ngốc, Kim cũng có bao nhiêu nan giết hắn nhóm những trưởng lão này so cái gì mọi người rõ ràng, cho nên đây là cái gì nhân ngụy trang còn dùng đoán. Nhất định là hắc bảng thượng cái kia một vài người, bài danh cơ bản đều tại Kim cũng trước mặt, bằng không giết thế nào Kim cũng. Cộng thêm một đám ít nhất xem như SS cấp nhiệm vụ khủng bố tồn tại. Cấp A, chỉ cần đối phương thừa nhận quy củ của chúng ta, mật vạch mặt, kia cũng không sao quan hệ, như thế nào cũng so với kia cái gót dễ tiếp xúc. Tên khốn kia mới là chân chính phản đồ. Enny Tháp ít nhất tính là chúng ta ở giữa lão nhân, bất quá Ca Đàm thị chỉ sợ là được giao ra rồi, bằng không thật muốn khai chiến, chúng ta cũng không có khả năng nhúng tay. Trong này một cái niên cấp rất lớn trưởng lão, rõ ràng cho thấy biết rất nhiều thứ, thứ nhất thời định ra nhạc dạo nhân tiện chửi bậy một chút gót cái này lớn nhất phản đồ. Chương 1341 cầu ca 1. Kỳ thật cũng không coi vào đâu phản đồ, sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh khác biệt. Này kỳ thật xem như sát thủ công có thể như vậy thế lực, bản thân liền chú ý người viên tự do lưu động, độc hành hiệp, tổ chức sát thủ, thế lực dưới đất đều có thể gia nhập tiến đến, chỉ cần tuân thủ quy củ của nơi này không đánh vỡ quy củ của nơi này là được, đây cũng là bọn hắn có thể tồn tại hơn 1.000 năm nguyên nhân. Cho nên hãy cùng lúc trước cho phép gót tồn tại giống nhau, chẳng sợ đoán được Enny Tháp cùng Đường Tử Trần những người này một chút tính toán, cũng đồng dạng là thầm chấp nhận đối phương thực hiện, nguyện ý thừa nhận kinh cũng nhiệm vụ. Cũng trực tiếp khuyên lên khống chế Ca Đàm thị đại lục tửu điếm người trưởng lão kia, thành thành thật thật rời khỏi đổi lấy một chút hữu dụng chỗ tốt, bằng không thật muốn khai chiến, bọn hắn không có người sẽ giúp hắn, căn bản không có đánh. Một phen sau khi thương nghị, đài cao bàn các trưởng lão là thiêm thự tương quan nhiệm vụ xét duyệt, là thứ nhất thời hủy bỏ kim cũng nhiệm vụ cho ra complete hoàn thành biểu thị, đem tương ứng huyền hồng tồn trữ ở tại thích khách liên minh tương ứng tài khoản phía trên, đồng thời chính thức điều chỉnh thích khách liên minh tại sát thủ liên minh chung bài danh. Là nhảy đến trước mặt nhất. Này có thể không đơn thuần là bài danh đơn giản như vậy, hàng năm thu bảo hộ phí cùng đại lượng kém giá là có thể cầm đầu, đồng thời rất nhiều có tiềm lực người mới cùng thành danh đã lâu độc hành hiệp tại nghĩ muốn gia nhập tổ chức sát thủ thời điểm cũng có khả năng chọn đầu bài danh càng kháo tiền tổ chức, ưu việt đó là tương đối nhiều. Chi cho nên sẽ có những quy củ này tồn tại, cũng là vì giảm bớt nội đấu, tránh cho những cái này đứng đầu tổ chức sát thủ bởi vì những cái này phân tranh cho nhau nội đấu, này cũng không cần phải. Không bằng thông qua như vậy tích phân bài danh tốt cạnh tranh, cho nên từ đài cao bàn cùng đại lục tửu điếm sau khi xuất hiện, thế thế giới dưới lòng đất chung sát thủ ngành nghề là càng ngày càng hưng thịnh lên. Mà Trương Vĩ Hào bọn hắn lúc này là nộp nhất kim tệ đi tửu điếm quán bar, ngươi nhưng đừng ngại quý, nhất là tiêu phí kim tệ chút rượu thời điểm cũng có thể chi trả tiền mặt, rượu kỳ thật phụ tặng, tin tức mới là đáng giá tiền nhất, bởi vì nhất kim tệ một tin tức, gần như là có thể tìm hiểu bất cứ tin tức gì, trừ phi đại lục tửu điếm thế lực sau lưng cũng không biết, bằng không cơ bản đều có thể hỏi, rất nhiều thế lực tổ chức gia nhập đại lục tửu điếm kỳ thật chính là nhìn chúng nơi này tin tức phóng. Đường môn tuy rằng không có biện pháp gia nhập, nhưng đường môn kỳ thật cũng có tại nơi này xếp vào sát thủ cùng hiểu biết, mục đích đúng là vì kiếm lấy một chút tin tức trọng yếu, cho nên đường tử trần đối với nơi này cũng không xa lạ gì, cũng không nhiều lắm nghi hoặc, chính là không nghĩ tới chính mình còn có qua đến nơi này một ngày, dù sao cùng loại nàng lớn như vậy nhân vật, luôn luôn đều là phi thường xem thường sát thủ loại này nghề nghiệp. Bố Lỗ Tư Vi Ân tin tức, trước mắt không có tin tức xác thật, bất quá cùng hắn cùng một chỗ mất tích còn có Batman, Joker tin tức cần phải mặt khác dò hỏi, Batman cũng thế. Nghe Tửu Bảo vừa nói như vậy, Trương Vĩ Hào chỉ biết được thêm tiền, bằng không chỉ có thể hỏi cùng Bố Lỗ Tư Vi Ân có liên quan. Lại đến hai chén, một ly huyết tinh mã lệ, một chén nước cắt uy sĩ kỵ. Tửu Bảo trực tiếp cầm lấy một cái vừa mới theo bên trong tủ lạnh lấy ra khối băng lớn, rất là thuần thục tạo hình, rất nhanh liền đem một khối ngăn nắp khối băng tạo hình thành một cái rất là trơn bóng mượt mà băng cầu, sau đó là đặt ở một cái ly thủy tinh, hướng bên trong ngã vào uy sĩ kỵ, đây cũng là thủy cát. Nhìn Tửu Bảo này thành thạo thủ pháp, Trương Vĩ Hào thực xác định đây cũng là một sát thủ, bất quá là chuyển chức hoặc là về hưu. Khó trách rất nhiều người đều nói đại lục tửu điếm ngọa hổ tàng long, tùy tiện một cái nhân viên công tác đều có khả năng là đã từng danh táo nhất thời siêu cấp sát thủ. Nghiêm Nguyên Nghi trực tiếp chọn được huyết tinh mã lệ, Phong Thái chọn được uy sĩ kỵ, Trương Vĩ Hào bên này là có thể đánh lại nghe hai vấn đề, có đôi khi hỏi vấn đề chính là như vậy hố, một vấn đề căn bản không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, chỉ biết dẫn càng nhiều vấn đề. Cái vấn đề này là Joker, nghĩ phải biết tung tích của hắn. Joker đã chết, King cũng là hắn đối tượng hợp tác, về phần có phải hay không Batman, phải chăng cùng Bố Lỗ Tư mất tích có liên quan, không rõ lắm, bất quá chúng ta có Batman tin tức trọng yếu. Trương Vĩ Hào là gương mặt cổ quái nhìn cái này Tửu Bảo, gia hỏa kia là biết bộ hoa, kỳ thật những người này chỉ biết là Bố Lỗ Tư chính là Batman, cái khác căn bản không biết, không xác định, tất cả đều là dựa vào đoán, ân, Joker cùng King cũng có hợp tác cũng biết. Dù sao Kim cũng cùng Joker những thủ hạ kia chẳng phải là tất cả đều thực kháo phổ, bên trong trà trộn vào đi một chút sát thủ phu quét đường không có gì quá kỳ quái. Đi, kia vấn đề này liền hỏi Batman tốt lắm, gia hỏa kia rốt cuộc là ai, hắn hiện tại dưới rơi. Có 70% xác suất là Bố Lỗ Tư Vi Ân, bởi vì Batman thờ phụng chính là không giết chủ nghĩa, nhưng bởi vì Thủy Thu chết, Cáp Duy bất hạnh, cho nên chúng ta thực hoài nghi hai người là cùng một người, có khả năng là âu yếm nữ nhân chết rồi. Tức giận bên trên phạm vào sát giới, phá vỡ quy củ của mình, tuyển chọn rời đi cái này thương tâm, xác suất lớn phải không hồi lại trở về. Chính như Trương Vĩ Hào phán đoán cái kia dạng, Bố Lỗ Tư Vi Ân chính là Batman sự tình kỳ thật rất nhiều người đều biết, chính là đại gia không nói phá còn có khả năng tiếp tục siêu cấp anh hùng quá ra, nói toạc đối phương là thật sát nhân, này cũng không sao cần thiết. Hơn nữa liền cục diện trước mắt đến nhìn, đây là giải thích hợp lý nhất, về phần mặt khác một lời giải thích. Không nói phá đại gia còn có thể bình an vô sự, nói toạc sợ là so Bố Lỗ Tư Vi Ân phiền toái hơn nữa bọn hắn không có chứng cứ. Trương Vĩ Hào lại lục tục hỏi không ít vấn đề, thậm chí còn có quan hệ với chính mình cùng Đường Tử Trần bọn hắn một chút tin tức, dù sao không thiếu tiền, kim tệ bao no. Nơi này mạng lưới tình báo xác thực rất lợi hại, thậm chí liền phía trước xe buýt sự kiện đều biết phi thường rõ ràng, làm Trương Vĩ Hào phi thường hoài nghi địch nhân ở nội bộ, đồn cảnh sát nội bộ sợ là đều có bọn hắn người. Khó trách liền Đường Tử Trần đều nói thần bí như vậy thế lực là so rất nhiều quân sự đại quốc mạng lưới tình báo lợi hại hơn, có thể nói thế giới dưới lòng đất thứ nhất mạng lưới tình báo bằng không như thế nào tập trung mục tiêu thực thi ám sát, không hổ là tồn tại hơn 1.000 năm sát thủ công. Nhân loại xưa nhất vài cái nghề nghiệp chung một cái. Chương 1342 cầu K2. Có dạ ma John Wick khác tin tức sao? Tốt nhất là tung tích của hắn. Hắn hiện tại đang tại New York bên kia đại lục tửu điếm ở tạm, tránh né những người khác truy sát. Nhân tiện dưỡng thương, bất quá tin tức mới nhất là hắn trái với đại lục tửu điếm quy củ, tại tửu điếm nội sát nhân, cho nên là bị xóa tên rồi, cũng bị bên kia trừng phạt người nhìn chằm chằm, tính toán tự mình ra tay trừng phạt. Hắn mới nhất huyền hồng đã ra, 80 mai kim tệ thêm 20 triệu đô la, đã là có thể xếp tiến hắc bảng trước 100 rồi, xem như S cấp nhiệm vụ. Đúng rồi, ta nơi này có cái không sai nhiệm vụ, dựa vào chư vị thực lực là có rất lớn xác suất cắn xuống, phải thử một chút sao? Ca Đàm thị nhà này đại lục tửu điếm, hoặc là nói sau lưng người quản lý cùng càng sau lưng đài cao bàn trưởng lão cũng không hy vọng thích khách liên minh tiếp được dồn uy khắc nhiệm vụ, nhân tiện là thăm dò một chút, cho nên là đề cử lên một cái khen thưởng phi thường dày SSS cấp nhiệm vụ. Trừng phạt người thị phi bình thường thần bí, khả năng chính là một cái thường thường không có gì lạ người bình thường, cũng có khả năng là đại lục tửu điếm nội bộ một cái rất không thu hút tiểu nhân vật, nhưng trên thực tế cũng là đài cao bàn một cái trưởng lão dưới cờ tuyệt đối vương bài, một cái trưởng lão ghế nhiều nhất chỉ cho phép có 9 trừng phạt người, tầm quan trọng một điểm không thua tửu điếm người quản lý, một là võ, một là văn, đúng là có những cái này văn võ nhân tài, lúc này mới chống đỡ lên đại lục tửu điếm cùng đài cao bàn cái này hình thức. Enny tháp bên kia nguyên vốn cũng có một chút trừng phạt người, bất quá bây giờ khẳng định tiến hành một chút điều chỉnh, Ca Đàm thị bên này ít nhất 2 cái trừng phạt người, cộng thêm một cái tửu điếm người quản lý, nàng tính toán theo ác điều tiểu đội nội bộ đề bạt, nữ thợ săn cùng võ sĩ đao chính là tối lý tưởng trừng phạt người, về phần người quản lý, Joker nữ Harley thực thích hợp, không nổi điên Harley năng lực nhưng là thực xuất sắc. Nói tới nghe nghe, tự bảo là rất mau nói về Vương Siêu cùng Ba Lập Minh một chút tin tức. Dĩ nhiên là cùng Trương Vĩ Hào biết đại đồng tiểu dị, hai người bây giờ là tại Pháp Quốc, không sai biệt lắm là chính xác đến chỗ thành nội, không thể không nói là thật lợi hại, bất quá Trương Vĩ Hào cũng là chớp mắt xem thấu đây là đối phương thăm dò. Ngay từ đầu rất nhiều người nhưng thật ra là có chút hoài nghi là hắn làm, bất quá tùy theo Kim Cũng Tử, không ít người lập tức rõ ràng Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần nhưng thật ra là tại Ca Đàm thị, thậm chí liền Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái đều có cùng tại bên người, Enny tháp cùng thích khách liên minh chính là đường môn đến đỡ. Ít nhất cũng là minh hữu quan hệ. Bất quá điều này cũng không có thể nói cùng Trương Vĩ Hào hoàn toàn không quan, thái cổ gia tộc dòng chính chết sạch, chi thứ chết thảm trọng, nhưng cũng không có chân chính chết hết, đều truyền đến đời thứ 9 rồi, thành viên đã sớm trải rộng toàn cầu, cho nên thái cổ gia tộc bây giờ là vô cùng tức giận, bao gồm mang anh đương cục, nhưng dù sao chính là thái cổ gia tộc sự tình, lại không chứng cứ gì, tạm thời là cầm lấy Trương Vĩ Hào không có biện pháp. Về phần đường môn, người có bản lĩnh cứ việc ra tay. Phía trước lại không phải là không có làm ra cùng loại sự tình, Đường Tử Trần mới không sợ cái này, dù sao nàng có thể trước tiên cảm ứng, căn bản không sợ truy sát. Nhưng Vương Siêu cùng Ba Lập Minh hiện tại rất nguy hiểm, bị nhìn chằm chằm đến thực nhanh, cho nên hai người bây giờ là một đường trốn xuyến, dị chiến dưỡng chiến, điểm ấy ngược lại cùng phía trước tuần hoàn thế giới thực cùng loại, cho nên dù sao cũng phải tới nói vấn đề không lớn, đây thật ra là so cả đảo quốc bản sao đơn giản. Dù sao đảo quốc bản sao là võ thuật giới va chạm, muốn một nhà khiêu chiến, trực tiếp đánh gãy đảo quốc võ thuật giới lưng, chặt đứt đảo quốc võ vận, là không thể lui, phải một mực khiêu chiến đi xuống. Loại này thuần ám sát muốn làm phá hư nhưng thật ra là thực dễ dàng trốn chạy, loại nhiệm vụ này tại sát thủ liên minh thực thông thường, Trương Vĩ Hào bọn hắn hiện tại chỗ nhà này đại lục tửu điếm nơi này liền có không ít cùng loại nhiệm vụ khác biệt tửu điếm ở khác biệt khu vực, nhiệm vụ cũng không hoàn toàn giống nhau. Về phần nói bảo hộ phí, đó là sát thủ liên minh thu, nhằm vào chính là sát thủ liên minh dưới cờ gia nhập liên minh tổ chức cùng thế lực, ở ngoài cũng không có khả năng quản, lại không phải là sở hữu sát thủ đều là sát thủ liên minh người, còn có phần lớn là không quản được độc hành hiệp. Càng không nói sát thủ này nghề nghiệp, lại không là không cho phép kiêm chức, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể biến thành cái gọi là sát thủ. Cho nên cũng không có thiếu chuyên môn vòng qua sát thủ liên minh ra tay, những người này quá yêu thích đại lục tửu điếm mua tin tức. Mặc dù có thu bảo hộ phí, nhưng hơi lớn nhân vật đại gia tộc ngươi nếu thật dám động thủ, nơi này cũng có khả năng trực tiếp bán đi hắn tình báo tương quan, tuyệt đối giữ bí mật không tồn tại, nhiều nhất là không tự mình ra tay, đồng thời bất luận kẻ nào tiến vào đại lục tửu điếm sau đều không cho phép nháo sự, có chút cùng loại hòa bình tiệm cơm, sau khi đi vào bất kể là ai. Phải đình chiến. Đây cũng là sát thủ liên minh thu hồi kim tệ áp bức một chút đứng đầu tổ chức sát thủ đứng đầu sát thủ huyết khế huy chương một loại thủ đoạn trọng yếu. Huyết khế huy chương cũng không phải là ngươi nghĩ nhận lấy không nghĩ nhận lấy vấn đề, không nhận lấy chính là làm trái quy củ, là bị sát thủ liên minh phạt. Nhưng cái này phạt cũng không phải là không hạn chế, sẽ ra tay ba lượt ngươi muốn đều gánh vác được, vậy biết coi bói ngươi nhiệm vụ hoàn thành, lẫn nhau bình an vô sự, đây cũng là sát thủ liên minh sinh tồn chi đạo. Về phần chọc tới nhân vật hung ác bị trả thù, không quan hệ, thế lực sau lưng nhiều lắm rất phức tạp, ngươi giết được bao nhiêu. Tính là nguyên khí đại thương, chỉ cần lý niệm cùng giàn giáo còn tại, điệu thấp sau một thời gian ngắn, là có thể lại lần nữa trùng kiến, căn bản không có khả năng hoàn toàn biến mất, bởi vì sau lưng kỳ thật cũng không có chân chính người thống trị, ngoạn đúng là dân chủ. Cái gọi là chấp sự chính là chế định đề nghị tân quy củ, có thể hay không thông qua muốn nhìn đầu phiếu, chấp sự tính tam phiếu, trưởng lão một người một chuyến tổng cộng 15 phiếu, Bản thân ngoạn nhưng thật ra là dân chủ, bao gồm tranh cử chấp sự cũng giống như vậy. Nghe đến còn rất không sai, đáng tiếc quá xa, đi bây giờ không ra, đợi hết bận trong tay sự tình lại xem đi. Kim tệ là kiếm không xong, hưởng thụ nhân sinh mới là quan trọng nhất. Hỏi xong cũng muốn hỏi mấy vấn đề này về sau, Trương Vĩ Hào liền đứng dậy ly khai, hắn cũng không tính tại nơi này dừng chân. Annie Tháp bên này muốn làm sự tình cũng cơ bản xong xuôi, chưa nhận thức phía dưới Kim cũng chuyện đó bên ngoài, chủ yếu mục đích là chính thức đi lên trước đài, lấy Hắc Chim Hoàng Yến thân phận trở thành ca đàm thị thế giới dưới lòng đất tân nữ vương. Chương 1343 không khí bắn. Yêu Việt tự nhiên rất lớn, nhưng phiền toái cũng đồng dạng không ít, Kim cũng dù chết, nhưng Kim cũng thủ hạ, nhất là kia một chút hùng bá nhất phương địch bộ còn tại, cho nên không bài xích trả thù khả năng. Dù sao Kim cũng Hắc Đạo Đế Quốc quá khổng lồ, chỉ là hắn thiên ức đô la di sản rất nhiều người cùng thế lực liền không có khả năng bỏ đi, là muốn toàn bộ kế thừa, nhưng liền cục diện trước mắt độ khó rất lớn, cho nên không bài trừ có nhân vật lợi hại gì nhảy ra, đây cũng là Trương Vĩ Hào tính toán ở lại nơi này một bên một đoạn thời gian nguyên nhân. Ví dụ như Hắc Ám Kỵ Sĩ bộ ba Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi chung mới phải xuất hiện đại boss Bối Ân, đây đúng là cái vô cùng nguy hiểm khủng bố ra hỏa. Dựa vào đồ che mặt vì thần kinh của mình hệ thống liên tục không ngừng cung cấp nọc độc, Bối Ân đang cùng Batman tranh đấu bên trong, thành công làm chặt đứt Batman lưng. Nhưng ở Trương Vĩ Hào nhìn đến, cũng cứ như vậy, còn không bằng Kim cũng khó đối phó. Trương Vĩ Hào tự nhiên không có liên hệ Vương Siêu bọn hắn, hắn có thể không biết là Vương Siêu cùng Ba Lập Minh sẽ xảy ra chuyện, thậm chí Ba Lập Minh rất nhanh liền đột phá đến tiên thiên, trở thành chân chính thần cấp cao thủ, Vương Siêu cũng có khả năng lục tục đột phá, trở thành chuẩn thần, lái chậm chậm khải thuộc về chính mình vô địch chi lộ. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, phía trên kia một vài người cuối cùng vẫn là tiếp nhận đề nghị của hắn, thật sự là quá có lời, căn bản không thể cự tuyệt, lửa chỉ ý chí bọn hắn nhưng là phi thường am hiểu, hiện tại bất quá là một điểm bé nhỏ không đáng kể hy sinh mà thôi, vì sao không làm. Chính là hiện tại cứ như vậy làm ảnh hưởng quá phản đối, cho nên tính toán trước lãnh xử lý, đợi thời gian làm nhạt phản đối ảnh hưởng yếu bất sau lại điệu thấp ra tay. Cho nên long xà diễn nghĩa đại kết cục vẫn là đúng hạn trình diễn. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không tính can thiệp, tính toán làm Vương Siêu chính mình nơi đi lý, coi như là đối với hắn cuối cùng tôi luyện, tuy rằng đoạt lão bà của hắn cùng nhiều cái hồng nhan chi kỳ, nhưng Trương Vĩ Hào tự nhận chính mình cái này tỷ phu đối với hắn vẫn là rất dày đạo. Trương Vĩ Hào cũng cảm giác được ra Vương Siêu đối với hắn là càng ngày càng tin phục, tôn trọng, là phát ra từ nội tâm nhận rồi hắn cái này hay tỷ phu. Có biến, trước đừng đi ra. Chúng ta đi trước dọn bãi. Tại Annie Tháp sắp bước ra đại lục tửu điếm một chớp mắt kia, Đường Tử Trần ngăn cản nàng, làm nàng trước tiên ở tửu điếm đợi, nhân tiện là làm phong thái bồi tiếp Annie Tháp bảo hộ nàng. Dù sao đại lục tửu điếm cùng sau lưng đài cao bàn cũng không thổi phồng thành thật như vậy, nàng chính là lăn lộn hắc đạo, rất rõ ràng những người này bản tính. Trương Vĩ Hào trực tiếp mở ra thời gian chi nhãn, sau đó là hỏi Annie Tháp nói Kim cũng có thế nào một chút thủ hạ. Hợp lại đồ, bá mắt, thoi cá. Phần Lan kho lợi, William La Lâm Tư. Bộ dạng gì người, Annie Tháp tự nhiên rõ ràng Kim cũng những thủ hạ kia cùng thế lực, cho nên là trực tiếp hỏi lên mỗi lần xuất thủ cái kia nhân ngoại hình đặc thù. Một cái hình thể khôi ngô có được người máy cánh tay đầu chọc độc nhãn long. Là thoi cá, hắn từng tại màu xanh lá bối lôi mạo phục dịch, có được kinh người sự chịu đựng cùng hơn người trí tuệ, tại 90 niên đại xuất quân đánh bại châu Nam Mỹ đại kẻ độc tài Lộ Na. Xuất ngũ sau trở thành một cái hung tàn thuê sát thủ. Từng bị Kim cũng mướn đi ám sát trừng phạt người, kết quả bị trừng phạt người chém đứt tay phải, còn mất đi một con mắt. Được chưa, ta đem hắn trực tiếp đánh chết tốt lắm. Nhìn liền trực tiếp lên tàu cải trang quá mang theo ra đặc lâm ác điểu giết qua đến đại đầu chọc, Trương Vĩ Hào tính toán trực tiếp ra tay, cái gì vậy, như vậy tiểu ca la cũng dám tìm bọn hắn gây chuyện. Nhìn Trương Vĩ Hào đứng ra, Đường Tử Trần trực tiếp là điều chỉnh phương hướng, tính toán đối với cái khác nhân ra tay. Kết quả chỉ thấy Trương Vĩ Hào trợ thủ đắc lực hổ khẩu chỗ đột nhiên tụ khí, ngón cái trực tiếp kích thích ngón giữa mạnh mẽ bắn ra bắn, giống như súng giảm thanh giống nhau trực tiếp đánh ra ngưng tụ cương khí không khí viên đạn. Không khí tốc độ của viên đạn thật nhanh, thậm chí là vượt qua bình thường súng lục tốc độ, tầm bắn cũng rất xa, tại tốc độ cao phi hành thời điểm gần như trong suốt, nhiều cái đã sớm ẩn núp, tùy thời chuẩn bị ra tay tay súng cùng tay súng bắn tỉa là bị chớp mắt bể đầu, vừa mới cầm lấy ra đặc lâm đang muốn nổ súng bắn phá thoi cá. Còn chưa kịp nổ súng đã bị trực tiếp bể đầu, bất quá bởi vì cơ bắp ký ức cùng ra đặc lâm quán tính, vẫn là thành công bắn phá đến Trương Vĩ Hào trên người. Đột đột đột đột đột đột, dầm dầm dầm, đột đột đột đột đột đột. Nguyên bản hài hòa thương tiếng tại bắn đến Trương Vĩ Hào trên người thời điểm phát sinh biến hóa, ước chừng một phút đồng hồ sau, Gia Đặc Lâm là thong thả đình chỉ xuống, nguyên bản tốc độ cao chạy ác điểu cũng bị Trương Vĩ Hào một quyền đánh lật. Không ít người đều nhìn lên mặc lấy màu lam quần áo nịt bị Gia Đặc Lâm chính diện bắn phá cái thứ kia, kết quả dĩ nhiên là lông tóc không tổn hao gì, viên đạn xác xác thật thật có đánh bên trong, nhưng giống như là đánh trúng tấm thép giống nhau, là một điểm cành hoa cũng chưa nhấc lên, thậm chí liên y phục đều không có bị kích phá, dưới người là để lại không ít đầu đạn. Đương nhiên, tính là người có đặc thù tài liệu, nhưng cường đại như vậy lực đánh vào cũng tuyệt đối có thể đem nhân dễ dàng đánh bay, tạo thành nội thương nghiêm trọng, nhưng ở Trương Vĩ Hào nơi này, là liền làm hắn lui về phía sau từng bước đều làm không được, hơn nữa Đường Tử Trần các nàng nhưng là có chú ý tới Trương Vĩ Hào cũng không có sử dụng cương khí hộ thể, liền đang dùng thân thể cứng rắn chống lại. Đường Tử Trần là hoàn toàn sợ ngây người, tiến vào trước ngày sau Hào Nhi quá kinh khủng, cùng phía trước căn bản không so được, chẳng những là mở phát ra một cái lại một cái tiên thiên vũ kỹ, bản thân thân thể cũng vô cùng cường đại, cùng Kim cũng so với đến, hắn mới là chân chính quái vật, này lực phòng ngự tuyệt đối là tại Kim cũng bên trên. Gia Đặc Lâm tại Trương Vĩ Hào nhìn đến cũng liền 30 xuất đầu, khẳng định không thể phá phòng, tự nhiên không lo lắng, đổi thành ba lôi đặc phòng chừng hơi chút phiền toái điểm, đem hắn đánh lui cái một hai bước vẫn có hy vọng, này quần áo xác thực thực thích hợp hắn, bố lỗ tư gia hỏa kia thứ tốt là thật rất nhiều. Nhìn có thể sử dụng không khí sát nhân quái vật, rất nhiều người là lập tức sợ tới mức chạy tứ tán, sát thủ liên minh những sát thủ kia càng là bị hoàn toàn dọa ngốc, tính là chân chính thấy được sử thi sát thủ khủng bố. Hơn nữa này sợ không phải là bình thường sử thi sát thủ, này ai có thể đâm giết, chính diện cứng rắn chống lại Gia Đặc Lâm, cho dù là sử dụng một chút đặc thù tài liệu trang bị, đây cũng là phi thường đáng sợ quái vật, thật sự quá vô địch. Trương Vĩ Hào nhìn chung quanh một vòng về sau, trực tiếp hướng về Annie Tháp nói có thể đi ra, một cái có thể đánh đều không có. Đường Tử Trần đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó là lấy phi thường khoa trương tay bắn nhanh ra một cây phi châm. Giải quyết hết 300 mét bên ngoài một cái rất là chuyên nghiệp siêu cấp tay súng bắn tỉa, nhất châm bể đầu, phía trước là liền nàng cũng không phát hiện, nếu không là đột nhiên cái thương chuẩn bị bắn Annie Tháp, nàng không hẳn có thể phát hiện có thể trước biết chủ yếu là nhằm vào tự thân cùng thân nhất gần người. Bởi vì đây là hướng Annie Tháp đến, muốn giết chết người nhưng thật ra là Annie Tháp, mà không phải là bọn hắn. Chương 1344 Mỹ Thức Ngân nằm sấp 1. Barbara, các nàng bây giờ đang ở sát phách. Nếu như các nàng đi tới, sẽ phát hiện. Vừa mới cùng Trương Vĩ Hào ôm hôn nồng nhiệt hoàn chính đang chủ động cởi quần áo con rơi nữ Barbara là gương mặt lơ đễnh nói cho nên đâu này. Ngươi chẳng qua là tại ta thay quần áo thời điểm trùng hợp tiến vào mà thôi. Nhưng ta không biết ngay từ đầu ngươi vào làm chi. Hơn nữa ngươi vừa rồi cũng không cự tuyệt. Ngươi ngủ quá mấy, đừng gạt ta không ngốc. Sợ Trương Vĩ Hào hỗn đản này xem thường chính mình, Barbara là lại đem quần áo cởi bỏ. Ưỡn ưỡn ngực của mình nói ta đã 17 tuổi, không phải là tiểu hài tử. Annie Tháp, Harley, bỏ vào Lâm Na, người có biết ta nói đều là ai à? Dù sao đại gia bình thường tụ hội thời điểm đều là siêu cấp anh hùng trang điểm, cũng chính là đều có tiến hành ngụy trang, lý luận thượng siêu cấp ha trồ ngơ con rơi nữ làm đoàn đội trung mạnh nhất phụ trợ là hẳn là toàn bộ nhận thức mới đúng, nhưng Trương Vĩ Hào vẫn là có chút cẩn thận dò hỏi. 13 cái à, ta còn cho rằng ngươi đem các nàng đều cấp ngủ, muốn ngủ sao? Ta có thể giúp ngươi nha. Barbara nói xong là quay lưng Trương Vĩ Hào chủ động cởi bỏ quần lót của mình, đem chính mình trắng nõn mượt mà mông nhỏ nhếch lên cao, không thể không nói ưng tương bên này tiểu tỷ tỷ đều rất sớm quen thuộc, đều thật nhiệt tình. Nhìn Trương Vĩ Hào không có định rời đi, Barbara là chủ động bò lên giường, cố ý gương mặt mị một bên sờ tiểu huyệt của mình một bên quay đầu cùng Trương Vĩ Hào mỉm cười, rõ ràng chính là đang chủ động câu dẫn hắn, nghĩ muốn cùng hắn trên giường. Ngươi thích ngươi nhìn đến đồ vật sao? Nhìn cả người nghiêng thân thể nằm tại trên giường, chủ động mở ra chân lộ ra chính mình hồng phấn tiểu huyệt Barbara, Trương Vĩ Minh sờ sờ chính mình đũng quần nói cái này không phải là ta có thể đánh giá. Barbara thấy thế trực tiếp là mở ra bắp đùi mình đưa tay phải ra xoa nhẹ lên tiểu huyệt của mình nói ngươi thì không thể đình chỉ nói không ngừng sao. Thật phiền các ngươi những cái này đại nhân, rõ ràng đều cứng rắn, còn ở lại chỗ này giả thuần tình, xác định không lên, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Harley cùng Pamela độc đằng nữ ngay tại sát phách, nghe được. Trương Vĩ Hào nói nhưng là đại lời nói thật, bất quá hắn rõ ràng cho thấy cố ý, hắn cũng không nghĩ tới Barbara này cái trưởng cục cảnh sát nữ nhi, trước mắt xem như nữ cảnh sát nàng có thể như vậy tốt công lược, khó trách mặt sau là bị Batman ngủ quá, comic những cái này muội tử xác thực ngoạn vô cùng hoa. Trương Vĩ Hào càng như vậy Barbara thì càng muốn chủ động câu dẫn hắn, trực tiếp là dùng ngón giữa cùng ngón trỏ ngón áp út cao thấp vỗ về chơi đùa tiểu huyệt của mình, đem ngón trỏ trái vói vào trong miệng của mình cắn nhẹ nói vậy hãy để cho các nàng cũng cùng nhau gia nhập tốt lắm, của ta quốc vương bệ hạ. Trương Vĩ Hào thấy thế cũng hoàn toàn không giả bộ, ngả bài, chủ yếu ác điều tiểu đội chất lượng là thật vô cùng cao, cái này Barbara điện ảnh nguyên bản là không có, tự nhiên không có khả năng là ca đàm thị phim Mỹ bên trong hắc muội. Rất không hợp lý được không phụ mẫu nguyên bản đều là bạch người, bản thân cũng là bạch nhân, bao gồm miêu nữ cũng giống như vậy, làm sao có khả năng sẽ là hắc muội. Cho nên cái này con rơi nữ trên thực tế trưởng vô cùng như là phim Mỹ thiên phú dị bẩm bên trong sao Bắc Cực, chỉ là không có đem mái tóc nhuộm thành hải tảo sắc, mặt sau ngược lại có thể cho nàng nhuộm tóc thử xem, hơn nữa cùng Kiko so với đến, Barbara tại máy tính phương diện lợi hại hơn, còn tinh thông máy móc chế tác, có thể nói ca đàm thị mạnh nhất phụ trợ. Batman hậu kỳ cũng đều là được đến nàng kỹ thuật duy trì sau mới có thể tại chính nghĩa liên minh chiếm giữ nhỏ nhoi, trở thành DC một trong tam cự đầu. Ngươi nhận thức thật vậy chăng? Giống như, ta là nghiêm túc, ta hiện tại phi thường cần phải ngươi, ta cường tráng anh Tuấn quốc vương bệ hạ. Nghe, bọn ngươi không thể nói chuyện lớn tiếng, làm cho các nàng nghe được. Ha ha ha, bảo trì an tĩnh đúng không? Kỳ thật thật bị nghe được tối đa cũng chính là nhiều vài người cùng một chỗ chơi mà thôi, nha. Chúng ta nơi này rất khai phóng, các ngươi đông phương nam nhân thật đúng là bảo thủ. Trương Vĩ Hào vẫn là lần thứ nhất bị muội tử nói như vậy, cho nên còn khách khí cái gì. Trương Vĩ Hào trực tiếp đi đến Barbara trước người, ngồi vào mép giường, một phen ôm lên nàng, đem nàng cả người phản diện ép ngã xuống chính mình đùi phía trên, trực tiếp là dùng tay nhấc lên nàng vẫn chưa hoàn toàn cởi bỏ màu tím váy dài, hướng về nàng hoa dâm mềm mại mông nhỏ liền trực tiếp là ba ba ba vỗ lên. Barbara cũng không kêu đau. Càng không có tức giận, ngược lại là không ngừng liếm môi, làm ra một loại rất là hưởng thụ mị biểu cảm, này tiểu muội muội a, là thật vô cùng tao, không biết còn cho rằng là miêu nữ đâu. Ân, hắc hắc, ha ha ha, rất tuyệt, trời ạ, đã vậy còn quá đại, người dáng người thật tốt nga, khó trách là liền ra Đặc Lâm còn không sợ. Trương Vĩ Hào lúc này mới có phản ứng nha đầu kia đêm nay vì sao có thể như vậy chủ động, nguyên lai nàng là nhìn đến chính mình đêm nay tại đại lục cửa tiệm rượu xuất thủ. Ngươi thấy rồi hả? Không chỉ ta nhìn thấy, tất cả mọi người nhìn đến hiện trường video, ngươi chính xác là quá cường đại, thế nhưng có thể phóng ra không khí viên đạn, uy lực thế nhưng một điểm không thua rifle, hơn nữa tầm bắn còn xa như vậy, ngươi bây giờ chính là ca đàm thị chân chính quốc vương, cũng là vô số người trong lòng ác ma, thật sự là quá mê người. Ca đàm thị nhà này đại lục tửu điếm chính là ta nhóm về sau tân cứ điểm sao? Súng rifle là tiếng Anh rifle phiên dịch, ý là nòng súng chung rãnh nòng súng. Súng rifle chủng loại rất nhiều, có thể cho rằng phàm là có rãnh nòng súng thương đều có thể gọi là súng rifle. Bởi vì viên đạn thể tích rất lớn, cho nên dưới bình thường tình huống một lần chỉ có thể trang thượng rất hạn mấy phát, thông thường nhất chính là 2 phát, cho nên tại uy lực phía trên là thông thường cầm trong tay súng ống chung cường đại nhất, đơn thể tổn thương so với bình thường đột kích tính súng tự động càng mạnh, còn tại gia đặc lâm bên trên. Gia đặc lâm cùng súng trường chủ yếu là xạ tốc mau, bắn kẹp dung lượng đại. Đơn thể tổn thương không tính là rất cao, là khẳng định không bằng rifle, nhưng so với bình thường tay thương, tự nhiên là muốn cường đại hơn nhiều, chủ yếu là lực xuyên thấu cùng tầm bắn xạ tốc ưu thế rất lớn. Nhìn đang tại cởi chính mình quần, là đem đũng quần đại gia hỏa ra bên ngoài đào tiểu sắc nữ, Trương Vĩ Hào là tiếp tục truy vấn nói ngươi là từ đâu như nhìn đến. Internet, ca đàm thì Internet chính là địa bàn của ta, ta có thể nhìn thấy nơi này toàn bộ, tự nhiên cũng bao gồm đêm nay hiện trường video. Chương 1345 Mỹ Thức Ngân nằm sấp 2. Barbara rất nhanh thị phi bình thường thuần thục kéo lên Lý Trường Sinh quần áo nịt, đem bên trong đại dương vật ngay trước mặt của hắn móc đi ra, nhìn lúc này đã là có chút trở nên cứng rắn đại gia hỏa, Barbara rất là giật mình, không nghĩ tới nhỏ thế nhưng sẽ như thế ra sức, thật muốn toàn bộ cứng rắn sợ là sẽ phi thường biêu hãn. Ta hiện tại chỉ có thể cho ngươi liếm, trừ phi ngươi nói ngươi muốn ta. Ha ha ha ha. Barbara thè đầu lưỡi ra trực tiếp là theo chứng đàn bắt đầu hướng lên liếm, cười thực vui vẻ, cực kỳ giống đang đứng ở phản nghịch kỳ phản nghịch thiếu nữ, nếu không là Trương Vĩ Hào nhìn ra nàng vẫn là nguyên trang hàng, sợ là đã sớm cho rằng nữ hài này thân kinh bách chiến trước mắt mới 17 tuổi, nghiêm khắc tới nói kỳ thật phải gọi làm con rơi nữ hài, con rơi nữ là mặt sau tên hiệu, ở giữa còn có tọa xe lăn thần dụ. Nhìn rất là nghiêm túc liếm láp khởi chính mình dương vật Barbara, Trương Vĩ Hào cũng là chậm rãi hưởng thụ. Nguyên bản liền có nghĩ qua muốn đem ác điều tiểu đội một lưới bắt hết hắn trực tiếp là hướng về Barbara ra lệnh đi trên giường nằm sấp tốt, ta muốn ngươi, không thể ngươi là có cơ hội trở thành của ta Di Thái Thái vợ bé. Barbara tự nhiên là nghiên cứu qua Trương Vĩ Hào tư liệu, rất rõ ràng cái này quốc vương rốt cuộc là ai, đêm nay ra tay qua đi gần như không tính là bí mật, tầng thứ này đứng đầu cường giả, trừ bỏ cường đại nhất cái kia mấy người ngoại còn có thể là ai. Cho nên Barbara tự nhiên rõ ràng Trương Vĩ Hào Di Thái Thái vợ bé là cái thân phận gì, lúc này là gương mặt kích động phi thường nhu thuận nghe lời nằm ở giường phía trên, chủ động nảy nở hai chân, chờ đợi Trương Vĩ Hào tiến vào. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng là có hắn quyết định của chính mình, Di Thái Thái vợ bé lời nói, Barbara cùng bỏ vào Lâm Na đều là không sai tuyển chọn, về phần cái khác, dù sao cũng là tuổi tác cao điểm, rất nhiều cũng không phải là nguyên trang hàng, tuy rằng đều thực cực phẩm. Nhưng cùng hai cái chính trực thanh xuân mỹ mạo thân gia trong sạch tiểu khả ái, kia vẫn là không có được so. Di Thái Thái vợ bé là muốn mang đi ra ngoài, muốn lấy được ra tay, Barbara hiện tại nhưng là ca đàm thị cục cảnh sát cục trưởng nữ nhi, tăng thêm bản thân bộ dạng năng lực, tuyệt đối lấy được ra tay mang đi ra ngoài, bỏ vào Lâm Na bây giờ là Nhiễm Nhiễm thăng lên cao nhất siêu khôn, cũng là phi thường lấy được ra tay, cho nên hai cái này một cái đương tiểu 11, một cái đương tiểu 12 thực thích hợp. Annie Tháp dù sao cũng là cấp mafia thủ lĩnh làm qua tình phụ, này không coi vào đâu bí mật, nữ thợ săn có bạn trai trước, bản thân cũng là xuất từ Italy mafia gia tộc, đều là loại vì thế không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Độc đằng nữ cùng võ sĩ đao là chân chính ý nghĩa thượng tội phạm truy nã, tuyệt đối nữ phản diện, cái gọi là ngụy trang kỳ thật hãy cùng không có ngụy trang không sai biệt lắm, thân phận là không qua nổi điều tra, bản thân đó là sống nhảy ở thế giới dưới lòng đất, mang không đi ra. Hơn nữa tuổi tác đều có chênh lệch chút ít đại, cảm tình trải qua không nói phong phú, nhưng tuyệt đối tính không lên đơn thuần. Chính là cuối cùng Joker nữ Harley, bình thường Harley còn dễ nói, nhưng nữ nhân này điên, căn bản không thể đối với nàng quá tốt, chỉ có thể là trở thành ABQ. Hơn nữa nàng bản thân xem như Trương Vĩ Hào nghiên cứu thiên môn ảo thuật đối tượng thí nghiệm, cũng là công lực độc đằng nữ mấu chốt, đây chính là vị song tính yêu, cùng độc đằng nữ nhưng là một đôi kéo kéo tình lữ nguyên bản thiết lập cứ như vậy. Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem dương vật nhắm ngay Barbara tiểu huyệt qua lại cọ sát, sau đó cắm vào đi vào, từng chút hướng đến bên trong xâm nhập, không ngừng nghe được Barbara truyền đến phu chồng. Phu chồng tiếng rên rỉ. A, ôi trời ơi, a, ân, ôi trời ơi, dương vật cảm giác quá tuyệt vời. Phu chồng thật là thoải mái, ngao, yes, yes, ngao, rất tuyệt. Barbara một bên gỡ mái tóc một bên không ngừng nhìn Trương Vĩ Hào hướng về hắn rất là mất hồn rên rỉ, hoàn toàn liền quên đã đáp ứng muốn khống chế âm thanh hứa hẹn. À, thật là thoải mái, rất tuyệt, dùng sức, địch chết ta cái này tiểu dâm phụ, kinh, ngươi thật bổng, ngươi thật sẽ làm ta cho ngươi đương Di Thái Thái vợ bé sao? Nhìn trước người khối này tràn ngập thanh xuân sinh lực thiếu nữ thân thể yêu kiều, Trương Vĩ Hào hai tay nắm chặt đã sơ cụ quy mô yêu kiều nhũ nói đương nhiên. Ta kỳ thật rất sớm liền đối với ngươi có ý nghĩ, ngươi thật là một mê người tiểu yêu tinh, ta thích ngươi tên tiểu yêu tinh này, khi ta nữ nhân được không? Trương Vĩ Hào nói chỉ dùng để lực hướng bên trong hung hăng nhất bỏ vào, đau đến Barbara mắt trợn trắng, há to mồm giống như cười giống như khóc không ngừng ngậm phu chồng, khóe mắt thậm chí xuất hiện nước mắt. Trương Vĩ Hào không có sử dụng một chút yêu cầu cao độ tư thế, chính là tương đối thông thường cơ bản tư thế, Barbara phi thường phối hợp. Không thể không nói ưng tương tiểu tỷ tỷ là thật là mạnh, lần thứ nhất đều nhiệt tình như vậy chủ động, thích ứng lực là thật vô cùng cường. Tuy rằng Trương Vĩ Hào gia hỏa thực tráng kiện hùng vĩ, nhưng ở phương Tây thế giới, cũng không tính rất ít gặp, tuyệt đối đại gia hỏa, nhưng chẳng phải là thật vô cùng hy hữu, cũng không phải giống đông phương thế giới như vậy chấn động đáng sợ, hơn nữa hắn bao gồm đông phương nam nhân cứng rắn cùng kéo dài, cũng không là phương Tây nam nhân như vậy trông thì ngon mà không dùng được, trực tiếp thích Barbara là cá nhân tại chỗ cất cánh. Ôi trời ơi, chính là nơi này, ôi trời ơi. Ôi trời ơi, my god, ta, ha ha ha, yes, thật là lợi hại, chơi ta, thật là thoải mái, ôi trời ơi, ân, ta, làm sao vậy, nguyên lai là từ phía sau tiến vào a, ta hiểu. Người tới đi, đừng có ngừng, người tiểu dâm phụ còn muốn. Đột nhiên là bị Trương Vĩ Hào bày ra đến Barbara, chớp mắt phản ứng Trương Vĩ Hào tính toán làm cái gì. Rất là phối hợp điều chỉnh lên tư thế. Lúc này vừa mới thay xong quần áo độc đằng nữ cùng Harley tự nhiên là toàn bộ cũng nghe được rồi. Âm thanh lớn như vậy, không chỉ là các nàng, hẳn là cũng nghe được rồi. Nguyên bản nói là tại mở hoàn sau đó, nói tất cả mọi người đổi thân quần áo, dùng bản thân bộ dạng nhận thức làm quen một chút, coi như là chính thức ôm đoàn. Không nghĩ tới Barbara tiểu nha đầu này thế nhưng trực tiếp là cùng quốc vương muốn làm. Pamela ngươi nghe, Barbara hiện tại nhất định rất nhanh nhạc, gia nhập chúng ta a, về sau chúng ta liền là chân chính người mình, không bao giờ nữa tách ra, ngươi không có khả năng thật nghĩ muốn cùng ta tách ra a. Harley theo nội tâm chỗ sâu tự nhiên là luyến tiếc cùng Pamela tách ra, nhưng nàng càng luyến tiếc cũng hoàn toàn không cách nào rời đi chính mình chủ nhân, cho nên là hy vọng chính mình hảo lão bà độc đằng nữ cũng có thể cùng nhau gia nhập, ba người vui vui vẻ vẻ cùng một chỗ cuộc sống. Annie tháp phía trước tìm Pamela tán gẫu qua, biết Harley là bị quốc vương dùng một chút thủ đoạn rời đi ký ức, là đem đối với Joker ký ức chuyển đến thân thể của hắn phía trên. Vừa biết thời điểm Pamela tự nhiên thực phẫn nộ, nhưng đối phương không có lừa gạt giấu giếm, cũng là tại cấp Harley chữa bệnh, cùng Joker so với đến, quốc vương các phương diện không nghi ngờ đều phải bình thường xuất sắc rất nhiều, cho nên Pamela hiện tại cũng là làm ra cuối cùng quyết định. Chương 1346 Mỹ thức ngân nằm sấp 3. Đối với độc đằng nữ cùng Harley loạn nhập, Trương Vĩ Hào tâm lý nắm chắc, rõ ràng cho thấy sắp xếp của hắn, độc đằng nữ nhưng là cái đại mỹ nữ, tại truyện tranh thế giới bên trong thực bestseller, Batman cùng siêu nhân, thậm chí La Tân đều có ngủ quá, truyện tranh Batman có vẻ giống như chính là cái chiến đấu gà, chỉ cần bộ dáng dễ nhìn, hắn mới mặc kệ ngươi có phải là hay không phản diện. Bất quá đây là ca đàm thị hệ liệt độc đằng nữ, hắc ám kỵ sĩ tam bộ khúc chưa từng ra sân, cho nên là ăn thiết lập, một đầu tóc hồng. Ngoại hình cùng Nicole Kidman phi thường rất giống, tuổi tác không coi là nhỏ, 30 tuổi tầm đó. Độc đằng nữ tên thật Pamela Lillian An Lợi, vốn là một tên nhiệt tình yêu thương thực vật nhưng lại thẹn thùng nữ sinh viên, theo bị nhà thực vật học kiệt xâm ngũ nước chọn chúng đương làm đối tượng thí nghiệm, thân thể bị rót vào thực vật độc tố, đại nạn bất tử nàng huyết dịch của cả người cơ hồ đều biến thành diệp lục tố, hơn nữa thu được khống chế thực vật cùng phân bố nội tiết tố kích thích khống chế người khác năng lực. Tại Pamela biết được chính mình đạt được những năng lực này về sau, nàng lấy độc đằng nữ thân phận sinh động tại ca đàm thị bên trong. Nàng cho rằng thực vật sinh mệnh so mạng người quan trọng hơn nữa nhân loại đối với nàng tới nói không đáng bảo hộ, là một cực đoan bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Độc đằng nữ đã từng dụ dỗ Batman, siêu nhân các mặt khác siêu cấp anh hùng. Độc đằng nữ năng lực chủ yếu có hai cái. Siêu cấp miễn dịch máu trung bị rót vào quá lượng động thực vật độc tố từng khiến nàng một lần nằm ở kề cận cái chết, nhưng đồng thời cũng thu được bách độc bất xâm năng lực. Cơ hồ sở hữu độc dược, virus, vi khuẩn cùng chân khuẩn đợi cũng không thể tổn thương tới nàng. Nàng loại này sức miễn dịch tác dụng phạm vi còn bao gồm Joker khí cười cùng với sợ hãi độc khí đợi. Độc tố phân bố độc đằng nữ thân thể có thể phát tán ra mãnh liệt độc tố, bao gồm mãnh liệt nội tiết tố kích thích, có thể đánh chết bất kỳ cái gì đối tượng, cũng có thể dụ dỗ bất kỳ nam nhân nào cùng nữ nhân. Độc đằng nữ có thể dùng môi của mình tiết ra độc tố chí mạng, như mục tiêu đối tượng cùng độc đằng nữ hôn môi lời nói. Cần phải tại nhất định thời gian nội tiến hành cứu trị, nếu không nói độc tố trong thời gian ngắn khuếch tán đến toàn thân mà chết đi. Độc đằng nữ từng tại ca đàm thị chế tạo ra quá độc tính góc mãnh liệt hoa cỏ độc tố. Đang chọn định mục tiêu về sau, nàng bình thường biết dùng theo phía trên môi tiết ra độc tố, tại hư tình giả vờ một phen sau đó, coi nàng thiên vị trí mạng chi hôn phương thức tiến hành đưa lên. Tại Batman hoạt hình hệ liệt bên trong, độc đằng nữ chí mạng độc hôn chỉ có đang lao lợi dụng theo một loại bị gọi là hoa hồng gai cây cần tuyệt chủng thực vật chung lấy ra đi ra độc tố chế thành đặc thù son môi mới khả năng sử dụng, nhưng nghĩ giải trừ loại độc chất này tính nhu sử dụng từ hoa hồng gai phiến lá chế thành thuốc giải độc mới có thể giải trừ. Cái khác còn có khống chế thực vật năng lực như thế, thậm chí còn có tinh thần khống chế, bất quá đây là phim Mỹ bản cũ, vẫn là lúc đầu độc đằng nữ, cùng truyện tranh DC vũ trụ quan hệ không lớn. Cho nên năng lực ngược lại cùng nhân vật khác giống nhau bị yếu hóa rất nhiều. Chủ yếu năng lực chính là siêu cấp sức miễn dịch cùng máu, cùng với tự thân sinh hóa gen nghiên cứu phát triển năng lực, bất quá độc đằng nữ nghiên cứu phát triển năng lực đều là căn cứ vào tự thân máu, cần dùng chính mình độc đáo máu làm nguyên vật liệu sâu gia công. Ví dụ như tốt nhất dùng khói độc bắn, đan kính phía dưới đều có khả năng chịu ảnh hưởng, uy lực hoàn toàn không thua phía trước thủ đô nhà máy hóa chất độc khí tiết lộ cái kia. Đương nhiên đây là ngón tay thái độ bình thường cái loại này, hơn nữa đôi này hoàn cảnh là không có gì ô nhiễm. Tiếp theo chính là siêu cấp huyết thanh, Joker nữ Harley chính là bị tiêm độc đằng nữ theo thực vật cùng tự thân máu lấy ra siêu cấp huyết thanh mới thu được lực lượng siêu việt thường nhân. Chính là cuối cùng y thuật cùng độc thuật, bất quá độc đằng nữ y thuật càng giống như là chuỗi gen cùng tự thân vô địch biến dị hệ thống kết hợp, cũng chính là thông qua máu của mình gia nhập một chút cắm vào tinh hoa đúng bệnh hốt thuốc, có thể trị liệu gần như sở hữu tật bệnh. Bao gồm chế tác độc dược, giải độc, cho nên nàng chế tác giải độc đan cũng dùng tốt phi thường. Tại ác điều tiểu đội chúng độc đằng nữ là trọng yếu phi thường một thành viên, trừ bỏ độc sư bên ngoài, không sai biệt lắm xem như vũ em bác sĩ như vậy định vị, nhưng độc đằng nữ tính tình rất kém cỏi tính cách cổ quái, trừ bỏ Harley, là ai đều yêu đáp không lý, đối với Hali đó là tuyệt đối chân ái không nghi ngờ. Nhìn đối với sự xuất hiện của các nàng là xuất hiện do dự Trương Vĩ Hào, Pamela Nicole Kidman là chớp mắt chủ động đi đến, ngồi xổm người xuống đến cùng đang bị Trương Vĩ Hào địt huyệt Barbara thân hôn tại cùng một chỗ, dùng hành động thực tế tỏ vẻ chính mình không ngại cùng bọn hắn cùng một chỗ 3P, 4P, thậm chí có thể tại nơi này trước cùng Trương Vĩ Hào đến thượng một phát, đại gia cùng một chỗ đi nhậu. Liền khuôn mặt tới nói khẳng định vẫn là Bellucci cùng Sophie Maso nhiều hấp dẫn, các nàng gần như xem như người phương Đông trong mắt phương Tây nhan trị trần nhà, nhưng chân chính biết chơi lão tài xế phải không chỉ xem mặt, dáng người khí chất cùng kỹ xảo thân phận cũng đồng dạng rất trọng yếu. Liền phương diện này tới nói, Nicole Kidman cùng Joker nữ diễn viên Mã Cách Đặc La Bỉ cũng xác thực xưng được nhân gian vưu vật. Bởi vì bản thân da rẻ rất trắng chính là máu là màu xanh lá, giống như bạch ngọc giống như, căng thẳng trương, nhất thẹn thùng. Cả khuôn mặt gương mặt xinh đẹp là phá lệ rõ ràng, nhìn Pamela này đỏ au khuôn mặt, Trương Vĩ Hào là thật hận không thể ôm qua đến cắn thượng hai cái. Đây chính là 30 tuổi nhiều nhất xem như người vợ ngự tỷ Kidman, Trương Vĩ Hào lần thứ nhất nhìn đến độc đằng nữ tư liệu thời điểm đều là phi thường ngoài ý muốn, lúc ấy liền có công lược ý tưởng. Trương Vĩ Hào hai tay rất nhanh là đã hợp ôm lấy Pamela thịt núc ních thân thể, nhất gương mặt tuấn tú tựa vào nàng nóng bỏng gương mặt xinh đẹp phía trên, môi bắt đầu thăm dò hôn môi nàng trong trắng lộ hồng gương mặt. Bởi vì đã từng trải qua, lúc này Pamela nhưng thật ra là có chút sợ nam, bình thường càng yêu thích cùng muội tử rán rán, nhưng khi nàng thật bị Trương Vĩ Hào ôm lấy hôn môi, trong miệng cũng là mơ hồ rên rỉ nói thân ái. Hôn ta! Pamela môi vừa bị Trương Vĩ Hào hôn, nàng liền không tự chủ được mút hút một chút Trương Vĩ Hào môi, Trương Vĩ Hào lập tức gắt gao ôm nàng, dùng sức hôn môi khởi nàng đỏ hồng môi. Chương 1347 Mỹ Thức Ngân nằm sấp 4. Bởi vì miễn cưỡng xem như gen biến dị quan hệ, Pamela khứu giác phi thường nhanh nhạy, thậm chí là bị phóng đại, cho nên nàng phải không quá yêu thích nam tính thượng mùi là lạ mùi thúi, càng yêu thích cùng hương hương nữ hài từ cùng một chỗ rán rán. Nhưng Trương Vĩ Hào không giống với, đã là tiên thiên hắn đã sớm tắm tinh phạt tủy, cho nên trên người là có một cỗ như trẻ con mê người hương sữa vị, đây là thiên nhiên mới bắt đầu nhất hương vị, đối với Pamela mà nói phi thường có lực hấp dẫn, cho nên bản thân cũng không bài xích. Thậm chí muốn chủ động thân cận. Cũng không biết là tạo hóa cùng thế nhân mở một cái vui đùa, vẫn là thế giới này chính là như thế kỳ diệu. Kia một chút da rẻ rất trắng môi bình thường đều sẽ phi thường hồng nhuận no đủ, kia một chút da rẻ rất đen răng nanh lại phi thường bạch, cái này cũng không phải là hậu thiên dưỡng thành, mà là trời sinh như thế, giống Trương Vĩ Hào trong lòng Pamela chính là như vậy, môi là tức hồng nhuận lại no đủ, hôn lên đi thời điểm rất xúc cảm, hơn nữa phảng phất là toàn thân đều bị thực vật tinh dầu tẩm phao quá giống nhau. Là thật rất dễ chịu, một loại đến từ thiên nhiên mùi thơm. Tại Trương Vĩ Hào đại lực mút hút phía dưới, Pamela mềm mại đầu lưỡi cũng rất nhanh là duỗi ra, cùng Trương Vĩ Hào đầu lưỡi võ mồm tương giao, chơi lên nhất là kinh điển cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn. Ngoạn tính đại phát Trương Vĩ Hào là đột nhiên đến đây nhất chiêu Paris tháp sắt, đây là tại bơ trò chơi chung thấy được, phía trước cùng phong thái các nàng cũng có cùng một chỗ luận bàn tham thảo quá, bất quá bây giờ ngoạn chính là hôn môi bản, không phải là bú liếm bản. Cũng chính là nam nữ chắp tay trước ngực, nam tại phía dưới thông qua hai tay chống đỡ làm nữ trời cao đứng chổng ngược cùng chính mình miệng đối miệng hôn môi, có khả năng hay không thoải mái hơn Trương Vĩ Hào cũng không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối đủ chấn động đủ trang bức. Này, đây là cái gì, này làm sao có khả năng làm được, Barbara là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, giống như tường lâm tẩu giống nhau tự lẩm bẩm lên. Bản thân phi thường am hiểu thể chơi cùng nhu thuật, không thua Olympic quán quân Hali chớp mắt nhìn chính là hai mắt tỏa sáng. Thậm chí là nghĩ đến bú liếm bản Paris tháp sắt, lập tức có chút nóng lòng muốn thử. Nghe được động tĩnh nữ thợ săn Helena Salisteron vừa mới là liền trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, rất khó tưởng tượng Trương Vĩ Hào là như thế nào làm được này trình độ. Trương Vĩ Hào lúc này cũng trực tiếp là đem đồng dạng mộng bức thậm chí là có chút bị sợ đến Pamela thả xuống. Ta còn cho rằng ngươi có biết, phía trước ta cùng Hali nhưng là không ít như vậy ngoạn, còn có càng kích thích bú liếm bản, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là liền Paris tháp sắt cũng không biết. Đây chính là thập đại hôn môi thần kỹ chung xếp hàng thứ nhất mạnh nhất thần kỹ. Tháp Eiffel, cảm giác thật là lợi hại, ta cũng muốn thử xem nha, phía trước cũng chưa theo ta thử qua. Barbara vừa nghe là lập tức liền mặc kệ, rõ ràng ta trước đến, ngươi đều còn không có theo ta cùng một chỗ như vậy hôn môi qua đây. Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, là lập tức cùng Barbara chơi lên tháp Eiffel, bỏ vào Lâm Na cùng Annie tháp. Võ sĩ đào đạt thác la Nagasawa Masami cũng rất nhanh là đuổi, sau đó là chính kiến văn rộng rãi đến Hali bú liếm bản Paris tháp sắt, là chớp mắt kinh như gặp thiên nhân, lần thứ nhất phát hiện bú liếm còn có thể như vậy ngoạn, cảm giác thật là lợi hại bộ dạng. Đạt Thác La vốn là một cái thực bình thường đảo quốc nữ hài, duy nhất khác biệt khả năng chính là nàng xuất thân võ sĩ thế gia, không hề sai cận chiến kỹ xảo cùng kiếm pháp. Tại nàng sau khi thành niên, đồng thời có một đối với Sơn Thành gia huynh đệ Marcel cùng Tà Eo đối với nàng triển khai theo đuổi, huynh đệ hai người nhất giờ nan phút cao thấp, Tatsu khó có thể lựa chọn, nhưng nàng chỉ có thể yêu một người, cho nên lựa chọn cuối cùng cùng Marcel kết hôn. Hai người cử hành hôn lễ hôm đó Tà Eo không bỏ ra tịch. Sự thật thượng Tà Eo không thể tiếp nhận kết quả này, một mực canh cánh trong lòng. Về sau hắn gia nhập Nhật Bản Hắc Bang Yehoza, một mực thăng chức đến cấp lãnh đạo. Tùy theo quyền vị tiệm cao, Tà Eo yêu tốt lên thu thập cổ đại đao kiếm, trong này cường đại nhất cũng là hắn yêu thích nhất đúng là đoạt hồn người võ sĩ đao, danh tiếng lừng lẫy yêu đao thôn chính. Lúc này Marcel cùng Tatsu vợ chồng đã kết hôn nhiều năm, cũng sinh ra một đôi song bào thai, Yuki cùng Reiko, mà Tatsu cha mẹ nghiệp dĩ qua đời. Một ngày trong đêm Tà Eo mang theo đoạt hồn người võ sĩ đao đi đến hai vợ chồng này trước mặt, yêu cầu cùng huynh đệ quyết đấu lấy thắng được tưởng thưởng, đạt. Chiến đấu chung phòng ốc giấy lên đại hỏa, bị hài tử nhà mình la lên phân tâm Marcel chết tại Tà Eo dưới đao, vội vàng đến đạt vừa vặn nhìn thấy màn này. Nàng ra sức đoạt được Tà Eo hung khí, theo sau tại đại hỏa bên trong tìm kiếm con của mình, lúc này Marcel linh hồn bị đoạt hồn giả võ sĩ đao hút vào đao bên trong, hắn cùng với Tatsu trao đổi. Nói cho nàng hài tử của bọn họ đã chết, nàng muốn bảo trụ tính mạng của mình. Vì thế đặt độc thân chạy trốn rồi, đêm đó sau nàng mất đi toàn bộ. Nàng bái một vị Nhật Bản võ thuật tông sư Tadashi Vi Sư, bắt đầu học tập sử dụng đao kiếm bí quyết, cuối cùng thành một cái chân chính kiếm thuật người phóng khoáng, theo sau nàng một đường đi đến nước Mỹ, bắt đầu sử dụng võ sĩ đao cái danh hiệu này tiến hành anh hùng hoạt động. Cho nên võ sĩ đao tại trong truyện tranh thiết lập nhưng thật ra là một cái đã kết hôn đã sinh đứa nhỏ lão công đứa nhỏ tất cả đều chết đi đáng thương nữ nhân, mà trong tay kia thanh võ sĩ đao trung ký túc linh hồn nhưng thật ra là trượng phu của nàng. Bất quá phim Mỹ nhất định là có điều chỉnh, không vẽ vật thực quá đứa nhỏ, là đăng tải hôn lễ hôm đó phát sinh đây hết thảy, hơn nữa còn là thành công phản sát em chồng Tà Eo, thông qua hai huynh đệ máu tươi linh hồn hoàn toàn kích hoạt rồi thôn chính này đem yêu đao. Dưới bình thường tình huống đây là một fan phi thường sắc bén vô kiên bất tồi lợi nhận, loại trạng thái này phía dưới đạt thị phi bình thường thanh tỉnh, thực lực cũng không tính rất mạnh, cũng liền cùng một chút ám kình đại thành cao thủ không sai biệt lắm, liền đao bổ viên đạn đều làm không được. Bất quá một khi chém nhân đổ máu, nhất là dùng máu của mình nuôi nấng tế hiến yêu đao kích hoạt yêu đao trạng thái về sau, chiến lực liền phi thường kinh khủng, giết càng nhiều người khí thế lại càng cường, thậm chí là có thể kích phát đao khí, vượt cấp khiêu chiến đan kính cường giả. Đao bổ viên đạn liền giống như chơi, tại toàn bộ ca đàm thị phía dưới thế giới đều là tiếng tăm lừng lẫy hung người, Batman cũng không dám dễ dàng chiêu chọc tồn tại.